Dù sao, chính mình mạnh nhất một kiếm, hội dốc hết chính mình tuyệt đại đa số lực lượng, như thì không cách nào đem tiểu nhân luyện ngục quỷ môn đánh vỡ, trong thời gian ngắn, sẽ rơi vào hiểm cảnh. Như vậy, cử động lần này thích hợp nhất. Vốn là triệt để chọc giận quỷ vương, lại dẫn dắt tâm thần hình thành ảo giác, nhân cơ hội này đem chi bị thương, lại một lần hành động chém giết. Này sẽ so trực tiếp tan vỡ tiểu nhân luyện ngục quỷ môn càng thêm dễ dàng. Quỷ Sâm Kiệt La thân hình bị xé nứt nghiền nát ngáy mắt, phát ra một tiếng thê lương trực tiếp gào rú kêu thảm thiết, phảng phất hung thu tuyệt vọng chi giống, hung lệ đến cực điểm, tiếng vang triệt thiên địa, gọi mỗi người toàn thân đều là run lên, tựa hồ có một loại hồi hộp từ trong tâm chỗ sâu nhất hiện lên. Cái kia hung lệ về sau gào rú, tựa hồ có thể tỉnh lại sinh linh nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi, lâm vào tuyệt vọng. Trần Tông đứng núi chịu sào, lại bất vi sở động. Bực này tuyệt vọng hung lệ gào rú trùng kích, đối với cô động ra vô thượng tâm chi kiếm ý Trần Tông mà nói, căn bản là khởi không đến cái tác dụng gì. Tiếp theo tức, một đạo vừa thô vừa to bổn nguyên tinh khí theo hư không nghiền nát chỗ nhanh chóng lan tràn mà ra, tựa như một đầu ma long giống như múa trường không, chui vào Trần Tông trong cơ thể. Cái này bổn nguyên tinh khí nhập vào cơ thể, giống như là ma long quy hải nhất dạng, khí thế hùng hồn mà bằng bạc, đẩy ra tầng tầng rung động gợn sóng, làm cho Trần Tông thân hình nhịn không được rung rung. Tựa hồ càng có từng đợt mãnh liệt tiếng oanh minh chấn động trùng kích. Đương cái kia ma long giống như quỷ tộc bổn nguyên tinh khí nhập vào cơ thể, Trần Tông lập tức cảm thấy thân hình truyền đến một hồi trướng bụng cảm giác, giống như là ăn quá nhiều đồng dạng cảm giác. Cùng lúc đó, bị chân không vô sinh chạm chém ra hư không nghiền nát nhanh chóng khôi phục, Quỷ Sâm Kiệt La thân hình triệt để hóa thành bột, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng vội vàng không kịp chuẩn bị, một đám màu đen hư ảnh tựa như mũi tên nhọn giống như kích xạ mà ra, tại Trần Tông vừa mới có phản ứng lúc, liền chui vào chính đang nhanh chóng đóng cửa tiểu nhân luyện ngục quỷ môn nội. Cái kia là linh hồn. Là cái kia một quỷ vương linh hồn, vậy mà không có chết. Thoạt nhìn, tựa hồ là nhân cơ hội này trốn về luyện ngục quỷ nội rồi. Bất quá không sao, thân hình triệt để nghiền nát, coi như là còn thừa lại linh hồn đào thoát, trong thời gian ngắn cũng không cách nào đi ra gây sóng gió. Huống chi, chính mình mạnh hơn. Luyện hóa. Hấp thu. Cái kia một đạo giống như ma long hùng hồn tinh chuẩn quỷ vương cấp bổn nguyên tinh khí, nhanh chóng bị Trần Tông luyện hóa, không hề hao tổn hoàn toàn chuyển hóa làm luyện thể lực lượng, không ngừng nhắc đến thang luyện thể tu vi. Trần Tông toàn thân gân cốt cơ bắp nhào nhào búng ra không thôi, không ngừng bắn ra ra kinh người đến cực điểm lực lượng, chấn động không ngớt. Cho dù là không có sử dụng Thái Sơ kiếm nguyên, gần kề chỉ là dựa vào luyện thể tản mát ra huy thế, liền tại bốn phía đẩy ra tầng tầng gợn sóng không gian. Đây là khí lực cường hành tới trình độ nhất định về sau chỗ hình thành huy thế. Trần Tông có thể khẳng định, chính mình luyện thể tu vi tuyệt đối đột phá đến bát tinh cấp cấp độ, ít nhất là bát tinh cấp tinh nhuệ cấp độ. Trong lúc này, còn lại quỷ tộc đều sợ ngây người. Quỷ Sâm Kiệt La tử vong cho bọn hắn tạo thành trùng kích, không cách nào tưởng tượng. Cho dù là tại luyện ngục quỷ chính giữa, quỷ vương cấp cường giả cũng rất khó tử vong. Hiện tại, lại được chém giết, mà nhân tộc trong mắt bọn hắn, chỉ là đồ ăn, mỹ vị đồ ăn. Mỹ vị đồ ăn, không chỉ có chém giết rất nhiều quỷ tộc, liền quỷ vương đều bị chém giết. Quỷ Sâm Kiệt La, đây chính là bọn hắn Quỷ Sâm bộ nội thực lực cường đại nhất quỷ vương A. Như thế nào biết bị chém giết? Thoáng cái, quỷ tộc đại quân đều sợ ngây người, nhân tộc một phương cũng sợ ngây người. Tại tuyệt cảnh bên trong, tìm được một đường hào quang. Đó là sinh cơ, là hy vọng sống sót, trùng kích mọi người tâm thần, dù là nguyên cực mình chủ bực này cường giả, cũng không khỏi tại lập tức thất thần. Ở này quỷ tộc cùng nhân tộc thất thần nháy mắt, Trần Tông hoàn toàn đem quỷ vương cấp bổn nguyên tinh khí luyện hóa hấp thu. Thân hình bắn ra ra kinh người đến cực điểm vì thế, trùng kích bốn phương tám hướng, tựa như một hồi phong bạo tàn sát bừa bãi, phá hủy hết thảy, nổ vang ở thiên địa. Cùng lúc đó, Quỷ Sâm Kiệt Tư cũng vội vàng không kịp chuẩn bị nộ tu la hình thái ở dưới Trần Tu bổ chúng. Cho dù là hắn kịp thời kịp phản ứng, cánh tay trái tính cả vai trái chỗ, bị Trần Tu một kiếm chặt đứt, cao cao bay lên. Tiểu nhân luyện ngục quỷ môn lực lượng, lập tức tràn ngập mà ra, dũng mãnh vào Quỷ Sâm Kiệt Tư trong cơ thể, chữa trị thương thế. Nhưng loại này gãy chi thương thế, cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể khôi phục, cần một chút thời gian. Lui. Phải rút đi. Liên Quỷ Sâm Kiệt La cường đại như vậy chiến lực đều bị chém giết, chỉ còn lại có một đám tàn hồn đào thoát phản hồi luyện ngục quỷ, chờ đợi cái này nhân tộc tiến công tới, chính mình chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Trước đây, nhất định phải trước đào tẩu. Biệt khuất. Quỷ Sâm Kiệt Tư nội tâm là vô cùng biệt khuất. Hồi tưởng phía trước, chính mình ý chí chiến đấu sục sôi xuất kích, lại bị Trần Tông Trần Tu liên thủ cung thiên thần kích thương đánh lui. Về sau, Trần Tông tiến vào quỷ thành một trận chiến, bắn ra hư không vết rách, kinh người đến cực điểm, thiếu chút nữa đem chính mình thôn phệ, lưu lại một đầu cánh tay làm đại giá vừa rồi lui bước. Hiện tại, lại bị chém đứt một đầu cánh tay, không thể không trốn. Giống như từ khi tiến vào này phương thế giới đến nay, chính mình vẫn rất biệt khuất, thân là quỷ vương, lại không có phát huy ra quỷ vương xứng đáng ưu thế, hoặc là nói là thuộc về quỷ vương xứng đáng đãi ngộ. Này phương thế giới nhân tộc, đại đa số đều rất yếu, lại hội đản sinh ra một hai cái biến thái đến, vậy mà so luyện ngục quỷ tộc còn mạnh hơn còn muốn kinh người. Hoảng sợ. Quỷ Sâm Kiệt Tư giờ này khắc này cảm giác, tựu là kinh hãi, rất nghĩ đến một ít quỷ mắng, nhưng là từ cùng. Dù sao luyện ngục quỷ tộc tầm đó giải quyết vấn đề, chưa bao giờ là dựa vào miệng pháo, mà là trực tiếp động thủ, trực tiếp đánh chết. Cho nên, coi như là nội tâm lại phẫn uất, Quỷ Sâm Kiệt Tư cũng mắng không xuất ra hoa đến, chỉ là nội tâm cảm thấy sợ hãi, cảm thấy bất an. Xâm lấn này phương thế giới đến nay, một lần so một lần tổn thất đại, hiện tại liền Quỷ Sâm Bộ Quỷ Sâm Kiệt La đều bị đánh chết, còn lại tàn hồn đào thoát, muốn khôi phục lại, còn cần không thiếu thời gian. Nhanh! Quỷ Sâm Kiệt Tư tốc độ cực nhanh. Nhưng Trần Tu cũng sẽ không như vậy đơn giản bỏ mặc hắn rời đi, truy kích. Thiên sát kiếm quyết, sát ảnh. Kinh người kiếm nhanh chóng phá không giết ra, một kiếm ngang trời, xé rách hết thảy, thẳng kích Quỷ Sâm Kiệt Tư, căn bản là không cách nào chống cự, trực tiếp bị đánh trúng, thân hình bị phá khai, lần nữa bị thương. Đáng chết. Quỷ Sâm Kiệt Tư càng phát kinh hoàng. Tiếp tục như vậy, có thể sẽ chết. Không thể chết được, nếu như vừa chết, chính mình tối đa cùng với Quỷ Sâm Kiệt La đồng dạng, tàn hồn trốn về luyện ngục quỷ. Đến lúc đó, Quỷ Sâm Bộ tiểu danh nghĩa rồi. Như vậy, chỉ có thể mạo hiểm rồi. Không chút do dự, Quỷ Sâm Kiệt Tư mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hóa thành một đạo hắc quang, trực tiếp chui vào tiểu nhân luyện ngục quỷ môn nội. Dùng thân hình trực tiếp chui vào trong đó, hơi chút vô ý, nhưng là sẽ cái chết. Nhưng, cũng có thể còn sống sót, tổng so với bị chém giết được còn lại tàn hồn đào thoát thì tốt hơn. Quỷ tộc đại quân triệt để rối loạn. Vốn là Quỷ Sâm Kiệt La bị chạm. Tiếp theo là Quỷ Sâm Kiệt Tư bị thương bỏ chạy, đả kích, không cách nào tưởng tượng. Lưỡng quân đối chọi, chủ tướng thực tế trọng yếu. Một khi chủ tướng bị giết hoặc là chạy tán loạn, đối với quân đội sĩ khí đả kích là chí mạng. Giờ này khắc này, Trần Tông cũng triệt để đem Quỷ Sâm Kiệt La bổn nguyên tinh khí hấp thu không còn, toàn bộ luyện hóa làm hữu dụng. Cựu tinh cấp. Chính mình luyện thể tu vi, chính thức đạt tới cựu tinh cấp cấp độ, tới gần tinh nhuệ. Như vậy, đem còn lại quỷ tộc toàn bộ chém giết hấp thu. Không biết có thể không đạt tới cựu tinh cấp cực hạn. Trần Tông không rõ ràng lắm, nhưng, có thể thử một lần. Giết. Thâm chi kiếm vực. Đây không thể nghi ngờ là tốt nhất đổ sát chiêu thức. Vạn đạo kiếm khí phá không, lần nữa đánh chết hơn vạn quỷ tộc. Đáng tiếc chính là, trong cơ thể thái sơ kiếm nguyên còn thừa không nhiều lắm rồi, nếu là dùng bổn nguyên tinh khí đến bổ sung mà nói, liền không cách nào dùng tăng lên luyện thể tu vi. Bất quá, ngoại trừ tâm chi kiếm vực bên ngoài, mình còn có hắn chiêu thức của hắn A. Giết giết giết. Tâm chi kiếm ý ngang trời giết ra, bằng tiểu lực lượng, bắn ra ra mạnh nhất uy lực, chỉ là nháy mắt, liền chém giết rất nhiều quỷ tộc. Giết. Những người còn lại tộc tu luyện giả cũng nhao nhao bộc phát, sát chiêu tần suất. Ngay từ đầu, quỷ tộc đã bị Thái Huyền Thí Ma Nộ chờ đánh chết hơn 2 vạn cái, đón lấy lại bị Thất Thải Bích Trướng ngăn trở, chết mất mấy ngàn cái, tử vong vượt qua 3 vạn. Trần Tông ra tay, trước sau chém giết hơn 3 vạn. Hôm nay, chỉ còn lại không tới 3 vạn. Mặc dù số lượng y dị nguyên rất nhiều, nhưng so với phía trước đến, trên lệch rất lớn. Chính yếu nhất chính là, sĩ khí không có. Từng cái quỷ tộc đều trở nên kinh hoàng hoảng sợ, một thân chiến lực, phát huy chưa đủ năm thành, rõ ràng hạ thấp. Trần Tu cũng truy kích tới, mặc dù giải trừ nộ tu la hình thái, nhưng một thân thực lực cường đại, cũng không phải những quỷ tộc này có thể chống cự. Giết giết giết. Không ngừng chém giết, không ngừng đạt được quỷ tộc bổn nguyên tinh khí, không ngừng luyện hóa hấp thu tăng lên bản thân luyện thể tu vi. Cùng quỷ vương cấp bổn nguyên tinh khí so sánh với, quỷ tộc bổn nguyên tinh khí kém quá lớn, căn bản là vô pháp so sánh. Bất quá tại đại lượng quỷ tộc bổn nguyên tinh khí phía dưới, luyện thể tu vi hay là lần nữa tăng lên, đạt tới tinh nhuệ cửu tinh cấp cấp độ. Trốn. Còn lại quỷ tộc, bắt đầu chạy thục mạng. Bọn hắn mặc dù là chiến đấu trung tộc, nhưng không có nghĩa là tiểu nguyện ý như thế tử vong, hay là tại mất đi ý chí chiến đấu dưới tình huống. Chỉ là, Trần Tông cùng Trần Tu liên thủ phối hợp phía dưới, tốc độ kinh người. Căn bản cũng không có để cho chạy bất luận cái gì một quỷ tộc. Toàn bộ đánh chết. Giết giết giết. Cho dù là thượng vị quỷ tướng, vừa rồi khẽ động, bộc phát ra tốc độ cao nhất muốn thoát thân lúc, một vòng kiếm quang giống như sợi tơ tại trong hư không lan tràn, xỏ xuyên qua. Đó là Trần Tông kiếm. Gần 10 vạn đại quân. Hai cái quỷ vương xuất lĩnh gần 10 vạn đại quân, lại cuối cùng nhất trả giá một quỷ vương tử vong cùng một quỷ vương mạo hiểm đào thoát một cái giá lớn, tính cả 10 vạn quỷ tộc đại quân toàn bộ bị tiêu diệt vi chung kết. Đương cuối cùng một cái quỷ tộc bị chém giết lập tức, trên không, gió nổi mây phun, mênh mông quần quần không nớt, vô số kim quang tràn ngập, hóa thành một chút màu vàng tinh quang rơi. Từng đợt hương thơm tràn ngập tại ở giữa thiên địa, ngửi một ngụm, liền lại để cho mọi người toàn thân thư thái, một thân mỏi mệt bị rửa tiêu trừ một loại, thập phần sảng khoái. Coi như mỏi mệt về sau, đem toàn bộ thân hình ngâm trong suối nước nóng, có vô số nhu hòa linh xảo bàn tay nhỏ bé tại xoa nhẹ một loại, quả thực là cực hạn hưởng thụ. Chương 58, lại chạm quỷ mẫu thụ. Chương 58, lại chạm quỷ mẫu thụ. Quỷ Xâm Kiệt La tử vong, Quỷ Xâm Kiệt Tư trốn chạy, gần 10 vạn quỷ tộc đại quân bị đánh chết, tàn sát không còn. Không thể nghi ngờ, trên người bọn họ chỗ chịu tải quỷ ý chí, nhao nhao bị này phương thế giới ý chí chỗ thôn vệ, dùng để khôi phục bản thân, tiến thêm một bước lớn mạnh. Kim quang đến thế gian, là này phương thế giới một loại hồi quỹ. Mỗi người mỏi mệt giết hết, thương thế đã ở kim quang tắm rửa phía dưới khỏi hẳn. Nhất là Trần Tông cùng Trần Tu hai người sở hấp thu kim quang tối đa, cái kia số mệnh diệt sạch lộ ra núi hóa nước, nghiễm nhiên đạt đến phía trước cùng thiên thần cấp độ. Trong lúc nhất thời, bất luận là Trần Tông hay là Trần Tu, đều cảm giác được đầu óc của mình vô cùng rõ ràng, tư duy vô cùng rõ ràng, hết thể chướng ngại toàn bộ đều biến mất một loại, đủ loại ở giữa thiên địa hảo diệu, lộ ra hiện lên. Những người khác lấy được kim quang không có Trần Tông Trần Tu nhiều như vậy, nhưng cũng là chỗ tốt rõ ràng. Trận chiến này, ba đại liên minh chiến thắng, nhưng, một cái giá lớn lại không nhỏ, 1.500 tu luyện giả chỉ còn lại có hơn 700 cái, tử vong một nửa. Nếu như không phải Trần Tông phá rồi lại lập, nắm giữ vô thượng tâm chi kiếm ý, chỉ sợ, 1.500 cá nhân tộc đều bị đánh chết không còn, tính cả nội thành tất cả mọi người, cũng sẽ bị đồ sát thôn phệ không còn. Hiện tại, lại là trái lại. Nhân tộc còn có bộ phận còn sống, nội thành hoàn hảo không tổn hao gì, quỷ tộc lại bị tàn sát không còn. Mặc dù tử vong gần 800 tu luyện giả, cái này tổn thất không thể bảo là không trọng, nhưng, đã là rất kết cục tốt đẹp rồi. Huống chi, sống sót hơn 700 người, từng cái đều giết chết không chỉ một cái quỷ tộc, đạt được hắn bổn nguyên tinh khí, tăng cường tu vi chiến lược, trở nên càng cường đại hơn, còn chiếm được này phương thế giới ý chí ngợi khen, đối với ở thiên địa huyền bí cảm ứng càng phát rõ ràng. Tin tưởng trong tương lai, bọn hắn cũng có thể đột phá bản thân cực hạn, trở nên càng cường đại hơn. VN. Tựa như sóng cồn đảo cát. Bọn họ là cát, quỷ tộc là sóng cồn. Mặc dù rất tàn khốc, nhưng cái này là sự thật. Tại đây chiến đấu, đã xong. Trần Tu cảm giác lực lượng của mình, một hồi bắt đầu khởi động, trận, tựa như sóng lớn ngập trời giống như mãnh liệt không thôi, bắn ra ra cường hoành đến cực điểm khí tức. Một đạo quầng trăng mở đột nhiên sáng lên, tiếp theo tức, liền hóa thành một đạo bàng bạc quầng trăng mở phóng lên trời. Phảng phất muốn đem thiên khung đánh bại tựa như, trên không, quầng trăng mở bốn phía, xuất hiện vô tận xoay tròn vầng sáng. Tiếng oanh minh kích động thiên địa, vang vọng bát phương. Vô tận áp khí, lập tức theo Trần Tu trong cơ thể mãnh liệt trùng kích bốn phương tám hướng, kinh người uy áp mang tất cả, chấn áp vạn mét. Vạn mét hư không, phảng phất bị áp chế thành thép tinh thiết bản. Một cỗ hung thần bá đạo đến cực điểm khí tức tràn ngập, lại để cho người hơi chút tiếp xúc, thì có cảm giác hít thở không thông. Kinh hãi. Tất cả mọi người kinh hãi không thôi, dừng ở Trần Tu. Trần Tu đã bị hôi mang bao vây lại. Vô tận quầng trăng mở giống như thủy triều trùng trùng điệp điệp mãnh liệt. Biến hóa kỳ thật rất ngắn tạm, bất quá ngắn ngủn 10 tức thời gian mà thôi liền đình chỉ. Hết thảy quầng trăng mở cho diễm đều nội liễm. Trần Tu khí tức cũng tùy theo nội liễm, nhìn không ra có thay đổi gì, chỉ có Trần Tu chính mình cùng Trần Tông mới biết được, giờ này khắc này Trần Tu mạnh hơn. Thần sát tu là chiến pháp đệ ngũ trọng. Dưới một trận chiến này, Trần Tu cuối cùng nhất cũng đã nhận được chỗ tốt, thần sát tu la chiến pháp rốt cục đột phá. Chỉ là rất đáng tiếc, thần sát bổn Nguyên Châu cũng gần như bị hấp thu không còn, chỉ còn lại có cuối cùng một chút mà thôi, giống như là đậu nành lớn nhỏ một loại. Nói cách khác, muốn đột phá đến đệ lục trọng, cũng chỉ có thể theo dựa vào tu luyện của mình rồi, hoặc là tìm kiếm một chỗ tràn ngập sát khí hoàn cảnh hấp thu. Bất quá, thần sát tu la chiến pháp đệ ngũ trọng, lại để cho chính mình chiến lực tăng lên rất nhiều, hoàn toàn là biến chất. Trần Tu khỏe miệng không khỏi treo lên một vòng vui vẻ. Vận chuyển. Thoáng chốc, từng sợi màu đen khí tức đống nhiên theo hư vô bên trong hiện hiện, nhao nhao chui vào Trần Tu trong cơ thể, đúng là cái kia tử vong quỷ tộc lưu lại ở dưới sát khí. Cái này sát khí, thập phần bằng bạc, dù sao cũng là gần 10 vạn quỷ tộc bị giết lưu lại ở dưới. Nhưng đáng tiếc chính là, cũng chỉ là lại để cho Trần Tu thần sát tu la chiến pháp đệ ngũ trọng tăng lên một chút mà thôi. Đối lập thần sát bổn Nguyên Châu, thật sự là kém quá lớn. Bất quá, có chút ít còn hơn không a. Trần Tông cùng Trần Tu ngẩng đầu, nhao nhao nhìn về phía cùng một cái phương hướng, có thể cảm giác được, ở đằng kia một cái phương hướng, có một hồi chiến đấu kịch liệt. Chỉ có điều cái kia một cuộc chiến đấu, cũng không thuộc về mình cùng phân thân. Đó là, thuộc về cung thiên thần chiến đấu. Đúng vậy, cái kia một cỗ hơi thở, kinh người đến cực điểm, đúng là cung thiên thần khí tức. Rất cường. Thập phân cường. Cung thiên thần, thật không hổ là này phương trong thế giới, chính mình cuộc đời đến nay kình địch. Như vậy, chỗ đó chiến đấu, chính mình tiểu không nhúng tay vào rồi, trừ phi cung thiên thần không địch lại, bất quá dựa theo hiện tại sở cảm ứng đến khí tức đến xem, cung thiên thần khí tức không có nửa phần suy yếu, có lẽ, có thể một trận chiến A. Đến với mình, lại là có càng chuyện trọng yếu phải làm. Cái kia chính là quỷ mẫu thụ. Quỷ mẫu thụ phải hủy diệt, việc này, thập phần trọng yếu. Còn lại sự tình, giao cho các ngươi xử lý. Trần Tông đối với còn sống hơn 700 tu luyện giả nói ra, cùng Trần Tu hóa thành một đạo lưu quang, phi tốc đi phía trước mà đi, tiếp theo, biến mất không thấy gì nữa. Mê quang đảo, hai đạo thân ảnh ngay ngắn hướng xuất hiện. Trần Tông chỉ vận chuyển luyện thể lực lượng, lập tức, trên đỉnh đầu 9 khỏa chiến tinh ngưng tụ, trước 8 khỏa đều là màu vàng, kim quang sáng chói, nhưng thứ 9 khỏa lại không phải, một nửa màu vàng xanh nhạt một nửa bạch ngân sắc. Đáng tiếc, nếu như có thể chém giết mặt khác một quỷ vương, đạt được hắn bổn nguyên tinh khí mà nói, luyện hóa hấp thu, chính mình luyện thể tu vi, tuyệt đối có thể đạt đến mức tận cùng. Bất quá trận chiến này có thể thắng, cũng phải nhờ sự giúp đỡ bổn nguyên tinh khí, nếu là không có bổn nguyên tinh khí bổ sung, gần 10 vạn quỷ tộc coi như là không phản kháng đứng đấy lại để cho chính mình giết, cũng giết không hết. Dù sao, lực lượng không phải vô cùng vô tận, chỉ sợ sẽ tươi sống mệt chết. Khá tốt, này phương thế giới ý chí thức tỉnh phía dưới cải biến quy tắc, mới có thể lấy được như thế thắng lợi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có lực lượng đủ mức, nếu không, còn không có được quỷ tộc bổn nguyên tinh khí, chính mình trước hết bị đánh chết, như những tử vong kia tu luyện giả. Thu hồi luyện thể lực lượng, 9 khỏa chiến tinh cũng tùy theo biến mất. Trần Tu cũng vận chuyển đệ ngũ trọng thần sát tu la chiến pháp, lập tức, 9 khỏa màu vàng chiến tinh xuất hiện, tụ hợp làm một thể, tiếp theo, một đóa hoa tách ra. Đó là một đóa có chậu rửa mặt lớn nhỏ hoa hư ảnh, toàn thân màu nâu, phảng phất trong gió chập chờn một loại. Khí bông hoa. Cực cảnh bông hoa. Thần sát tu la chiến pháp, tự là Trần Tu lúc này phương trong thế giới, đủ khả năng tu luyện tới cực hạn. Dù sao đây là một môn cực kỳ cao siêu truyền thừa, đệ ngũ trọng, tại bực này trong thế giới, hết sức kinh người, thoáng cái cô động ra cực cảnh bông hoa, cũng không coi vào đâu. Cái kia hư ảo khí bông hoa một chút ngưng thực, cuối cùng nhất xen vào hư ảo cùng thực chất tầm đó. Cương hoành đến cực điểm khí tức, hóa thành một trận gió bạo mang tất cả mở đi ra, hung lệ vô cùng, bá đạo tuyệt luân, phảng phất một loại đến từ chính vũ trụ hư không cường đại chủng tộc quý áp. Trấn áp hết thảy. Trần Tông không khỏi kinh hãi, bực này lực lượng, quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm, so với chính mình tầng thứ 7 Thái Sơ kiếm nguyên công kiếm nguyên, còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Mà cái này, chỉ là đệ ngũ trọng mà thôi, như là đồng dạng tầng thứ 7, không biết muốn vượt qua ra bao nhiêu lần, không cách nào tưởng tượng. Đây cũng là Thái Sơ kiếm nguyên công bản thân cấp độ kém hơn thần sát tu la chiến pháp nguyên nhân. Thái Sơ kiếm nguyên công là tự nghĩ ra, cùng mình cùng một nhịp thở. Đương của mình nhãn giới cùng tích lũy không ngừng nhắc đến thăng lúc, Thái Sơ kiếm nguyên công cũng có thể không ngừng phát triển hoàn thiện. Về phần thần sát tu la chiến pháp, lại là vũ trụ hư không thần ma cổ tộc cao siêu truyền thừa, cho dù không rõ ràng lắm thần ma cổ tộc mạnh như thế nào, nhưng khẳng định không kém. Tiếp theo hàng lâm vĩnh hằng chiến bảo, mới hảo hảo tìm đọc điển tịch tốt rồi. Ngày nay, bản tôn đỉnh tiêm kiếm ý lột sắc vì vô thượng kiếm ý, uy lực đại tăng, chiến lực tăng vọt. Phân thân ngưng tụ cực cảnh bông hoa, cũng là chiến lực đại tăng. Liên thủ, có lẽ, có thể thử một lần có thể không phá đi cái kia quỷ mẫu thụ. Tiếp theo tức, Trần Tông cùng Trần Tu biến mất tại Mê Quang Đảo, coi đây là trạm trung chuyển, xuất hiện tại Thái La Thành khu vực nội, trực tiếp xuất hiện tại quỷ thành bên trong. Cả tòa quỷ thành, không có một bóng người. Chỉ có một cây cực lớn ngàn mét cao quỷ mẫu thụ đứng vững, ngàn vạn cành rủ xuống. Từng đoàn quỷ nha treo ở thân cành bên trên, tựa như trái tim giống như nhúc nhích, phát ra nặng nề tiếng vang, quanh quẩn tại đây trống rông quỷ thành nội. Thập phần khủng bố. Trước đó lần thứ nhất, công kích của mình, không cách nào đánh bại quỷ mẫu thụ kèm theo phòng ngự, như vậy lúc này đây đâu rồi? Xuất kiếm. Không cần cái gì kiếm khí, chỉ kích phát ra tâm chi kiếm ý ngưng tụ là thật chất là được, hắn cường độ, hoàn toàn đạt tới bán thần khí cấp độ, thậm chí, là đỉnh tiêm bán thần khí cấp độ, cứng rắn đến cực điểm. Chạm. Lúc này đây, Trần Tông hay là trực tiếp thi triển ra tâm ý kiếm lưu thức thứ 3, tâm diệt vô hạn. Đây là tâm ý kiếm lưu ngăn trở. Gần với chân không vô sinh chạm cường hoành một kiếm. Hắc quang lóe lên, quỷ mẫu thụ bên trên lập tức có xuất hiện hắc quang bao trùm, ngăn trở Trần Tông một kiếm này, nhưng ở nháy mắt, lại bị xé nứt, phách chạm tại trên cành cây, lưu lại một đạo vài mét lớn lên nhạt nhẽo vết kiếm, rất nhạt, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất bị chọc giận tựa như, quỷ mẫu thụ đột nhiên run lên, thượng diện mặt quỷ xèo lửu nhau nhau vặn mèo, mở ra tối như mực miệng, phát ra bén nhọn cao vút vô cùng tiếng kêu. Thanh âm kia, bén nhọn như đao phong kiếm quang tựa như xé rách hư không, trực tiếp trùng kích tới. Lúc này đây, Trần Tông không có trốn tránh, mà là lựa chọn chính diện thừa nhận. Kiếm ý lột xác chỗ mang đến, cũng là thần hải càng thêm vững chắc, là ý chí tăng lên, huống chi, linh hồn của mình mặt ngoài, nhộn nhạo lấy một tầng cựu thải vầng sáng, như có như không, đó là một tầng phòng hộ. Phía trước thét lên còn không cách nào trực tiếp đánh tan chính mình, huống chi là hiện tại đâu. Chính diện thừa nhận quỷ mẫu thụ thét lên, Trần Tông thần hải ở trong, đẩy ra tầng tầng rung động, phảng phất muốn đem thần hải đánh tan tựa như, nhưng càng vững chắc không chỉ một lần thần hải, lại hoàn toàn kháng trụ rồi. Về phần trên linh hồn, cựu thải vầng sáng có chút dao động, đem thét lên trùng kích hoàn toàn chống lại. Ngược lại là ý chí, đã bị trùng kích lúc, phảng phất muốn tán loạn, lại để cho Trần Tông cảm giác có chút như tê liệt đau đớn, bất quá bực này đau đớn, lại còn tại chính mình thừa nhận trong phạm vi. Thậm chí còn Trần Tông phát hiện, ý chí của mình tại đối với tiếng thét chói tai đối kháng thời điểm, liền tại một chút tăng cường. Ma luyện ý chí. Cái này quỷ mẫu thụ thét lên, vậy mà có thể ma luyện ý chí của mình. Tam hoa ngưng tụ, là tinh khí thần tam hoa. Thần chi hoa, ý chí tiểu là rất quan trọng yếu một bộ phận. Như vậy, tiêu chọc giận quỷ mẫu thụ, mượn nhờ hắn thét lên đến ma luyện ý chí của mình a. Không chỉ có là Trần Tông, Trần Tu cũng là như thế, mượn nhờ quỷ mẫu thụ thét lên đến ma luyện ý chí của mình. Nhưng theo quỷ mẫu thụ phát ra thét lên nháy mắt, một mảnh dài hẹp nguyên bản rủ xuống giống như dây leo cảnh nhưng trong nháy mắt buộc phát ra vô cùng uy thế kinh người, lập tức xé rách trường không giống như trường thương lợi kiếm xé rách không gian giết đến. Chương 59, kiếm chi ngàn vạn ta chỉ lấy chém. Chương 59, kiếm chi ngàn vạn ta chỉ lấy chém. Canh ngàn vạn, dầm dạp chẳng chịt, giống như lợi kiếm, trường thương giống như mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng mũi nhọn đâm thủng hư không, không lưu tình chút nào thế như trẻ tre, như là bầy rắn phi đánh út về phía Trần Tông cùng Trần Tu. Chỉ là lập tức, Trần Tông cùng Trần Tu liền gặp phải rất nhiều lợi hại cảnh vây công. Một bên mượn nhờ quỷ mẫu thụ tiếng thét chói tai đến ma luyện bản thân ý chí, một bên huy kiếm, kiếm quang phân hóa thành mấy trăm đạo hơn 1000 đạo, phảng phất gai nhím gai nhọn hoắt mở ra một loại, rậm rạp chẳng chịt phân bố quanh thân, ngăn trở mỗi một đầu cảnh cường lực tiến công. Đương mũi kiếm đánh trúng cảnh ngay lập tức, mũi kiếm là nhẹ nhàng chấn động, lập tức bắn ra một cỗ cường hoành lực lượng, đem cảnh đánh nát. Bị đánh trúng cảnh thoáng chốc từng khúc văng tung tóe mở đi ra, nhưng tiếp theo tức, hắc quang mang tất cả, một lần nữa phục hồi như cũ, phối hợp tiếng thét chói tai, lần nữa tập sát tới. Gai nhọn, quật, phách chạm. Cái kia mềm dẻo cảnh, bị quỷ mẫu thụ chơi bày trò đến, hoặc như trường thương, hoặc như lợi kiếm, hoặc như trường tiên, hoặc như chảm đao. Trong nháy mắt, quỷ mẫu thụ nghiễm nhiên hóa thân thành võ học tông sư một loại, dựa vào trên người ngàn vạn cảnh, thể hiện ra không gì so sánh nổi cao minh đến cực điểm võ học kỹ nghệ. Mỗi nhất kích đều ngưng tụ lấy quỷ mẫu thụ lực lượng kinh người, uy lực đáng sợ đến cực điểm, có thể đem tầm thường bán thần cực hạn cường giả kích thương, trọng thương thậm chí diệt sát. Nhưng bất luận Trần Tông hay là Trần Tu, cũng không thể xem như bình thường bán thần cực hạn cường giả. Bán thần cực hạn là một cấp độ, trong đó cũng tồn tại đủ loại khác biệt chi phân. Ví dụ như cô đọng một đóa cực cảnh bông hoa, cũng không bằng hai đóa ba đóa. Ví dụ như lòng bài tay lớn nhỏ cực cảnh bông hoa, cũng tỉ như đầu người lớn nhỏ, càng không bằng chậu rửa mặt lớn nhỏ các loại. Hơn nữa, võ học tạo nghệ cũng là một phương diện. Bởi vậy không có chính thức chiến đấu qua, không cách nào 100% khẳng định ai mạnh ai yếu. Đương nhiên, đương cực cảnh bông hoa chênh lệch rõ ràng lúc, cũng thường thường ý nghĩa thực lực rõ ràng chênh lệch. Lấy yếu thắng mạnh, rất khó. Trần Tông cùng Trần Tu một bên chống cự quỷ mẫu thụ thét lên, ma luyện ý chí, một bên huy kiếm chống cự ngàn vạn cảnh điên cuồng tiến công. Cảm giác giống như là có rất nhiều cái bán thần cực hạn chiến lực cường giả theo bốn phương tám hướng, thể hiện ra bất đồng quỹ tích công giết tới. Trong lúc nhất thời, bất luận là Trần Tông hay là Trần Tu, áp lực đại tăng, hai người không thể không liên thủ bố trí xuống thần huyền sát trận, vừa rồi cảm thấy áp lực suy yếu thêm vài phần. Quỷ mẫu thủ quả nhiên rất đáng sợ, khó có thể đối phó. Lúc này đây, có thể không đem chi chặt đứt phá hủy, Trần Tông trong nội tâm cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Bất quá, lúc này đây không giống như là trước đó lần thứ nhất, hoàn toàn không cách nào chống lại, cũng nên hết sức thử một lần, coi như là đã thất bại, cũng phải biết rằng còn có bao nhiêu sai biệt, có một mục tiêu, càng thêm minh xác. Mọi thứ đều có cực hạn. Quỷ mẫu thụ thét lên, thời gian dần trôi qua, đối với Trần Tông cùng Trần Tu đích ý chí trùng kích càng ngày càng nhỏ, đại biểu hai người đích ý chí tại lần lượt chống cự quỷ mẫu thụ thét lên hạ phía dưới, ma luyện được càng phát kiên cường dẻo dai, đến tận đây, quỷ mẫu thụ thét lên mất đi hiệu lực. Mất đi hiệu lực cũng ý nghĩa không cách nào cho hai người đích ý chí cung cấp ma luyện, đáng tiếc, còn không có đạt với bản thân cực hạn. Như vậy đích ý chí cấp độ, đối với những người khác mà nói, đoán chừng tiểu là cực hạn thậm chí siêu việt cực hạn, nhưng đối với tại Trần Tông cùng Trần Tu mà nói, còn chưa đủ. Chống cự, phản kích, song kiếm liên hợp, không ngừng đánh nát quỷ mẫu thụ cảnh tiến công. Quỷ mẫu thụ thủ đoạn, kỳ thật cũng không phong phú, tiểu là trùng kích ý chí linh hồn thét lên cùng cảnh tiến công. Đương nhiên, cái này đối với rất nhiều người mà nói, rất cường, khó có thể chống cự. Chỉ cần là cái kia thét lên, liền đủ để đánh nát rất nhiều người thần hải. Tâm ý kiếm lưu, tâm động liên hoàn. Một kiếm giết ra, kiếm quang thoáng chốc chia ra làm vô số, quỹ tích huyền diệu vô cùng, đem không ngừng tập sát mà đến cảnh chống cự đánh nát. Tâm huyễn vô cực một chiêu này đối với quỷ mẫu thụ, cơ hồ không có gì hiệu quả. Về phần tâm diệt vô hạn, tại ứng đối quỷ mẫu thụ bực này công kích bên trên, hắn hiệu quả cũng thì không bằng tâm động liên hoàn. Trần Tu thì là không ngừng thi triển thiên sát kiếm quyết. Sát ảnh, kiếm đổ, lục thương sinh. Thần sát tu la chiến pháp đệ ngũ trọng lực lượng, càng phát cường hoành hung lệ bá đạo. Không đúng. Lần lượt thi triển, không ngừng chống cự chém vỡ cảnh, nhưng Trần Tu nhưng dần dần cảm giác được không đúng. Không phải quỷ mẫu thụ không đúng, mà là mình không đúng, cái này không đúng, tiểu đến từ chính thiên sát kiếm quyết. Trong lúc nhất thời, Trần Tu một bên huy kiếm, một bên suy tư. Thiên sát kiếm quyết tính toán là mình tự nghĩ ra mà ra, nhưng, cẩn thận phân tích phía dưới, chưa hẳn không có bản tôn bóng dáng ở bên trong. Hoặc là đổi một loại thuyết pháp, bản tôn kiếm đạo tích lũy cùng với sử dụng kiếm thói quen các loại, phân thân cũng đồng dạng nắm giữ, vô hình chính giữa, cũng chịu ảnh hưởng, bởi vì hai người linh hồn đồng nguyên. Kiếm đạo tích lũy, điểm này chung, không thể nghi ngờ rất tốt, nhưng sử dụng kiếm thói quen, ngay từ đầu hội mới có lợi, nhưng là đương chính mình trở nên đầy đủ cường đại lúc, lại sẽ ở vô hình chính giữa trở thành một loại trói buộc. Tu luyện của mình cùng tìm hiểu, rốt cục cùng bản tôn không giống với, đã như vậy, kiếm pháp đương nhiên cũng muốn không giống với mới lạ. Thiên sát kiếm quyết ba chiêu, tốc độ lực lượng chờ, đều phù hợp bản tôn cho tới nay sử dụng kiếm thói quen. Nhưng, cái kia cuối cùng là bản tôn. Chính mình là Trần Tu, không phải Trần Tông. Lập tức, hiểu ra hiện lên. Mặc dù định nghĩa vì bản tôn cùng phân thân, mặc dù là linh hồn đồng nguyên, nhưng kỳ thật, đều là nguyên vẹn thân thể, có suy nghĩ của mình cảm xúc các loại. Đạo. Con đường. Bản tôn có bản tôn đạo, mình có chính mình đạo. Thoáng chốc, phảng phất thần lôi khai thiên giống như, một loại hiểu ra bắt đầu khởi động, đều hiện lên mà ra, tuyên truyền giác ngộ. Trần Tu hiểu rõ. Chính mình con đường, cùng thần sát tu la chiến pháp hoặc là nói tu la nhất mạch, đương có quan hệ. Thần sát tu la chiến pháp, chính là một môn hung lệ bá đạo công pháp, thập phần đáng sợ, hán lực phá hoại vô cùng kinh người. Như vậy, của mình kiếm đạo, cho là đem thần sát tu la chiến pháp lực lượng, nguyên vẹn phát huy ra đến mà nói. Sát ảnh, chú trọng tốc độ, không phù hợp. Kiếm đồ cùng lục thương sinh, ngược lại coi như là phù hợp, nhưng vẫn là không đủ. Càng mạnh hơn nữa, chính mình cần cường đại hơn kiếm chiêu. Không cần cái gì biến hóa cái gì kỹ xảo, chỉ có một loại, cái kia chính là lực lượng. Cực hạn lực lượng, cực hạn lực phá hoại, đem thần sát chiến lược uy năng thuyết minh đến mức tận cùng, siêu việt cực hạn. Như vậy, nên làm như thế nào? Kỹ xảo một đạo, thích hợp hơn bản tôn Trần Tông, chính mình, tiểu lấy truy cầu cực hạn phá hư làm chủ, ít nhất, trước mắt là như thế. Định kế tiếp chính xác mục tiêu cùng phương hướng, dùng cái này tiến lên, phương không biết giải quyết thế nào. Rõ ràng. Trần Tu Mạch suy nghĩ càng phát rõ ràng, bỏ qua bỏ xuống thiên sát kiếm quyết không hề để ý tới, ngược lại không ngừng huy kiếm. Đã còn không phải rất rõ ràng, nên như thế nào tự nghĩ ra thích hợp nhất kiếm chiêu. Như vậy, tiêu chiến đấu à, tại chiến đấu chính giữa, tìm được linh cảm, tìm được cơ hội. Chạm. Chạm. Chạm. Tịch diệt ta kiếm lần lượt chém giết mà ra. Mỗi một lần chẳng kích, Trần Tu đều đem thần sát chiến lực ngưng tụ tại trên kiếm phong. Đây là một loại men theo hiểu ra cùng bản tâm cách làm, tựa hồ, là chính xác. Ngưng tụ. Không ngừng ngưng tụ thần sát chiến lực. Thời gian dần trôi qua, Trần Tu tựa hồ đã minh bạch cái gì? Áp xúc. Ngưng tụ. Lại để cho thần sát chiến lực tại trên thân kiếm tụ hợp, trong nháy mắt chạm kích mà ra lúc, bắn ra càng mạnh hơn nữa hoành lực phá hoại. Chạm. Khẽ quát một tiếng, tịch diệt tà kiếm bỗng nhiên chém rụng. Cuồng trăng mở lập lòe thần sát chiến lực ngưng tụ áp xúc tại trên thân kiếm, lập tức chém dụng, đáng sợ đến cực điểm lực lượng, trực tiếp xé rách hư không, đem khe hở biên giới cũng chấn vỡ một loại, uy lực kinh người. Một kiếm chém dụng, lập tức chém vỡ rất nhiều cảnh. Ba thành. Một kiếm này chạm kích uy lực, so về ta chỗ ngưng tụ thần sát chiến lực xứng đáng uy lực, còn muốn vượt qua ba thành. Kiếm pháp hoặc là nói võ học, chính là vì đem lực lượng xứng đáng uy năng đầy đủ phát huy ra đến, hơn nữa, siêu việt hắn cực hạn. Càng là cao minh võ học, đủ khả năng siêu việt cực hạn phát huy ra đến uy lực lại càng là cường đại. Vượt qua ba thành, cái này còn chưa đủ cường. còn cần càng mạnh hơn nữa mới được. Như vậy, tiếp tục áp xúc được càng thêm triệt để. Lần lượt áp xúc, lần lượt chẳng kích, tại trong bất chi bất giác tăng lên. 4 thành, 5 thành. Một kiếm chém giết mà ra, uy lực tăng phúc 5 thành, không thể nghi ngờ trở nên càng cường đại hơn. Nhưng Trần Tu cảm thấy hay là không đủ, chính mình còn có thể làm được rất tốt. 6 thành, 7 thành. Trong lúc nhất thời, Trần Tu quên hết tất cả, hoàn toàn đắm chìm đang không ngừng chạm kích chính giữa. Kiếm pháp ngàn vạn, ta chỉ lấy chém. Chạm cực kỳ gây nên. Tín niệm, trí cường, lực lượng mãnh liệt tầm đó, tại tịch diệt tà kiếm bên trên cực độ ngưng tụ, theo Trần Tu linh quang lóe lên linh cảm khẽ động, nhanh chóng hướng phía mũi kiếm trô áp xúc mà đi. Cái này so trực tiếp áp xúc tại trên thân kiếm, hiệu quả sẽ tốt hơn. Đương nhiên, độ khó cũng sẽ rất cao, nhưng, hay là tại chính mình nắm giữ trong phạm vi. Thoáng chốc, tịch diệt phá tà kiếm trên kiếm phong, tràn ngập một tầng cho sắc quang mang, phảng phất một đạo màu xám phích lịch tại xuyên thẳng qua lan tràn. Kinh người tịch diệt hết thể khí tức, cũng tùy theo tràn ngập ra đi. Chạm. Một kích này, lại lần nữa chém giết mà ra, thoáng chốc, mũi kiếm kéo duôi, xé rách hư không, hóa thành một đạo quầng trăng mở tàn nguyệt phá không chạm sát mà ra, thoát ly mũi kiếm, thế như trẻ tre. Cành nhao nhao bị chém vỡ, trực tiếp phách chạm hướng quỷ mẫu thụ thân cây. Trên cành cây hắc quang lập lòe tầm đó, chặn tàn nguyệt chẳng kích. Nhưng, cái kia hắc quang hay là bị chạm liệt, tại trên cành cây lưu lại một đạo nhạt nheo dấu vết, lập tức biến mất. Mặc dù như thế, thực sự lại để cho Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi. Một kiếm này uy lực, nghiễm nhiên đạt đến Trần Tông lúc này tâm diệt vô hạn cấp độ, không, thậm chí còn muốn vượt qua vài phần. Mà cái này, gần kề chỉ là Trần Tu hiểu ra bản thân con đường, sơ bộ tự nghĩ ra kiếm chiêu, còn có thật lớn hoàn thiện cùng tiếp tục tăng lên không gian. Cái này chém kích uy lực, cũng gọi là Trần Tu cảm thấy kinh ngạc. Quả nhiên, đây mới là thích hợp chính mình con đường. Như vậy, tiếp tục gáp xúc ca. Quỷ mẫu thụ, quả nhiên là một cái rất tốt thử kiếm đối tượng. Tương đối với mình bế quan thời gian dần qua tìm hiểu, bực này tại cường độ cao chiến đấu chính giữa ma luyện, không thể nghi ngờ hội càng có hiệu suất, gấp 10 lần đều không chỉ. Như vậy, tiêu mượn nhờ quỷ mẫu thụ, đến triệt để hoàn thiện tự nghĩ ra chiêu kiếm của mình a. Chạm. Kiếm pháp ngàn vạn, chỉ lấy chém là đủ. Chém. Hai chạm. Lại chạm. Chạm chạm chạm. Trần Tông dứt khoát thu kiếm đứng ngoài quan sát, tùy ý Trần Tu đi phát huy, cũng một bên cẩn thận nhận thức Trần Tu chẳng kích. Kiếm của mình một trong đạo, không chỉ có riêng là kỹ xảo a, còn hữu lực lượng cùng tốc độ cũng bao dung ở bên trong. Bởi vậy, thế gian hết thảy võ học tinh diệu, đều đối với chính mình hữu dụng, đều sẽ không ngừng gia tăng chính mình nội tình cùng tích lũy. Kiếm của mình một trong đạo cho là bao dung hết thảy, đi ra độ cao mới, tập hợp vạn gia hảo diệu tiến tới siêu thoát. Như vậy Trần Tu hiện tại phải đi là quy tắc cùng mình trái lại, cái kia chính là cực hạn. Dứt bỏ những thứ khác hết thảy, chỉ lấy chém, đem chạm suy diễn tăng lên tới cực hạn. Bao dung có bao dung chỗ tốt, cực hạn có cực hạn ưu thế, muốn nói cao thấp, cũng không cách nào tuyệt đối. Chương 60, phá hủy. Chương 60, phá hủy. Quỷ thành trung tâm, luyện ngục quỷ môn bên ngoài, ngàn mét cao đại thụ đứng vững. Quỷ mẫu thụ giống như là có trí tuệ đồng dạng, dĩ nhiên biết rõ thét lên không cách nào uy hiếp ảnh hưởng đến hai người này, liền đình chỉ thét lên, chuyên tâm huy động cảnh, không ngừng tiến công. Toàn tâm toàn ý phía dưới, quỷ mẫu thụ tiến công, lại phát sinh biến hóa. Ngay từ đầu, cành là đâm thẳng, giống như trường thương lợi kiếm đồng dạng, tốc độ kinh người. Đón lấy, cành công kích phương thức hay thay đổi, như trường kiếm lợi kiếm, nếu như trường tiên chạm đao, nhưng tốc độ đều rất nhanh. Mà bây giờ, lại lần nữa biến hóa. Một bộ phận y diện nguyên bảo lưu lấy trường thương lợi kiếm công kích, bảo lưu lấy trường tiên chạm đao công kích, một bộ phận tắc thì biến hóa vi cự phủ bá đạo, cự chủ ý hùng hồn. Tốc độ kia, cũng không còn là một mặt truy cầu nhanh, mà là tốc độ nảy ra. Như thế tiến công lập tức lại để cho Trần Tu áp lực gia tăng mãnh liệt, nhưng ở áp lực gia tăng mãnh liệt phía dưới, Trần Tu tiềm lực cũng bị không ngừng kích phát ra đến. Trần Tông vừa cảm thụ Trần Tu lĩnh ngộ, vừa quan sát quỷ mẫu thụ tiến công, âm thầm kinh ngạc, tựa hồ cái này quỷ mẫu thụ có kinh người học tập năng lực, có thể đang không ngừng chiến đấu chính giữa tinh tiến. Nói cách khác, mình cùng Trần Tu ra tay, tựa hồ cũng làm cho quỷ mẫu thụ năng lực chiến đấu đạt được tăng lên. Dứt bỏ ngoại hình cùng chủng tộc không nói chuyện, quỷ mẫu thụ cũng được xưng tụng là một cái ưu tú đối thủ. Bất quá, lại là phải chết, phải phá hủy. Trần Tông không ngừng phân tích tìm hiểu, quỷ mẫu thụ chiến đấu kỹ xảo tăng lên, mang đến cho mình một loại khó nói lên lời trùng kích, mơ hồ có thể bắt đến cái gì, nhưng lại cách một tầng màng. Nói cho cùng, tâm kiếm đạo ý nghiền nát, phá rồi lại lập, lột xác để thăng làm vô thượng kiếm ý, là vi tâm chi kiếm ý, đã là siêu thoát áp đảo tâm kiếm đạo ý phía trên. Tâm kiếm đạo ý, động tại tâm khởi tại ý dương tại thể hiện tại kiếm. Như vậy, tâm chi kiếm ý, lại là càng có hiệu suất. Trực tiếp tùy tâm mà lên, trực tiếp bày ra tại kiếm, tương đương tiết kiệm chính giữa hai cái khâu. Có lẽ tại thời gian bên trên, kỳ thật không có bao nhiêu khác nhau, kém chính là như vậy rất nhỏ. Nhưng đối với tại cường giả mà nói, một chút rất nhỏ thời gian trên lệch chỗ mang đến lại không giống với. Tâm ý kiếm lưu, giống như có lẽ đã không cách nào đem tâm chi kiếm ý uy năng triệt để phát huy ra đến, tâm chi kiếm ý đương phải có thích hợp hơn kiếm chiêu đến thi triển. Nên cái gì kiếm chiêu đâu rồi? Trần Tông cũng đang suy tư chính mình con đường. Chiêu kiếm của mình, cho là cùng Trần Tu truy cầu cực đoan bất đồng mới là. Cũng chính là bởi vì như thế, mới càng cần nữa phí não, mà không phải Trần Tu cái loại này truy cầu cực hạn, trực tiếp ngốc nghếch áp xúc lực lượng. Không, nói ngốc nghếch có chút quá phận, bên trong, có lẽ cũng muốn dung nhập đủ loại ảo diệu, nhưng tướng đối với mình sở muốn tìm hiểu, tự là ngốc nghếch. Chạm. Trần Tu lại lần nữa một kiếm chém dụng. Mũi kiếm hóa thành màu xám tàn nguyệt phá không, cái này chém kích uy lực lại lần nữa tăng lên, vượt qua chỗ áp xúc thần sát chiến lực xứng đáng uy lực 11 thành. Nếu như nói Trần Tu thế mà thay đổi dùng những cái kia thần sát chiến lực chỗ có đủ uy lực thì 10 thành, như vậy cái này chém uy lực, tự là 21 thành. Nhưng Trần Tu cảm giác, còn không có đạt tới mình bây giờ cực hạn. Có thể tiếp tục tăng lên. 12 thành. 13 thành. Trần Tu chạm kích không ngừng nhắc đến thăng đồng thời, quỷ mẫu thụ cảnh tiến công, cũng trở nên càng thêm huyền diệu. Đều tại tiến bộ. Đây là một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu. 15 thành. Một kiếm chém ra, cái kia tàn nguyệt quầng trăng mở càng phát cô đọng, uy lực càng phát kinh người. Chém phía dưới, quỷ mẫu thụ cảm nhận được lớn lao uy hiếp, vô số cành nhanh chóng quấn quanh, lập tức ngưng tụ thành một mảnh tấm chắn bộ dạng, chống chất chống cự. Ngăn trở cái này chém. Một thân bàng bạc đến cực điểm thần sát chiến lực, hơn nữa tràn ngập tại bốn phía sát khí không ngừng hấp thu bổ sung, lại để cho Trần Tu chiến lực bền bỉ. Dù là như thế, liên tục không ngừng chém ra rất nhiều kiếm, lực lượng không hoàn toàn tiêu hao. Dừng lại, vận chuyển công pháp, toàn lực khôi phục lực lượng, chiến đấu, tự nhiên là giao cho bản tôn rồi. Hiện tại bản tôn, đã ở lĩnh ngộ chính giữa, chiến đấu tiểu là tốt nhất chất xúc tác. Tâm chi kiếm ý. Trường kiếm nhập thủ, nhẹ như không có gì giống như, một kiếm chém ra, ngăn trở cảnh tiến công. Cùng Trần Tu cái loại này lực lượng cường hoành hung bạo bất đồng, tựa hồ mỗi một kiếm chẳng kích, đều muốn đem thiên địa đều nghiền nát đồng dạng, Trần Tông kiếm, lộ ra hởi hợt đồng dạng. Mỗi một kiếm tựa hồ cũng như là gió thổi dương liễu một loại, nhẹ nhàng vô cùng, phảng phất không có ẩn chứa cái gì lực lượng một loại. Nhưng trên thực tế, mỗi một kiếm đều cô đọng lấy lực lượng kinh người, uy lực đáng sợ đến cực điểm, lập tức tiếp xúc, liền đánh nát cảnh. Phải biết rằng cái kia cảnh, thế nhưng mà thập phần cứng cỏi, còn muốn còn hơn cựu phẩm thánh khí không ít. Một bên xuất kiếm, một bên tìm hiểu, thẳng đợi đến lúc Trần Tu lực lượng khôi phục về sau, Trần Tông tiểu thu kiếm, khôi phục lực lượng đồng thời tiếp tục thăng nộ. 14 thành. 15 thành, 16 thành. Trần Tông cùng Trần Tu tựa như này luân chuyển, mượn nhờ quỷ mẫu thụ cường đại đến tìm hiểu ma luyện bản thân, không ngừng hoàn thiện. 20 thành. Đương một kích này uy lực, siêu việt thần sát chiến lực 20 thành lúc, Trần Tu cảm giác được, đến cực hạn rồi, ít nhất, là trước mắt cực hạn của mình. Đã như vậy, liền đem quỷ mẫu thụ phá hủy A. Bởi vì vì bản tôn tìm hiểu, cũng gặp phải bình cảnh, lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới, cũng khó có thể triệt để hiểu ra. Như thế nào phá hủy đâu rồi? Đương nhiên là bản tôn cùng phân thân liên thủ. Thân huyền sát trận phía dưới, hai người chống cự ngàn vạn cảnh tiến công, không ngừng tới gần quỷ mẫu thụ. Đương cách xa nhau 100 mét chi tế, cảnh tiến công càng nổi giận bạo, mỗi nhất kích đều mang theo nổ vang thanh âm, phảng phất thiên băng địa liệt, uy thế kinh người đến cực điểm. Trần Tông cùng Trần Tu sắc mặt thoáng ngưng trọng. Tu La, Trảm Nguyệt. Trần Tu một kiếm giơ lên, trên kiếm phong, thần sát chiến lực không ngừng dũng mãnh vào. Không ngừng áp xúc ngưng tụ tại mũi kiếm, tốc hành đến chính mình đủ khả năng áp xúc cực hạn. Chạm. Mũi kiếm đánh rớt, hư không vỡ vụn, một đạo màu xám tàn nguyệt hiện ra một vòng kỳ dị kim loại sáng bóng, lập tức chạm liệt hư không giết ra. Cái này tàn nguyệt kiếm phong bên trên, lực lượng cực độ ngưng tụ, hết thể cảnh toàn bộ đều không thể chống cự, cho dù là giúp nhau tụ hợp lại, cũng không cách nào ngăn trở, cuối cùng nhất hay là bị chạm nứt vỡ vỡ vụn đi. Ngay sau đó, quỷ mẫu thụ trên cành cây lập lòe hắc quang, cũng đồng dạng bị chảm phá, lộ ra quỷ mẫu thụ trụ cột. Chân không. Vô sinh chảm. Cái này, là Trần Tông hiện tại chỗ nắm giữ trí cường một kiếm. Dung Tu La chảm nguyệt mở đường, chân không vô sinh chảm ngưng tụ ra cường hoành đến cực điểm ý lực, phá không giết ra. Kêu kiếm quang, sáng chói đến mức tận cùng, giống như là chân dương nổ, phá hủy hết thảy. Không để phòng trụ cột, lập tức bị chém trúng. Quỷ mẫu thụ kịch liệt rung rung, mặt quỷ xèo lửu toàn bộ phát ra thê lương thét lên, so với trước, càng thêm bén nhọn, giống như vô hình đao kiếm thiết cắt đồng dạng. Liên hư không, tựa hồ cũng tại sóng âm phía dưới xuất hiện từng sợi nhỏ vụn vết rách. Tu La Chẳng Nguyệt, Trần Tu kiếm thứ hai tùy theo chém giết mà ra. Tàn Nguyệt kiếm phong, trực tiếp phách chạm tại quỷ mẫu thụ trên cành cây, tiến thêm một bước làm sâu sắc tổn thương. Ngự thần phá hủy. Sáu khẩu tiểu ngự thần binh dung hợp làm một đạo kinh người hắc quang, mang theo tâm chi kiếm ý khủng bố uy năng, lần nữa đuổi giết mà đi, ven đường chỗ qua, hư không nứt vỡ vô số. Liên tục tăng kích, cho quỷ mẫu thụ chỗ tạo thành bị thương, khó có thể hình dung. Rung rung. Vô cùng kịch liệt rung rung, cả tòa quỷ thành đều tùy theo chấn động không ngớt, tường thành bắt đầu sụp đổ. Tùy theo, một hồi khói đen theo luyện ngục quỷ môn nội mãnh liệt mà ra, phóng tới quỷ mẫu thụ, muốn khôi phục quỷ mẫu thụ chỗ bị trọng thương. Nhưng đây hết thảy đều tại Trần Tông cùng Trần Tu đoán trước chính giữa. Như vậy, lại đến một kích, trước hết là đối phó cái kia một quỷ vương tựa như, trước đem quỷ vương đánh chết, lại để cho luyện ngục quỷ môn mất đi hiệu lực. Thái sơ kiếm nguyên nhao nhao dũng mãnh vào tâm chi kiếm ý nội. Tâm chi kiếm vực mở ra, ngàn mét ở trong, vạn đạo kiếm khí ngưng tụ. Tâm chi kiếm vực. Thoáng chốc, một vạn đạo kiếm khí nhao nhao kích xạ mà ra, đều hành hướng quỷ mẫu thụ bị thương chỗ. Trần Tu cũng tùy theo bổ ra một kiếm. Tu La Chẳng Nguyệt. Chạm chạm chạm. Đem hết toàn lực, đào móc bản thân mỗi một phần lực lượng, toàn lực mà làm, không ngừng ra chiêu. Tranh thủ tại luyện ngục quỷ môn lực lượng bổ sung khôi phục quỷ mẫu thụ phía trước, đem quỷ mẫu thụ phá hư. Quỷ mẫu thụ vô cùng cứng rắn, có vài chục mét trắng kiện, nhưng ở Trần Tông cùng Trần Tu hai người liên tục không ngừng công kích phía dưới, vốn là bị trọng thương, thương thế mở rộng. Oeng. Quỷ mẫu thụ bị chém đứt. Cùng lúc đó, luyện ngục quỷ môn lực lượng cũng mãnh liệt tới, dũng mãnh vào quỷ mẫu thụ nội, hắc quang tràn ngập tầm đó, đem nứt ra chỗ dính liền, tựa hồ muốn chi khép lại. Chạm. Hai người không ngừng nghiền ép chính mình mỗi một phần lực lượng, nếu là bị tu bổ hoàn tất khôi phục mà nói, như vậy phía trước làm hết thể cố gắng, đều muốn uổng phí. Lúc này đây, vô luận như thế nào, đều phải đem chi chặt đứt phá hư. Nộ Tu La hình thái. Thoáng chốc, Trần Tu nổi giận. Đem thần sát Tu La chiến pháp tu luyện tới đệ ngũ trọng về sau, Trần Tu đã có thể tự nhiên trong khống chế tâm tức giận, phải chăng kích phát, toàn bộ bằng chính mình khống chế. Nộ Tu La hình thái phía dưới, chiến lực tăng vọt. Tự ngã tự tại cảnh. Dùng tự ngã tự tại cảnh lại để cho đầu óc của mình gắng giữ tỉnh táo, như thế, liền có thể rất tốt khống chế bản thân lực lượng. Tu La Chẳng Nguyệt. Một kiếm chém giết mà ra, cái kia màu xám tàn nguyệt kiếm phong, tăng vọt gấp đôi, uy lực cũng có thể sợ cực hạn. Chém giết mà ra, lập tức đem hắc quang chạm liệt chẳng toái, sát nhập quỷ mẫu thụ trong vết thương. Chạm chạm chạm. Liên tục ba kiếm giết ra, kiếm kiếm đoạt mệnh. Ầm ầm. Quỷ mẫu thụ bắt đầu khuynh đảo, về phần luyện ngục quỷ môn lực lượng cũng không phải không hạn chế hiện lên, có một chút thời gian khoảng cách, cái kia như vậy đủ rồi. Quỷ thành chấn động không thôi, khổng lồ quỷ mẫu thụ chậm rãi ngã xuống, có một loại phảng phất sơn nhạc sụp đổ giống như kinh người thanh thế, cho dù là luyện ngục quỷ môn lực lượng lần nữa mãnh liệt mà ra, cũng không cách nào cứu vãn. Bởi vì, tại Trần Tông cùng Trần Tu bộc phát thực lực công kích phía dưới, bị chém đứt rồi. Huống chi, Trần Tông cùng Trần Tu cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, lại để cho hắn khôi phục lại. Theo quỷ mẫu thụ chậm rãi khuynh đảo, mỗi một căn thân cảnh bên trên chỗ rắt quỷ nha cũng bắt đầu co rút lại, phảng phất rút lại đồng dạng, cuối cùng nhất, sinh cơ tịch diệt. Tử vong. Quỷ mẫu thụ chính đang nhanh chóng hướng đi tử vong, mặt quỷ xèo lửu bên trên không ngừng phát ra tiếng kêu rên, thập phần thê lương, thanh âm bén nhọn đến cực điểm, tựa hồ tại chửi bới, lại trở nên buồn bã huyền, phảng phất tại đau khổ cầu khẩn, tha được một mạng. Trần Tông cùng Trần Tu đều bất vi sở động, một bên vận chuyển công pháp khôi phục lực lượng, một bên nhìn xem quỷ mẫu thụ ngã xuống. Vâng. Theo quỷ mẫu thụ triệt để ngã xuống, cả tòa quỷ thành đại trấn, tường thành hoàn toàn nứt vỡ, trên mặt đất xuất hiện vô số vết rách, không ngừng sụp đổ. Hủy hoại. Quỷ thành tại hủy hoại. Cái này quỷ thú bộ trả giá rất nhiều tài nguyên sở sáng tạo mà thành quỷ mẫu thụ, chính thức bị phá hư bị phá hủy rồi. Theo cái kia thân cây thời gian dần qua co rút lại, một chút phong hóa đồng dạng, Trần Tông cùng Trần Tu nhao nhao thở dài một hơi. Một trận chiến này, thật đúng là không dễ dàng à. Cái này quỷ mẫu thụ so về cái kia hai cái quỷ vương liên thủ còn muốn khó chơi, còn muốn khó có thể chống lại. Mà cái này, gần kề chỉ là vừa sáng tạo sinh trưởng không lâu quỷ mẫu thụ mà thôi. Chương 61, Thế giới ý chí. Chương 61, Thế giới ý chí. Chấn động. Chấn động. Chấn động. Quỷ thành tại sụp xuống, đại địa tại vỡ vụn, luôn xuống. Nhưng là cái kia một tòa luyện ngục quỷ môn, lại như cũ tồn tại, không thể phá vỡ. Đối với quỷ mẫu thụ, luyện ngục quỷ môn mặc dù không chuẩn bị cái gì lực công kích, lại vô cùng chắc chắn, ít nhất dùng Trần Tông Trần Tu trước mắt chiến lược, mơ tưởng đem chi phá hủy. Cực lớn quỷ mẫu thụ hoàn toàn ngã xuống đất, từng sợi màu đen khí tức không ngừng theo quỷ mẫu thụ chính giữa bay lên, tản mát ra một loại thuần túy lành lạnh ác ý. Cái này ác ý không có tận lực châm đối với bất kỳ người nào, bản thân tự là tà ác. Đó là luyện ngục quỷ chịu tải tại quỷ mẫu thụ bên trên đích ý chí. Đối lập khởi quỷ vương đến, cái này quỷ ý chí tối thiểu phải mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Luyện ngục quỷ tộc càng là cường đại chiến lực, trên người chỗ chịu tải quỷ ý chí lại càng là mãnh liệt, cái này tại từng cái thế giới cơ hồ đều thông dụng. Giờ này khắc này, chịu tải quỷ mẫu thụ bên trên quỷ ý chí đang tại bị cái này một phương thế giới đích ý chí sở hấp thu, hóa làm hữu dụng, bổ sung bản thân, không ngừng khôi phục. Vốn là gần 10 vạn quỷ tộc đại quân tử vong cùng một quỷ vương cấp cường giả gần như tử vong, trên người bọn họ chỗ chịu tải quỷ ý chí đều bị này phương thế giới ý chí sở hấp thu. Cung Thiên Thần một người độc ngăn cản vạn quân, càng đánh càng hăng, cũng đánh chết không ít quỷ tộc, đồng dạng lại để cho này phương thế giới đã nhận được không ít quỷ ý chí. Không bao lâu, quỷ mẫu thụ bên trên chỗ chịu tải quỷ ý chí, toàn bộ hấp thu không còn, quỷ mẫu thụ cũng giống như mục nát vạn năm phong hóa một loại biến mất, lưu lại một địa nhỏ vụn như cát. Không làm gì được luyện ngục quỷ môn, lại chém giết quỷ mẫu thụ, Trần Tông cùng Trần Tu đều thở dài một hơi. Về phần cái này luyện ngục quỷ môn, chỉ có thể trước mặc kệ. Bất quá từ đó về sau trong một thời gian ngắn, phải có người trấn thủ tại chỗ này mới được, phòng ngừa những thứ khác luyện ngục quỷ tộc theo luyện ngục quỷ môn nội lần nữa đi vào này giới. Tốt nhất trấn thủ người, tự nhiên là Trần Tu, có được cường hoành chiến lực, chỉ cần không phải quỷ vương cấp cường giả đến đây, đều phải chết. Yếu một ít quỷ vương cấp vừa xuất hiện, cũng sẽ bị chém giết. Vù vù vù. Thoáng chốc, gió lớn quét mà đến, tiếng gió gào thét không ngớt, mang tất cả bốn phương tám hướng, hạo hạo đãng đãng, thiên địa tựa hồ bị mang tất cả. Phảng phất có phong bạo theo bốn phương tám hướng xâm nhập tới tựa như, Trần Tông cùng Trần Tu thần sắc ngưng tụ, vừa khôi phục một chút lực lượng tùy theo vận chuyển lại, hai con ngươi hiện ra hàn mang ngưng mắt nhìn phía trước 100 mét chỗ. Vượt qua nhạy cảm giác chính giữa, ngay tại trước mắt 100 mét chỗ, tựa hồ có một cổ lực lượng vô hình tại chậm rãi ngưng tụ, lực lượng nơi phát ra thì là bốn phương tám hướng, tựa hồ theo đại theo gió mà đến. Ầm ầm. Kinh người cực lớn thanh âm ở trên không nổ tung, giống như khai thiên thần lôi giống như quần quận chấn động, vang vọng bát phương, kinh người đến cực điểm. Chói mắt đến cực điểm màu vàng lôi quang xé rách, chiếu rọi thiên địa, trải rộng bát phương. Kinh người vô cùng uy áp, mang theo huy hoàng thiên uy hàng lâm, giống như thần minh đến thế gian. Loại biến hóa này, gọi Trần Tông cùng Trần Tu sắc mặt càng phát ngưng trọng. Ước chừng một phút đồng hồ tả hữu, gió càng mạnh mãnh liệt, lôi đỉnh càng nổi giận bạo, đại địa chấn động không ngớt, phảng phất muốn triệt để sụp đổ đồng dạng, triệt để rơi vào tay giặc. Nhưng tựa hồ có ước định đồng dạng, đông nhiên tiểu là một trầu, toàn bộ đều đình chỉ, toàn bộ đều biến mất. Thật giống như trước một hơi hay là mưa to gió lớn sóng lớn ngập trời, sau một hơi, gió êm sóng lặng gợn sóng không dậy nổi. Loại chuyển biến này, quá nhanh quá kinh người, lại để cho Trần Tông cùng Trần Tu càng phát kiêng kỵ, hai con ngươi ngưng tụ, ánh mắt cũng trở nên sắc bén đến cực điểm, dừng ở phía trước 100 mét chỗ. Cái kia chính có một đạo hư ảnh hình dáng tại ngưng tụ. Cái kia hư ảnh rất kỳ lạ, chợt nhìn, giống như là một người hư ảnh, nhưng lại xem xét, lại hoặc như là mỗi loài thú hư ảnh, liên tục xem, tựa hồ là một thân cây, một cọng cỏ, một đóa hoa, lại phảng phất là một khỏa tảng đá, một hạt cát. Thủy hỏa phong lôi thổ, mọi sự văn vật, vạn tượng xâm la. Phảng phất tại Trần Tông cùng Trần Tu trong mắt, không ngừng biến ảo lấy hình thái. Nhưng trên thực tế, cái kia hư ảnh một ngưng tụ ra hiện, đều không có bất kỳ biến hóa nào qua. Biến hóa, chỉ là Trần Tông cùng Trần Tu cảm giác, hay hoặc là nói, là thuộc về cái kia hư ảnh bản thân trôi chỉ mới có đích một loại năng lực. Từ trong đó, Trần Tông cùng Trần Tu đều cảm giác được một cỗ sâu như vực sâu biển lớn giống như không lường được ý chí lực lượng, cái kia lực lượng, tự hồ chỉ muốn bạo phát đi ra, liền có thể phá hủy toàn bộ thế giới. Loại này ý chí cường độ, sâu như vậy thúy như thế bằng bạc, thâm bất khả chắc, không thể đánh giá, liền lại để cho Trần Tông trong lòng khẽ động. Nghĩ đến mình ở Vĩnh Hằng Chiến Bảo lúc chỗ đọc qua điện tịch ghi lại. Đó là thế giới ý chí. Trần Tông không khỏi thấp giọng nói. Ân một đạo già nua mà thanh âm hùng hồn, đồng nhiên tiểu vang lên, coi như là từ bốn phương tám hướng chuyển đến, tại thiên địa hư không ở giữa mỗi một chỗ, hình như là theo dưới bầu trời mỗi một đám phong mỗi một đám khí tức truyền ra, hình như là theo đại địa phía trên mỗi một thân cây mỗi một cọng cỏ mỗi một đóa hoa mỗi một hạt cắt đá truyền ra. Hoặc như là từ đối diện 100 mét bên ngoài cái kia hư ảnh truyền ra. Chỉ là một giọng nói, tựu lại để cho Trần Tông cùng Trần Tu có một loại, đã nghe được này phương thiên địa thanh âm cảm giác. Khó có thể hình dung loại cảm giác này. Như ngươi nói, ta chính là này giới ý chí hiển hóa cái kia cổ xưa mà tang thương thanh âm lại một lần thời gian dần qua vang lên, tựa hồ nói ra từng cái chữ lúc đều trở đầy lấy không gì so sánh nổi nặng trịch sức nặng. Nghe được đối phương chính miệng thừa nhận, Trần Tông cùng Trần Tu nội tâm có nói không nên lời rung động cảm giác. Thế giới ý chí hiển hóa. Cái này đương nhiên thật sự, cường đại thế giới đích ý chí, có thể hiển hóa mà ra, cùng người nói chuyện với nhau cùng người câu thông. Đương nhiên, tuyệt đại đa số dưới tình huống, thế giới ý chí là không phải làm như vậy, bởi vì thế giới ý chí cùng vạn vật sinh linh thuộc về hai chủng hoàn toàn bất đồng tồn tại, song phương tầm đó, kỳ thật không có gì tốt câu thông. Dùng một cái so sánh cực đoan ví von, giống như là nhân hòa con kiến. Một người sẽ đi cùng con kiến câu thông sao? Sẽ không, đại đa số tiểu là bỏ qua, hoặc là mang theo vài phần hiếu kỳ quan sát, hay hoặc là không đếm xỉa tới một cước giết chết. Đó là một loại thái độ. Một loại cao cao tại thượng tâm tính. Như trên điển tịch ghi lại, sinh linh thông qua tu luyện, không ngừng tăng lên bản thân tu vi cùng thực lực, tiến tới lột xác, khiến cho tánh mạng sự quá độ, tăng lên tánh mạng bản chất. Thế giới, cũng có hắn tấn chức chi đạo. Tuyệt đại đa số người cũng không biết, bọn hắn chỗ sinh tồn cái kia một phương thiên địa, nhưng thật ra là có ý chí tồn tại, mà không phải tử vật. Chỉ có điều, thế giới ý chí một loại là sẽ không can thiệp sinh linh hưng suy, bởi vì đó là một loại tự nhiên quy luật. Sinh lão bệnh tử, đều có hắn luân hồi chỗ ảo diệu. Một phương thiên địa nội sinh linh tự nhiên hưng suy, cũng là này phương thiên địa một loại tân chức phương thức, vọng tự tiến hành can thiệp kết quả, giống như là tu luyện giả cưỡng ép thay đổi tu luyện của mình phương thức, không chỉ có khó có thể lấy được tốt thành quả, ngược lại sẽ đổi bại, thậm chí mang đến nghiêm trọng hậu quả. Nói ngắn lại, tự là như thế. Nhưng hiện tại, này phương thế giới ý chí hiển hóa tại chính mình cùng Trần Tu trước mặt, lại là vì sao? Coi như là muốn hiển hóa, cũng có thể là hiển hóa đang giận vận chi tử trước mặt mới đúng. Chẳng lẽ mình biến thành số mệnh chi tử rồi hả? Đối với cái này số mệnh chi tử, Trần Tông kỳ thật không có như vậy khát vọng, có cũng được mà không có cũng không sao. Ta muốn cùng ngươi làm một cái cọc giao dịch thế giới ý chí hiển hóa mở miệng lần nữa nói ra, từng cái lời ẩn chứa cổ xưa hàm xúc thú vị. Trong đó cho, lại gọi Trần Tông cùng Trần Tu hai mặt nhìn nhau. Cùng thế giới ý chí làm giao dịch. Như thế nào nghe đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vượt quá tưởng tượng. Thượng cổ một trận chiến, ta bị thương. Không thể không lâm vào ngủ say, phòng ngừa lực lượng sói mòn thế giới ý chí nói tiếp, tựa hồ đang trầm tư tại nhớ lại, lúc này đây, luyện ngục quỷ tộc xâm lấn, đã nguy cơ cũng là cơ duyên, khiến ta chi ý chí thức tỉnh, cũng có thể được đến quỷ ý chí khôi phục. Những này, Trần Tông cùng Trần Tu cũng biết, nhưng không có chen vào nói, mà là tiếp tục nghe. Lần này, bọn ngươi giết 10 vạn quỷ tộc, hủy quỷ mẫu thụ, khiến ta hấp thu quỷ ý chí sau khôi phục thêm nữa, miễn cương có thể hiển hóa, nhưng còn chưa đủ. Ta cần hấp thu càng nhiều nữa luyện ngục quỷ vực đích ý chí. Thế giới ý chí nói ra. Hấp thu luyện ngục quỷ đích ý chí, lại để cho này phương thế giới đích ý chí khôi phục nhanh hơn. Nếu là dựa vào chính mình chậm rãi khôi phục mà nói, lại là muốn hao phí rất nhiều năm, đó là dùng vạn năm đến với tư cách đơn vị. Nếu như không có đường tắt có thể đi, đương nhiên chỉ có thể là chính mình thời gian dần qua khôi phục. Nhưng hiện tại, có thể thôn phệ luyện ngục quỷ đích ý chí, liền có thể nhanh hơn khôi phục lại. Tối thiểu là mình khôi phục gấp trăm lần nghìn lần tốc độ, tự nhiên không thể như vậy buông tha. Nếu là luyện ngục quỷ tộc không có mở ra giới môn xâm lấn mà nói, này phương thế giới ý chí tiểu cũng không thức tỉnh, cũng sẽ không khôi phục. Đây là một loại cơ duyên. Tu luyện giả cần cơ duyên, thế giới ý chí, cũng đồng dạng cần cơ duyên. Mặc dù bất đồng, nhưng thuộc về, cũng là muốn tăng lên bản thân, trở nên càng cường đại hơn, do đó siêu việt siêu thoát. Ngươi là ý định lại để cho càng nhiều nữa luyện ngục quỷ tộc tiến vào này giới. Lại đem chi chém giết sao? Trần Tông không khỏi hỏi. Nay phương thế giới ý chí khôi phục còn chưa đủ, bởi vậy, còn không cách nào trực tiếp đánh chết luyện ngục quỷ tộc, cần mượn này phương thế giới trợ sinh linh lực lượng. Trần Tông cùng Trần Tu chém giết rất nhiều quỷ tộc, thể hiện ra kinh người tiềm lực cùng chiến lực, mượn nhờ lực lượng của bọn hắn đối phó quỷ tộc, không thể nghi ngờ rất phù hợp. Không thế giới ý chí lại phủ nhận, càng là đưa ra một cái tên là Trần Tông nghẹn họng nhìn chân chối thuyết pháp, ta cần ngươi tiến vào luyện ngục quỷ, chém giết luyện ngục quỷ tộc. Phá hủy quỷ mẫu thụ. Trần Tông cùng Trần Tu lập tức bị thế giới ý chí người can đảm nghĩ cách sợ ngây người. Cái quỷ gì, đây là ý định lại để cho chính mình đi luyện ngục quỷ tộc chịu chết sao? Trần Tông tự tin, lại không tự phụ. Luyện ngục quỷ, đó là đáng sợ cỡ nào địa phương, chính mình bước vào trong đó, không cần bao lâu sẽ rước lấy vô tận quỷ tộc, thậm chí là rất nhiều quỷ vương cấp cường giả, cho dù là có ba đầu sáu tay, cũng sẽ bị giết chết ta. Phải biết rằng, tại luyện ngục quỷ ở trong, luyện ngục quỷ tộc có tự nhiên ưu thế, bất kể là lực lượng tiêu hao hay là bị thương, đều tương đối có thể tại so sánh trong thời gian ngắn hấp thu quỷ lực lượng khôi phục lại, tuyệt đối sẽ không so với chính mình tại Thiên Nguyên Thánh vực nội khôi phục được chậm. Nhưng mình đâu rồi? cũng không có năng lực như vậy. Huống chi, luyện ngục quỷ nội chỗ tràn ngập, cũng không phải là thiên địa nguyên khí, mà là thuộc về quỷ lực lượng, cái loại này lực lượng chính mình căn bản là không cách nào hấp thu, một khi lực lượng tiêu hao, liền không cách nào khôi phục, chỉ có thể thông qua đan dược. Nhưng, đan dược khôi phục, thủy chung có hắn hạn chế. Không thực tế. Lại để cho chính mình tiến vào luyện ngục quỷ, quả thực giống như là dê nhập đàn sói đồng dạng cảm giác, thuần túy tiểu là tự tìm đường chết, ghét bỏ chính mình sống được quá tốt. Trần Tông thậm chí ác ý muốn, có phải hay không thế giới này ý chí biết rõ chính mình cùng này phương thế giới số mệnh chi tử cung thiên thần là địch, lo lắng cung thiên thần không phải mình đối thủ, bởi vậy, phải trợ giúp cung thiên thần đem chính mình diệt trừ, làm cho cung thiên thần trở thành này giới mạnh nhất. Theo lý thuyết, thế giới ý chí, chắc có lẽ không như thế mới là. Chật, cái kia thế giới ý chí lại mở miệng lần nữa, nói ra nội dung, lại để cho Trần Tông thần sắc khẽ giật mình. Chương 62, thế giới ở chỗ sâu trong bí cảnh. Chương 62, thế giới ở chỗ sâu trong bí cảnh. Linh Vũ Thánh giới tại thượng cổ phía trước, còn nguyên vẹn thời điểm, cũng là một cái không kém thế giới, đã từng sinh ra đời qua không ít cường giả, cũng từng có quá một ít vũ trụ cường giả du lịch đến tận đây, hưng chỗ đến, cũng sẽ tạm thời dừng lại một thời gian ngắn. Những cường giả này chỗ tu luyện, thường thường hội lưu lại thuộc cho bọn hắn một ít trên việc tu luyện huyền bí, bị kẻ đến sau phát hiện, từ trong đó tìm hiểu ra một ít ảo diệu đến, lại để cho mình ở trên việc tu luyện càng tiến một bước. Thậm chí, một ít cường giả còn có thể cố ý lưu lại một chút ít truyền thừa, tạm gác lại người hữu duyên, coi như là chính mình đã từng đi vào cái thế giới này giấu chân cùng chứng minh. Tốt nhất, đương nhiên là đào móc ra có thiên phú có tiềm lực người. Thiện tay mà làm, toàn bộ bằng tâm ý. Chỉ là, Linh Vũ Thánh giới trải qua thượng cổ đại chiến sau khi vỡ vụn, rất nhiều di tích cũng tùy theo bị phá hư, biến mất. Còn có một chút vũ trụ cường giả lưu lại bí cảnh, cũng đồng dạng bị phá hư, có không có bị phá hư, lại thoát ly Linh Vũ Thánh giới phiêu lưu tại vũ trụ trong hư không. Đương nhiên, trong đó vẫn có một ít lưu lại, chỉ là rất ít, rất khó có thể gặp được. Thiên Nguyên Thánh vực thời đại, cũng đồng dạng có vũ trụ cường giả trải qua, bất quá lưu lại cơ duyên thì càng thiếu đi. Ngày nay, Trần Tông tiểu bước chân vào một đạo tràn ngập vô số loại nhan sắc vòng xoáy chi môn nội. Cái kia vô số nhan sắc biến ảo bất định, khó có thể nắm lấy, có một loại không cách nào phỏng đoán ảo diệu. Cái này, là đi thông một chỗ bí cảnh môn hộ. Này bí cảnh, chính là thượng cổ phía trước, một đến từ chính vũ trụ hư không cường giả đi ngang qua tại đây lúc, thuận tay lưu lại một cái cọc cơ duyên, bởi vì kỳ thật thực lực thật sự là quá kinh khủng, bởi vậy thuận tay mà làm cơ duyên, diễn biến làm một chỗ bí cảnh. Theo thượng cổ đến nay, này bí cảnh đều chưa từng bị người phát hiện qua, không người từ trong đó đạt được qua cơ duyên. Cho tới bây giờ, nơi này bí cảnh, chính là giao dịch điều kiện tiên quyết, là này phương thế giới đích ý chí cùng Trần Tông giao dịch điều kiện tiên quyết. Này phương thế giới ý chí, lại để cho Trần Tông tiến vào luyện ngục quỷ ở trong đánh chết quỷ tộc phá hư quỷ mẫu thụ, đương nhiên không phải lại để cho Trần Tông đi chịu chết, mà là dùng sức mạnh to lớn, đem Trần Tông ngụy trang thành quỷ tộc, tiến vào quỷ ở trong, liền không dễ dàng bị nhìn thấu. Chính giữa, nguy hiểm là có, chỉ là bị giảm xuống rất nhiều. Coi như là như thế, Trần Tông cũng không muốn đáp ứng, bất quá nếu là giao dịch, thế giới ý chí tự nhiên cũng là muốn trả giá một ít chỗ tốt cho Trần Tông. Hiện tại bí cảnh, tự là giao dịch điều kiện tiên quyết. Đây là thế giới ý chí từ khi số không nhiều cổ xưa bí cảnh chính giữa chọn lựa ra đến, thích hợp nhất Trần Tông tiến vào bí cảnh. Chỉ cần đi vào này bí cảnh, dùng Trần Tông thiên phú, định có thể có thu hoạch. Đây là một cái điều kiện tiên quyết, coi như là một cái cảm tạ, cùng giao dịch không có quan hệ trực tiếp, nhưng nếu như Trần Tông đúng là trong bí cảnh này đạt được chỗ tốt hơn nữa thỏa mãn mà nói, liền muốn cân nhắc lúc này đây giao dịch. Còn nếu là Trần Tông đáp ứng giao dịch, hơn nữa theo luyện ngục quỷ nội trở về, thế giới ý chí hứa hẹn, cho Trần Tông một lần tiến nhập trong thế giới tìm hiểu thế giới bổn nguyên cơ hội. Bí cảnh nội rốt cuộc là cái gì, Trần Tông không rõ ràng lắm, bởi vậy, tâm động không tâm động, cũng không tốt nói. Nhưng, tiến nhập trong thế giới tìm hiểu thế giới bổn nguyên, cũng tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Loại cơ hội này, có thể nói là thiên đại cơ duyên, hoàn toàn lại để cho Trần Tông tâm động vạn phần. Trực tiếp tiến nhập trong thế giới tìm hiểu thế giới bổn nguyên, chẳng khác nào nhất khoảng cách gần, không hề ngăn cách tìm hiểu thế giới ở trong trời đất hết thể huyền bí. Chuyện cu. A tui do hoàn toàn không đề phòng triển lộ tại trước mắt, triển lộ tại cảm giác chính giữa. Loại này tìm hiểu hiệu suất, ít nhất là nghìn lần. Cho nên, Trần Tông rất tâm động. Bất quá, tiến vào luyện ngục quỷ, cuối cùng rất mạo hiểm, cựu tử nhất sinh đều không đủ dùng hình dung, thậm chí là thập tử vô sinh. Cho dù là bị thế giới ý chí ngụy trang thành quỷ tộc, khó có thể bị nhìn thấu, lại không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ không bị nhìn thấu. Một khi bị nhìn thấu, phía sau quả, tự là lâm vào luyện ngục quỷ tộc cường giả vây công chính giữa, có thể không còn sống ly khai, khó mà nói. Một là cực hạn nguy hiểm, một là cực hạn cơ duyên. Lấy hay bỏ. Đại cơ duyên nương theo lấy gió lớn hiểm, đạo lý Trần Tông hiểu, cũng thập phần tinh tường, hào không ngoài ý. Chỉ ở tại lấy hay bỏ, có nguyện ý hay không vì đạt được cái kia cơ duyên, đi bước lên cái kia phong hiểm. Không hơn. Cơ duyên rất động lòng người, rất mê người, lại để cho Trần Tông thập phần tâm động, thiếu một ít liền trực tiếp đáp ứng, nhưng cân nhắc đến cái loại này cực hạn nguy hiểm, Trần Tông chỉ có thể trước kiềm chế ở nội tâm xúc động. Điều này cần tiến thêm một bước cân nhắc. Đương nhiên, nếu như đáp ứng giao dịch, thế giới ý chí cũng sẽ dùng vũ trụ ý chí lập lời thề, cho thấy tuyệt đối không có ác ý, cũng tuyệt đối sẽ chỉ mình có khả năng đi hiệp trợ Trần Tông. Thế giới ý chí dùng vũ trụ ý chí vi danh thề, giống như là tu luyện giả dùng thiên đạo vi danh thề đồng dạng, thậm chí, càng thêm nghiêm khắc. Như vậy hết thảy, trước hết từ nơi này bí cảnh bắt đầu. Đợi đến lúc chính mình tiến vào cái này bí cảnh, theo trong bí cảnh này đạt được chỗ tốt về sau, lại đến tiến thêm một bước cân nhắc phải chăng cùng thế giới ý chí giao dịch vấn đề. Mở ra bước chân, bước vào nhan sắc không ngừng biến ảo bí cảnh chi môn, thoáng chốc, Trần Tông biến mất không thấy gì nữa. Bí cảnh. Trần Tông chính thức tiến vào trong bí cảnh. Này bí cảnh, ở vào này phương thế giới nơi cực sâu, không có thế giới ý chí dẫn đạo, có thể nói không có khả năng có người có thể đến nơi đây. Mặc dù nói cái này bí cảnh đối với thế giới ý chí mà nói, cũng không có tác dụng gì, nhưng, giữ lại tiểu là giữ lại. Tiểu giống với như trong nhà của ngươi có cái gì có vật giá trị. Nhưng là chính ngươi lại không dùng được, vẫn là giữ lại không cho những người khác, nghe có lẽ sẽ lại để cho người cảm thấy lãng phí, không có vật tận kỳ dụng. Nhưng, thứ đồ vật sẽ là của ngươi, như thế nào chi phối, hoàn toàn ở ngươi, rốt cuộc là đem chi thu ẩn núp đi, còn là như thế nào, toàn bộ bằng chính mình tâm ý. Ích kỷ cũng tốt, không sao cả cũng thế, hay hoặc là ý định giữ lại, tạm gác lại ngày sau nói không chừng phái bên trên cái gì công dụng cũng được. Nói ngắn lại, tự là như thế. Hiện tại, một là cảm tạ Trần Tông, hai là với tư cách giao dịch điều kiện tiên quyết, phái lên công dụng. Trần Tông xuất hiện tại một chỗ tràn đầy rất nhiều loại nhan sắc địa phương, nhan sắc không ngừng biến ảo lấy, không chỉ là cựu thải, mà là có rất nhiều màu, vượt quá tưởng tượng phiền phức hay thay đổi. Kỳ quái! Cảm giác tại đây giống như là một chỗ mê huyễn thế giới, tràn đầy không chân thực cảm giác. Trần Tông không khỏi khẽ giật mình, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Cơ duyên ở nơi nào? Nhìn không tới, cũng cảm giác không thấy. Một mắt đảo qua, chỉ có thể đủ chứng kiến không ngừng biến ảo sắc thái, khi thì giống như đám mây trôi nổi mà qua, khi thì lại phảng phất đeo duy bằng ngố lượn, khi thì nếu như đồng lưu nước dốc rách, khi thì lại phảng phất thanh phong quét. Không chỉ là nhan sắc đang thay đổi, liền hình thái cũng đang không ngừng biến hóa, quả thực tiểu là xâm la vạn tượng. Nhìn xem, Trần Tông tiểu hoa mắt, nhìn nhiều trong chốc lát, cũng cảm giác được ý nghĩ mê muội. Cơ duyên đâu rồi? Ở nơi nào? Trần Tông hai mắt nhắm lại, cẩn thận suy nghĩ. Cẩn thận cảm giác. Nhưng, vẫn không thể nào đủ tìm được cái gì cơ duyên. Chẳng lẽ bị gạt? Không đến mức, thế giới ý chí không có lừa gạt mình đạo lý. Huống chi, nó đã lập lời thề, tuyệt đối sẽ không đối với chính mình có bất kỳ bất lợi. Nếu như vi phạm mà nói, hắn một cái giá lớn, đủ để cho hắn lần nữa ngủ say thậm chí mất mạng. Như vậy, tự là vấn đề của mình rồi. Cơ duyên có, chỉ là, chính mình còn không có tìm được mà thôi. Không nên gấp gáp, chậm dần tâm tính, chậm rãi tìm kiếm. Không có đường lui. Đương quỷ mẫu thụ bị chém đứt phá hủy lúc, quỷ thú bộ quỷ vương cũng cảm ứng được rồi. Điều này nói rõ một điểm, quỷ xâm bộ đã thất bại, nhưng, rốt cuộc là như thế nào thất bại hay sao? Không cách nào tưởng tượng. Tại luyện ngục quỷ nội, cho dù là cường đại nhất quỷ vương một mình một cái lúc, đối mặt có quỷ vương xuất lĩnh quỷ tộc đại quân, cũng khó có thể lấy được tốt chỗ tốt gì. Dù sao trong chiến đấu, có thể không pháp như xâm nhập thế giới khác một loại. Triệu hồi ra tiểu nhân luyện ngục quỷ môn rất nhanh bổ sung bản thân. Đương nhiên, thân là quỷ vương cấp cường giả, hắn khôi phục tốc độ cũng là nhanh hơn. Cho dù như thế, đối mặt đại quân, tối đa tiểu là chống lại, chém giết một bộ phận, cuối cùng không thể không rút đi. Tương đương giúp nhau không làm gì được rồi. Nhưng tại đây là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên toát ra một nhân tộc, một mình một người tiểu dám đến đây, còn tưởng rằng là tự tìm đường chết, không nghĩ tới ngay từ đầu bị chính mình áp chế, nhưng càng là chiến đấu. Chiến lược lại càng là cường hành, không ngừng nhắc đến thăng. Hôm nay, đầu của nó đỉnh cái kia một đóa chậu rửa mặt lớn nhỏ cực cảnh bông hoa, đã ngưng thực, đạt tới viên mãn cấp độ, so với chính mình ngưng thực hai đóa cực cảnh bông hoa phát tán ra khí tức chấn động còn cường đại hơn rất nhiều. Quỷ thú bộ quỷ tộc, đã hơn 2 vạn bị hắn giết chết. Nhân tộc này, không chỉ có là càng đánh đấu, chiến lược lại càng là tăng lên càng là cường hành. Hơn nữa, lực lượng giống như đều tiêu hao vô cùng tựa như, quả thực tiểu là chiến đấu của ma, so luyện ngục quỷ tộc loại này chiến đấu chủng tộc, còn muốn đáng sợ. Bỡ ngỡ. Quỷ thú ác minh nội tâm tại bỡ ngỡ. Chính mình thế nhưng mà đường đường quỷ vương a, vậy mà đối mặt một nhân tộc, trong hội tâm bỡ ngỡ, nói ra ai sẽ tin tưởng, nhưng sự thật tiểu là như thế. Hơn nữa, vừa nghĩ tới quỷ xâm bộ hai cái quỷ vương cùng gần 10 vạn đại quân khả năng bị đánh tan, hắn tiểu càng phát kinh hãi. Thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy? Nhỏ yếu đúng là nhược gà, cường đại lại kinh người như thế, không cách nào tưởng tượng, quả thực không hợp với lẽ thường. Quỷ thú vương lần lượt bị cung thiên thần hai đấm công kích, hôm nay thương thế rất nặng, bởi vì quỷ thú vương không cách nào triệu hoán tiểu nhân luyện ngục quỷ môn khôi phục bản thân, đây là nó tai hại. Tương đối mà nói, quỷ thú ác minh mặc dù cũng bị đả thương, nhưng dựa vào tiểu nhân luyện ngục quỷ môn lực lượng, tuy nhiên cũng nhanh chóng khôi phục lại. Chiếu tình huống như vậy xuống dưới, quỷ thú vương có thể sẽ chết, chính mình cũng có thể lấy không đến chỗ tốt gì, mà quỷ thú bộ đại quân cũng vô cùng có khả năng sẽ bị đánh chết không còn. Nên làm cái gì bây giờ? Quỷ thú ác minh rất tuyệt vọng a. Hắn đương nhiên rất hối hận, làm sao lại chạy đến cái thế giới này đến, còn gặp loại này khủng bố nhân tộc, quả thực so với bọn hắn luyện ngục quỷ tộc còn muốn khủng bố. Số mệnh chi tử. Cái này là này phương thế giới số mệnh chi tử. Nội tâm điểm xấu cảm giác càng phát mãnh liệt. Cung thiên thần chiến ý, quấy phong vân, đánh nát trường không, hắn cảm giác trong cơ thể của mình tràn ngập lực lượng, là vô địch. Mỗi một quyền oanh ra, chiến ý mũi nhọn ngưng tụ, đánh đâu thằng đó, phảng phất trên trời dưới đất, không có gì có thể ngăn cản nắm đấm của mình. Một quyền oanh ra, quyền phong những nơi đi qua, hơn 1000 quỷ tộc bị oanh giết thành tàn bã, bổn nguyên tinh khí nhập vào cơ thể, bổ sung bản thân tiêu hao, bởi vậy, sẽ không tiêu hao tiềm lực của mình. Lại một quyền, quỷ thú vương lại bị đánh bay, bị thương quá nặng. Chỉ là quỷ thú vương thân hình so quỷ vương còn muốn cường hoành hơn, sinh mệnh lực càng là ương ngạnh đến cực điểm, trong lúc nhất thời cũng khó có thể đem chi trực tiếp đuổi giết. Đáng chết. Quỷ thú ác minh cảm giác mình nhanh điên rồi. Cái này nhân tộc như thế nào biết khủng bố như vậy, hết thể công kích, tựa hồ cũng đối với hắn không có hiệu quả. Trái lại, công kích của đối phương uy lực khủng bố đến cực điểm. Một khi bị đánh trúng, liền quỷ thú vương mạnh như vậy hoành thân hình đều bị thương không nhẹ. Nếu như mình không có triệu hoán tiểu nhân luyện ngục quỷ môn mà nói, đoán chừng đã bị đánh cho tàn phế rồi. Chương 63, Thâm Chi Huyền Bí. Chương 63, Thâm Chi Huyền Bí. Sụp đổ quỷ thành bên trong, hắc ám khí tức bao phủ bát phương, cũng không có bởi vì quỷ mẫu thụ bị phá hủy mà tiêu tán, bởi vì luyện ngục quỷ môn vẫn tồn tại, chỉ có đem luyện ngục quỷ môn phá hủy, tại đây hắc ám khí tức mới có thể chính thức tiêu tán. Tương đối mà nói, so về phía trước đến, nhưng cũng là hiếm nhạt thêm vài phần. Luyện ngục quỷ môn chính phía trước, Trần Tu đang tại tu luyện. Thần sát tu la chiến pháp cực kỳ bá đạo, có thể hấp thu các loại sát khí, tại đây hắc ám khí tức chính giữa cũng ẩn chứa tí tí sát khí, có thể hấp thu luyện hóa. Về phần thần sát buồn nguyên châu, chỉ còn lại có một hạt đậu nành lớn nhỏ bộ dạng, giống như là một tầng mềm dẻo trong suốt màng mỏng bao vây lấy, bên trong thì là một giọt màu xám chất lỏng. Càng cẩn thận xem, liền sẽ phát hiện cái kia chất lỏng, nhưng thật ra là do vô số màu xám sợi tơ quấn quanh ngưng tụ mà thành. Tiếp xúc xuống, Trần Tu thiên sát đạo ý cũng tùy theo chấn động, bị giận dắt, chấn động như nước thủy triều. Thiên sát đạo ý đã đạt tới cực cảnh đệ tam trọng, hơn nữa, uy năng cũng khai phát đến 9 thành cấp độ, nhưng muốn đạt tới 10 thành, rất khó khăn rất khó khăn. Bản tôn phía trước có thể đem tâm kiếm đạo ý tăng lên tới thứ 10 thành, cùng tam kiếp lệ phong bí pháp không tách rời. Nhưng, tam kiếp lệ phong bí pháp cũng không thích hợp Trần Tu, bởi vì tam kiếp lệ phong bí pháp ma luyện chính là kiếm ý, còn phải theo sớm nhất bắt đầu. Hiện tại, thần sát bổn nguyên châu trung tâm màu xám chất lỏng, vậy mà nhìn trời sát đạo ý có dùng. Cái này lại để cho Trần Tu cảm thấy vui mừng. Tiếp xúc, dẫn đạo ra một tia màu xám, lập tức chui vào thiên sát đạo ý ở trong, Trần Tu lập tức cảm giác được chính mình thiên sát đạo ý quần quận không thôi, cái kia quần trăng mở châu ngưng tụ mà thành phong bạo, mang tất cả không ngớt, càng phát cuồng bá. Tăng lên, vậy mà tại một chút tăng lên. Thêm nữa, còn cần thêm nữa. Tiếp dẫn. Trần Tu không ngừng theo thần sát bổn nguyên châu ở trung tâm tiếp dẫn cái kia màu xám lực lượng tiến vào thiên sát đạo ý nội, không ngừng rèn luyện thiên sát đạo ý. Rồi sau đó, nước chảy thành sông giống như đột phá. Chỉ là nháy mắt, Trần Tu liền cảm giác được chính mình đạo ý lực lượng tăng cường không ít, càng có một loại hòa hợp vô khuyết cảm giác. Chín thành, cuối cùng không phải viên mãn, không phải viên mãn, tiểu đại biểu có thiếu. Mười thành, viên mãn vô khuyết, liền đại biểu cho càng lớn khả năng. Đó là một loại siêu việt, siêu thoát giã vọng. Vô thượng, thấy tận mắt qua, thậm chí là tại linh hồn chung phía dưới, cảm nhận được cái loại này tân chức vô thượng huyền liền diệu, Trần Tu cũng hướng tới không thôi. Một ngày kia, chính mình thiên sát đạo ý, cũng có thể lột xác vì vô thượng đạo ý. Chỉ là, không có đầu mối, không biết nên từ chỗ nào ra tay. Nhưng hiện tại, lại làm cho chính mình thấy được tấn chức lột xác hy vọng. Tiếp dẫn, hấp thu, luyện hóa. Một hồi lột xác, đang tại Trần Tu thần hải chính giữa tiến hành. Cái kia do trời sát đạo ý ngưng tụ mà thành màu xám phong bạo, xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng kinh người, phảng phất muốn đem thần hải đều phá hủy tựa như. Nhưng cái này thần hải, chính là Trần Tu thần hải, đạo ý liền sinh vào trong đó, cùng một nhịp thở. Thế giới ở chỗ sâu trong bí cảnh ở trong, Trần Tông nhắm hai mắt, cẩn thận đi cảm giác. Vô số nhan sắc không ngừng biến ảo, vô số hình dạng không hoàn toàn biến ảo, người vĩnh viễn cũng sẽ không biết, tiếp theo tức, sẽ là màu gì, sẽ là cái gì hình dạng. Nắm lấy bất định, giống như xâm la vạn tượng lộ ra, biến ảo đa đoan, phảng phất đạt tới biến hóa cực hạn. Tục ngữ nói, mắt thấy mới là thật, nhưng đối với tại tu luyện giả mà nói, nhất là cao minh tu luyện giả, có đôi khi con mắt chỗ đã thấy, không nhất định chính là chân thật. Trực tiếp thị giác, có lừa gạt tính, dùng cảm giác để thay thế, ngược lại sẽ càng thêm tinh chuẩn. Nhưng giờ này khắc này, Trần Tông lại lâm vào mê huyễn bên trong. Đồng nhiên, ẩn nấp tại thần hải chính giữa, đã hao hết lực lượng chưa từng bất quá qua động tĩnh tâm kiếm ấn khẽ run lên, phát ra một tiếng nhẹ du chiến minh, tỉnh lại Trần Tông lâm vào mê huyễn ý thức. Ta sao không dùng tâm đến cảm giác? Đồng nhiên bừng tỉnh, Trần Tông ý tưởng đột phát. Dùng hai mắt xem, chỉ có thể nhìn đến mặt ngoài, chỉ có dụng tâm đi cảm thụ, dùng tâm nhãn đi quan sát, mới có thể chứng kiến tầng sâu lần. Dùng tâm cảm giác. Nói xong rất đơn giản, kỳ thật muốn làm đến rất khó khăn. Nhưng đó là đối với người khác, đối với Trần Tông mà nói, cái kia cũng không khó khăn, nhất là tại nắm giữ vô thượng tâm chi kiếm ý dưới tình huống. Tâm chi kiếm ý, là phát hồ tùy tâm. Dùng tâm cảm giác. Trong nháy mắt, Trần Tông đóng cửa sáu cảm giác, bốn phía hết thể nhan sắc, tựa hồ cũng biến mất, hết thể hình thể biến hóa, cũng không trông thấy rồi, chỉ có một mảnh hắc ám bao phủ tới. Giống như vũ trụ hư không hắc ám, cô tịch vạn năm. Trần Tông chính mình cũng không biết đi qua bao lâu, cảm giác mình tựa hồ bị phong bế tại tuyệt đối trong bóng tối vô số năm đồng dạng, trải qua tang thương. Một điểm linh quang bỗng nhiên hiện ra, phảng phất tinh tinh chi hỏa giống như bốc cháy lên, hào quang chiếu sáng bát phương. Cái kia một điểm linh quang trở nên cường thịnh, phảng phất hóa thành liệt dương tựa như phổ chiếu bát phương, hắc ám lui tán. Trần Tông lại chứng kiến vô số nhan sắc biến ảo, thấy được vô số hình thể biến hóa. Nhưng lúc này đây chỗ đã thấy biến ảo cùng phía trước hai mắt chỗ đã thấy biến ảo, đã có bất đồng. Phía trước hai mắt chỗ đã thấy, là dừng lại tại mặt ngoài biến ảo, nhưng hiện tại dùng tâm nhãn chỗ đã thấy, lại là tầng sâu lần đích biến ảo. Xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất. Ngay tại lúc này Trần Tông cảm giác, tâm nhãn có thể đạt được, không ngừng tràn ngập, không ngừng xâm nhập. Nguyên bản tựa hồ vô biên vô hạn bí cảnh. Hắn giới hạn hình dáng cũng hiện ra tại Trần Tông tâm dưới mắt. Cái kia vô số biến hóa nhan sắc cùng hình thể, cũng đều biến mất không thấy gì nữa, biến thành từng sợi sợi tơ, đan vào quấn quanh tại bốn phương tám hướng. Những sợi tơ kia, ngươi không cách nào nói rõ ràng chúng là màu gì. Những sợi tơ kia, càng là cho Trần Tông một loại không cách nào hình dung cao thâm mạt chắc cảm giác. Tiềm thức khẽ động, men theo tâm linh chỉ dẫn, Trần Tông tay phải hư không một chảo, tâm chi kiếm ý ngưng tụ vi trường kiếm. Chật, một kiếm hời hợt kéo lê. Thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng là một kiếm này, lại theo trong đó một đầu sợi tơ quy tích, tới trọng điệp giao hội, đương kiếm chém ra hơn nữa cùng cái kia một đạo sợi tơ quy tích trọng điệp lập tức, một loại vô cùng huyền diệu cảm giác, liền từ Trần Tông nội tâm sinh ra. Phảng phất, mở ra một cái mới môn, thấy được một đầu mới con đường, đã tìm được mới tiến lên phương hướng. Như ẩm linh tuyển, vui vẻ chịu đựng. Chỉ là lập tức, tự lại để cho Trần Tông trầm mê đi vào, không thể tự kiềm chế. Huy kiếm. Huy kiếm, huy kiếm, tựa hồ đã mất đi ý thức một loại, lần lượt huy kiếm, mỗi một kiếm đều phù hợp trong đó một đầu sợi tơ quy tích, phảng phất tới trọng điệp là một, mỗi một lần, đều có một loại khó nói lên lời huyền diệu khó giải thích ảo diệu lan tràn trong lòng gian. Không biết lúc nào, Trần Tông bỗng nhiên cảm giác được một hồi mãnh liệt mỏi mệt dâng lên, cơ hồ đem chính mình bao phủ. Kiếm một trầu, rốt cuộc vung không xuất ra đi, liền tâm nhãn cũng không cách nào duy trì. Một hồi văn mẹo, biến ảo. Trần Tông vô ý thức mở hai mắt ra, lần nữa thấy được vô số biến ảo nhan sắc cùng hình thể. Tiếp theo tức, hết thể đều tại hướng trung tâm hội tụ, tại Trần Tông trước mắt. Một đạo phảng phất do vô số biến ảo nhan sắc ngưng tụ mà thành thân ảnh, xuất hiện tại Trần Tông trước mặt, Trần Tông có thể cảm giác được đối phương khí tức đem chính mình tập trung. Nguồn gốc từ tại tâm ý kiếm ý, người trẻ tuổi, trên người của ngươi, có tâm ý biến khí tức. Cái này thoạt nhìn nhan sắc không ngừng biến ảo thân ảnh lập tức mở miệng, một câu. Tiểu lại để cho Trần Tông trong lòng giật mình, phảng phất có một hồi phong bạo tại trong lòng mang tất cả. Tâm ý biến. Trong đã là kia tâm ở chỗ sâu trong bí mật. Năm đó, còn là mình rất yếu lúc nhỏ, sở được đến một cái truyền thừa. Tại lúc ấy lại để cho thực lực của mình tăng lên rất nhiều, chỉ là bởi vì không trọn vẹn, đến tiếp sau mặc dù mình cũng bổ túc bộ phận, nhưng cuối cùng là không đủ. Bất quá, tâm kiếm đạo ý tìm hiểu cùng nắm giữ, nói cho cùng, cùng ngay lúc đó tâm ý biến không tách rời quan hệ, thậm chí là cùng một nhịp thở. Mà bây giờ tâm chi kiếm ý, thì là căn cứ vào tâm kiếm đạo ý lột xác mà đến. Nói cho cùng, hay là cùng tâm ý biến có quan hệ. Nhưng, trừ mình ra bên ngoài, cũng không có người những người khác biết rõ chính mình đã từng tu luyện qua tâm ý biến, bởi vì chính mình cũng không đem chi nói ra. Chỉ có một lời giải thích. Người này, cùng tâm ý thiên cung có quan hệ, thậm chí trực tiếp tiểu là tâm ý thiên cung cường giả. Một nghĩ đến đây, Trần Tông trái tim bỗng nhiên gia tốc, hoàn toàn không bị khống chế. Cái này bí cảnh, chẳng lẽ là tâm ý thiên cung cường giả lưu lại ở dưới cơ duyên? Tâm ý thiên cung. Đây chính là vũ trụ trong hư không, cao cấp nhất thế lực A, so vĩnh hằng chiến bảo còn cường đại hơn một ít siêu cấp tồn tại. Có thể đi ra du lịch vũ trụ hư không cường giả, ít nhất cũng là thông thần cảnh, thậm chí là cường đại thông thần cảnh. Kích động. Trần Tông có một loại trúng giải thưởng lớn cảm giác. Ta chính là tâm ý thiên cung nhất tâm chân quân, từng đi ngang qua này giới, dừng lại mấy năm, lưu lại nơi này đại hữu duyên. Cái kia hư ảnh lần nữa nói ra, hắn cũng không phải là chân thân, chỉ là một đạo ý thức hình chiếu mà thôi. Bởi vậy, cũng không chuẩn bị bao nhiêu trí tuệ, ngươi có thể đi vào nơi đây, nói rõ ngươi tiểu là người hữu duyên. Mà ngươi có thể nhìn thấy ta, cũng nói rõ, ngươi khám phá bổn quân lưu lại ở dưới huyền bí, cực kỳ tu luyện, hy vọng một ngày kia, ngươi có thể tiến về tâm ý thiên cung, đến lúc đó, bổn quân có thể thu ngươi làm đệ tử. Nói xong, cũng không đợi Trần Tông đáp lại cái gì, cái kia thân hình liền tản ra, hóa thành từng sợi sợi tơ lan tràn mở đi ra, tung hoành đan vào tầm đó. Theo bốn phương tám hướng nhau nhau nhét vào Trần Tông trong cơ thể. Chỉ là trong nháy mắt, Trần Tông đã bị vô số sợi tơ chỗ quấn quanh, phảng phất đan vào thành một cái đại kén. Cái kia đại kén bên trên sợi tơ giống như là tơ tằm đồng dạng tinh tế tỉ mỉ, hiện ra vô số loại hào quang, biến ảo bất định, tràn đầy không gì so sánh nổi lão diệu. Hoa kén. Vô số tin tức không ngừng dũng manh vào trong óc chính giữa, bị Trần Tông hấp thu. Cái kia tin tức, thập phần phiền phức, ẩn chứa đủ loại ảo diệu phân tích, đối với thế giới nhận thức, đối với vũ trụ hư không nhận thức, quan trọng nhất là đối nội tâm nhận thức. Tâm chi huyền bí. Đại kén ở trong Trần Tông, tựa hồ đang tại trải qua một loại lột xác. Đương phá kén mà ra lúc, đương hội trở nên càng mạnh hơn nữa. Đều tại tăng lên. Quỷ thanh nội, luyện ngục quỷ môn bên ngoài, Trần Tu cảm giác mình thiên sát đạo ý đang tại một chút biến hóa, hướng lấy rất cao cấp độ lột xác. Lột xác thành công, thiên sát đạo ý tiểu sẽ tăng lên vì vô thượng đạo ý, đến lúc đó, có lẽ không còn là thiên sát đạo ý rồi. Bất quá, tên gì đạo ý cũng có thể, quan trọng là, vô thượng đạo ý. Vô thượng đạo ý, cái kia chờ uy lực, kinh người đến cực điểm. Nhìn xem bản tôn sẽ biết, có hay không nắm giữ vô thượng đạo ý trước, kỳ thật thực lực khác biệt thế nhưng mà hết sức rõ ràng, nắm giữ phía trước, đối mặt quỷ vương, rơi xuống hạ phong. Nắm giữ về sau, nhưng có thể đánh chết quỷ vương, hoàn toàn tiểu là lượng cấp độ. Nếu là mình cũng nắm giữ vô thượng đạo ý, một thân thực lực, tuyệt đối sẽ trở nên càng cường đại hơn. Thiên sát đạo ý tại một chút lột xác, Trần Tu cũng không có nhàn rỗi, tìm hiểu Tu La Chẳng Nguyệt. Vận chuyển thần sát Tu La chiến pháp đệ ngũ trọng, không ngừng điều động một chút thần sát chiến lực, đem chi ngưng tụ tại trên kiếm phong, cũng không chém ra, mà là ngưng tụ, tiêu tán, lại ngưng tụ, lại tiêu tán, như thế phản nhiều lần phụ. Thứ nhất là rèn luyện khống chế, thứ hai là rút ngắn ngưng tụ thời gian, tận khả năng làm được lập tức ra tay, trực tiếp tiểu buộc phát ra Tu La Chẳng Nguyệt cường hoành uy lực. Chương 64, lẻn vào quỷ vực. Chương 64, lẻn vào quỷ vực. Thái cực thành khu vực, quỷ tộc gần 10 vạn đại quân xâm lấn, cuối cùng nhất lại bị kiếm đế đại nhân cùng kiếm ma đại nhân tàn sát không còn, liền cái kia hai cái chiến lực kinh người đến cực điểm quỷ vương cấp cường giả, cũng là một chết một thương. Cho dù nhân tộc một phương cũng hao tổn hơn 700 tu luyện giả, tổn thất không thể bảo là không nhỏ, nhưng cũng thật lớn khích lệ nhân tộc sĩ khí. Nguyên bản dần dần lâm vào hỗn loạn thái cực thành nội thành, bắt đầu khôi phục trật tự, mỗi người nội tâm âm u. Tựa hồ cũng bị quang minh chỗ xua tán. Hoan hô. Cuồng hỉ. Đây là sống sót sau hai nạn kích động cùng vui sướng. Mặt khác một chỗ, tại càng đánh càng hăng lại có này phương thế giới đại khí vận chiếu cố cung thiên thần cường hoành chiến lược phía dưới, quỷ thú bộ đại quân cũng đồng dạng bị tàn sát không còn. Quỷ thú vương bị đánh chết, quỷ thú bộ quỷ vương quỷ thú ác minh thì là mạo hiểm trốn vào tiểu nhân luyện ngục quỷ môn nội đào tẩu. Đại thắng. Đương tin tức này sau khi truyền ra, thái huyền giới càng thêm sôi trào. Kiếm đế, kiếm ma, thiên nguyên thánh tử. Ba người bị đánh đồng, nghiễm nhiên là Thái Huyền giới nội, ngoại trừ những không biết kia hành tung nơi nào đại thánh cảnh trí cường giả ở dưới mạnh nhất tồn tại, tuyệt vời. Về phần ba người tầm đó ai mạnh ai yếu, rất nhiều người cũng âm thầm thảo luận qua, nhưng đều không có một cái nào định số. Không rõ ràng lắm. Quỷ tộc hao tổn thảm trọng, quỷ mẫu thụ lại bị phá hủy, luyện ngục quỷ môn chỗ lại có trần tu trấn thủ, hơn nữa này phương thế giới ý chí lực lượng khôi phục được thêm nữa, đối ngoại tộc áp chế càng thêm rõ ràng, trong lúc nhất thời, quỷ tộc khó có thể tái nhập xâm. Nhân tộc bắt đầu tập hợp lại nghỉ ngơi lấy lại sức, chậm rãi phát triển. Quỷ tộc xâm lấn, chỗ mang đến chính là bốn tòa thành trì khu vực rơi vào tay giặc, mặc dù đã sớm lui lại, nhưng vẫn là vượt qua một nửa người tử vong. Bốn tòa thành trì khu vực cộng lại, miệng người tuyệt đối quá ức, lại trực tiếp tử vong hơn phân nửa, trọn vẹn là 5.000 vạn trở lên số lượng, tuyệt đối kinh người đến cực điểm. Mọi người trải qua cực khổ, mất mà được lại, cái loại này nỗi lòng khó nói lên lời. Đối với người bình thường mà nói, chỉ cần còn sống, sinh hoạt còn phải tiếp tục, còn cần cất bước đi phía trước, cho dù là lại gian khổ, cũng không thể buông tha cho còn sống hy vọng. Bởi vậy, bi thống cùng thương tâm, đều theo thời gian trôi qua, mà trở thành quá khứ, bị di vong tại không biết tên nơi hẻo lánh. Mọi người bắt đầu ở tu luyện giả nhóm hộ tống phía dưới, đã đi ra Thái Cực thành khu vực, tiến về mặt khác cũng không bị quỷ tộc xâm chiếm khu vực, lần nữa dàn xếp xuống. Về phần Thái La thành chờ tứ đại thành trì khu vực nội hắc ám khí tức y dị nguyên tồn tại, trong thời gian ngắn cũng không cách nào thành trừ, còn không cách nào thu phục. Nhưng hết thảy đều tại chiều lấy tốt phương hướng phát triển. Trần Tông y dị nguyên ở thế giới chỗ sâu nhất bí cảnh nội tiếp nhận cái kia một phần đến từ chính vũ trụ hư không cao cấp nhất thế lực tâm ý thiên cung cường giả nhất tâm chân quân bộ phận truyền thừa. Trần Tu y dị nguyên tại quỷ thành nội trấn thủ luyện ngục quỷ môn, một bên thời gian dần qua tăng lên bản thân chiến lực. Cung thiên thần chiến thắng về sau, thì là lần nữa bế quan tu luyện. Trận chiến này, hắn thu hoạch rất lớn, xứng đáng dùng tại cửu thiên thập địa chiến pháp bên trên, tinh danh hơn tiến. Hiện tại, cung thiên thần nội tâm, y dị nguyên co đánh tan Trần Tông chấp nghiệm, lại tạm thời ngăn chặn, bởi vì hắn tại tăng lên, Trần Tông đã ở tăng lên, trở nên càng cường đại hơn. Không có nắm chắc. Như vậy, chỉ có thể làm cho mình trở nên càng cường đại hơn, cường đại đến cực hạn về sau, lại ra tay. Đến lúc đó, dựa vào tuyệt cường chiến lực, một lần hành động đem Trần Tông đánh tan, triệt để nghiền nát nội tâm cái kia một tia bóng mờ. Đảo mắt, là một tháng đi qua. Người bình thường nhóm, cũng đã thích ứng cuộc sống mới, quên mất một tháng trước thống khổ, cái kia một phần sợ hãi rồi, cũng bị thật sâu chôn giấu. Những thành trì kia khu vực nội, cũng dần dần trở nên phồn hoa náo nhiệt lên, sinh cơ phục hồi như cũ. Tu luyện giả nhóm, thì là nên trở về đi trở về, nên làm gì vậy, nhưng... Bất luận là cái đó một tu luyện giả đều càng nguyên vẹn ý thức được thực lực tầm quan trọng. Tu luyện, càng phát khắc khổ. Hơn nữa này phương thế giới ý chí thức tỉnh cũng thoáng khôi phục lực lượng, phản hồi phía dưới, tu luyện giả nhóm tu luyện hiệu suất cũng đều có chỗ tăng lên càng thêm rõ ràng, tìm hiểu thiên địa huyền bí càng phát rõ ràng, chỗ mang đến đúng là lại để cho tu luyện giả nhóm càng phát cố gắng. Thế giới ở chỗ sâu trong bí cảnh, có một cái 2m cao đại kén bên trên sợi tơ vô số, cuốn quanh lấy. Lóe ra vô tận hào quang nhan sắc, biến ảo bất định. Tiếp theo tức, một vòng kiếm quang vô thanh vô tức từ bên trong kéo lê, kia kiếm quang, ngưng tụ như tơ tuyến giống như, tựa hồ có rất nhiều nhan sắc ẩn chứa ở trong đó, lại tựa hồ chỉ là một loại nhan sắc mà thôi. Xé rách. Đại kén bị xé nứt, một đạo thân ảnh cất bước mà ra. Ngay sau đó, cái kia bị mở ra đại kén nhanh chóng co rút lại, dán tại thân ảnh kia trên người, bao trùm lấy, lại nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng nhất dán tại màng da bên trên. Tựa hồ cùng mảng da dung làm một thể. Loại cảm giác này thập phần kỳ diệu. Thật giống như chính mình lại nhiều trường một lớp da tựa như, cũng sẽ không có chút nào khác thường cảm giác, coi như không tồn tại đồng dạng. Nhưng Trần Tông lại rất rõ ràng, tầng kia cùng loại với mảng da đồ vật, thật sự tồn tại, đó là một kiện bảo vật. Đúng là tâm ý thiên cung cường giả nhất tâm chân quân lưu lại ở dưới đồng dạng hộ thể bảo vật, tên là tâm ấn bảo ý hề. Tâm ấn bảo ý hề tác dụng, tự là suy yếu ngoại lực. Nói cách khác, có công kích tới người. Phá vỡ chính mình bản thân lực lượng phòng ngự về sau, sẽ đánh trúng tâm ấn bảo y đi hề, tiến tới bị tâm ấn bảo y đi hề chỗ phân tán suy yếu, càng khó có thể suy giảm tới bản thân. Theo bề ngoài, không chút nào nhìn không ra tâm ấn bảo y đi hề tồn tại, thậm chí cảm giác không thấy. Không thể nghi ngờ là một loại rất kinh người bảo vật. Dựa theo nhất tâm chân quân lưu lại ở dưới tin tức, tâm ấn bảo y đi suy yếu năng lực, không sai biệt lắm là bảy thành. Nói cách khác, cùng Trần Tông đồng dạng cấp độ chiến lực đánh trúng Trần Tông thân hình lúc sẽ bị suy yếu mất 7 thành, còn lại 3 thành mới có thể xuyên thấu qua tâm ấn bảo y công kích được Trần Tông thân hình. 10 thành cùng 3 thành, uy lực kia thế nhưng mà kém rất nhiều lần. Không hề nghi ngờ, có tâm ấn bảo y tại thân, chính mình bảo vệ tánh mạng năng lực lại tăng lên rất nhiều, hơn nữa cường hoành khí lực chỗ mang đến lực phòng ngự, cho dù là quỷ vương cấp cường giả công kích đánh trúng chính mình, cũng không cách nào đem chính mình trọng thương, nhiều lắm là tiểu là vết thương nhẹ mà thôi. Tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình vậy mà đạt được cơ duyên như vậy, bảo vệ tánh mạng năng lực trên phạm vi lớn tăng lên. Hơn nữa, cái này tâm ấn bảo ý, hiện tại lại dùng, đã đến thông thần cảnh cấp độ, cũng ý nguyên hữu dụng. Đương nhiên, nếu như hiện tại chính mình bị thông thần cảnh cường giả công kích mà nói, tâm ấn bảo ý nguyên có thể suy yếu, lại hội thừa nhận đến mức tận cùng mà nghiền nát. Mà thông thần cảnh cường giả, dù là chỉ là một thành lực lượng đánh trúng chính mình, cũng đủ để gọi mình tan thành mây khói. Cùng cấp độ. Tâm ấn bảo ý phòng hộ nơi nhằm vào chính là cùng cấp độ. Nếu như cấp độ thấp với mình, liền tâm ấn bảo ý phòng hộ đều không thể phá vỡ. Nhưng, tâm ấn bảo ý bực này cấp độ bảo vật, mặc dù rất chân quý, lại không phải tốt nhất, chính thức cơ duyên, là một phần truyền thừa. Là một phần nguồn gốc từ tại nhất tâm chân quân truyền thừa, luận lâu dài giá trị, còn hơn tâm ấn bảo ý. Một lòng bí quyết. Một tháng thời gian, Trần Tông không chỉ là tại tìm hiểu, cũng là tại tu luyện, dĩ nhiên đem pháp quyết này nắm giữ, vừa rồi phá kén mà ra. Cũng mất đi tâm kiếm ấn phát ra âm thanh, nếu không, chính mình hội trầm mê trong đó, không biết lúc nào mới có thể thanh tỉnh. Trần Tông thậm chí suy đoán, lưu lại tâm kiếm ấn tâm kiếm thánh quân, phải chăng đã từng đạt được qua tâm ý thiên cung cường giả truyền thừa. Trần Tông vừa xuất hiện, thế giới ý chí cũng tùy theo xuất hiện, đem Trần Tông mang cách nơi này. Bằng không thì dựa vào Trần Tông chính mình, có thể không pháp ly khai. Ta đáp ứng cùng giao dịch của ngươi. Trần Tông ngữ khí kiên quyết nói. Mặc dù thế giới ý chí, lại để cho chính mình tiến vào cái kia bí cảnh, có cảm tạ ý tứ, nhưng cũng là giao dịch điều kiện tiên quyết. Nếu như mình thu hoạch thỏa mãn mà nói, đương phải thi cho thật giỏi lo một phen. Đương nhiên, Trần Tông cũng có thể cự tuyệt. Nhưng đạt được nhất tâm chân quân bộ phận truyền thừa, nội tâm, càng thiếu đi không biết giải quyết thế nào, nhiều hơn kiên quyết, hết thảy đều rất rõ ràng. Huống chi, còn có thế giới ý chí hứa hẹn cùng với tâm ấn bảo ý để phòng hộ. Chỉ cần mình không tìm đường chết, lẻn vào luyện ngục quỷ vực ở trong, có lẽ sẽ có nguy hiểm, nhưng, sẽ không chết. Trần Tông hồi tưởng đến phía trước, vĩnh hằng chiến bảo thiên địa chiến tháp chi chủ minh tướng đại nhân theo như lời nói. Trở về bản thể, sẽ có đại nguy cơ, nhưng đồng dạng sẽ có đại cơ duyên. Hôm nay, đại nguy cơ gặp được qua, đại cơ duyên cũng nhận được qua, nhưng tựa hồ, còn có thể tiếp tục đạt được. Nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, kỳ ngộ bao nhiêu, nguy cơ tiểu lớn đến bao nhiêu. Không cần lo ngại. Luyện ngục quỷ vực, có thể một chuyến. Nghe được Trần Tông mà nói, thế giới ý chí chỗ ngưng tụ thân ảnh có chút chấn động, tựa hồ có chút kích động bộ dạng. Thôn vệ luyện ngục quỷ vực đích ý chí, nó sẽ khôi phục được nhanh hơn, khôi phục đến đỉnh phong, thậm chí siêu việt đỉnh phong cũng không phải là không được. Cung Thiên Thần là số mệnh chi tử, trở đầy lấy này phương thế giới đại khí vận, có thể nói cùng thế giới ý chí cùng một nhịp thở, nếu là lẻn vào luyện ngục quỷ vực ở trong, bạo lộ khả năng càng lớn. Bởi vậy tốt nhất người chọn lựa, tự là Trần Tông. Đương nhiên, nếu như hắn không muốn, thế giới ý chí cũng không thể tránh được, cho nên, mới có thể xuất ra còn thừa không nhiều lắm thích hợp nhất Trần Tông bí cảnh với tư cách tạ lễ cùng giao dịch điều kiện tiên quyết. Đa tạ lựa chọn của ngươi, ta hội tận có khả năng hiệp trợ ngươi. Thế giới ý chí nói ra, nó đương nhiên muốn làm như vậy, cũng phải làm như vậy, bằng không thì, Trần Tông nếu là chết ở luyện ngục quỷ vực nội mà nói, nó cũng đồng dạng hội có tổn thất không nhỏ, muốn khôi phục, không biết là bao nhiêu năm về sau. Đến lúc đó luyện ngục quỷ tộc lại quy mô xâm lấn mà nói, chỉ sợ chỉ bằng vào Cung Thiên Thần một người, cũng không đủ. Lực lượng. Đại lượng lực lượng bị điều động, theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, Trần Tông có thể tinh tường cảm giác được, cái loại này lực lượng. Nghiễm nhiên tràn ngập âm trầm u hàn rừng rực bá đạo, đúng là luyện ngục quỷ tộc khí tức, hoặc là nói, là luyện ngục quỷ vực đích ý chí khí tức. Những khí tức này thập phần thuần túy, trực tiếp rơi xuống, đem Trần Tông thân hình bao vây lại. Trần Tông không có chống cự, bởi vì thế giới ý chí đã dùng vũ trụ ý chí thể, tuyệt đối sẽ không dùng bất luận cái gì thủ đoạn để làm ra có hại Trần Tông sự tình. Những quỷ vực này đích ý chí, nhưng thật ra là bị này phương thế giới ý chí chỗ cô đọng qua, sẽ không nguy hại đến Trần Tông mảy may. Nhập vào cơ thể, Trần Tông có thể cảm giác được thân thể của mình, tại phát sinh nào đó kỳ diệu biến hóa. Cốt cách nhao nhao rung rung, các đốt ngón tay tựa hồ bị không ngừng mở ra, huyết quản cơ bắp các loại, đã ở phát sinh biến hóa. Giống như là đem thân hình đánh nát gây dựng lại đồng dạng cảm giác, lại không biết cảm thấy thống khổ, rất kỳ diệu, lại để cho Trần Tông càng trực quan chứng kiến thân thể hảo diệu. Tựa hồ là một loại thoát thai hoán cốt, không bao lâu, biến hóa chấm dứt. Trần Tông biến mất, không, phải nói là biến hóa. Trần Tu hết sức kinh ngạc ngóng nhìn lấy, nếu như không phải đã sớm biết rõ nội tình, chỉ sợ hắn sẽ cho rằng trước mắt thân ảnh ấy, tựu là luyện ngục quỷ tộc. Bất luận là ngoại hình, hay là trên người tràn ngập đi ra khí tức, đều cùng luyện ngục quỷ tộc hoàn toàn nhất trí, căn bản là phân biệt không được. Bất quá, linh hồn, nhưng vẫn là Trần Tông nhân tộc linh hồn, điểm này cho dù là thế giới ý chí, cũng khó có thể làm ra cải biến. Nhưng vậy là đủ rồi, đã đầy đủ rồi. Đi thôi. Thế giới ý chí thanh âm trở nên suy yếu trở nên phiêu hốt, thân ảnh kia, tựa hồ rốt cuộc không cách nào duy trì, muốn tiêu tán rồi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Quỷ nhận kiếm tâm. Chương 01, Quỷ nhận kiếm tâm. Thiên khung âm u, mây đen cuồn cuộn, giả thiên tế địa, quanh năm không thấy ánh mặt trời, trầm trọng trầm thấp được áp lực. Đại địa hát chìm, mênh mông bát ngát, tương liên đến địa chi cuối cùng, cùng thiên chi cuối cùng hòa hợp một đường. Quỷ xâm bộ thành trì, một chỗ chỗ bí ẩn, một tòa luyện ngục quỷ môn chính sừng sững lấy, đen kịt chậm rãi chuyển động. Thường ngày, đương sẽ có quỷ xâm bộ chiến sĩ trấn thủ lúc này, nhưng hiện tại, lại không có một bóng người, toàn bộ quỷ xâm bộ thành trì, ngoại trừ lưu lại thủ vệ tường thành mê hoặc người khác 1000 chiến sĩ bên ngoài, những thứ khác hoàn toàn xâm lấn thiên nguyên thánh vực thái huyền liền giới. Về phần thành trì bên ngoài, thì là rất nhiều phụ thuộc vào quỷ thành mà tồn tại quỷ tộc tiểu bộ lạc, những bộ lạc này tuyệt đại đa số đều là quỷ binh cấp trở xuống đích quỷ tộc, số ít là quỷ binh cấp, về phần quỷ tướng cấp, càng là ít càng thêm ít. Quỷ tộc thật là tàn khốc chủng tộc, sinh ra đời về sau, thường thường không sẽ trực tiếp tiến vào quỷ tộc thành trì nội, mà là tiến nhập tất cả cái tiểu bộ lạc chính giữa, không ngừng chiến đấu không ngừng phát triển, thẳng đến đạt tới hạ vị quỷ binh cấp độ, mới có tư cách vào thành trì. Vốn kế hoạch của bọn hắn thật là tốt, chiếm lĩnh Thái Huyền giới, đem Thái Huyền giới chế tạo thành một cái cỡ nhỏ quỷ vực, lại dùng Thái Huyền giới làm trung tâm, từng bước xơi tái mặt khác khu vực, thẳng đến đem chọn cái Thiên Nguyên Thánh vực đều hóa thành quỷ vực. Theo đạo lý, bọn hắn cũng có năng lực như vậy. Nhưng rất đáng tiếc, gặp Trần Tông. Kiếm đế chi kiếm, đánh đâu thắng đó, chém tận giết tuyệt. Một tên cũng không để lại hậu quả, cũng là một tên cũng không để lại. Chỉ có Quỷ Xâm Kiệt Tư một người liều chết xâm nhập tiểu nhân luyện ngục quỷ môn nội, phản hồi luyện ngục quỷ vực, nhưng đó là cựu tử nhất sinh, lại không biết sẽ xuất hiện tại quỷ vực nơi nào, cho dù không chết cũng muốn trọng thương không nhẹ. Trong thời gian ngắn căn bản là vô lực xuất hiện, chỉ có thể trốn đi khôi phục. Quỷ vực cũng không quá bình, nếu so với tưởng tượng càng thêm phức tạp. Kể từ đó, quỷ xâm bộ nội thành chính giữa, tự nhiên là thoạt nhìn trống trơn một mảnh. Đột nhiên, đen kịt quỷ môn bên trên, như sóng nước văn nộn nhạo mở đi ra, một đạo thân ảnh cũng tùy theo cất bước ra. Hai em mở xuất đầu tả hữu thân cao, toàn thân đen kịt, một thân thiếp thân đen kịt chiến giáp, lại để cho thân hình thoạt nhìn càng thêm kiện tráng chính giữa. Lại ẩn chứa một loại lực lượng cảm giác. Đinh Úc lưỡi đao một sừng trực chỉ phía chân trời, mũi nhọn một điểm đỏ thẫm mũi nhọn lợi hại đến cực điểm, tựa hồ có thể đâm phá thiên cung. Trái bên hông tắc thì vác lấy toàn thân đen kịt trường kiếm, tản mát ra tùn kiếm ý. Đây là luyện ngục quỷ tộc. Có một thân huyết nhục mọc ra từ nhất gián hợp chiến giáp, chứng minh nó là một quỷ vương. Chỉ là như vậy hình thể cùng mặt khác quỷ tộc so sánh với, không thể nghi ngờ lộ ra thon gầy, hoàn toàn không có mặt khác quỷ tộc cái loại này tráng kiện khổ người. Nhưng trên người chỗ tràn ngập ra khí tức, tựu là thật sự quỷ tộc. Đây là Trần Tông, là cùng Linh Vũ Thánh giới thế giới ý chí giao dịch về sau, tạm thời cải tạo biến hóa vi quỷ tộc bộ dáng Trần Tông. Thân hình còn là thân thể của mình, chẳng qua là biến thành quỷ tộc bộ dạng, cái này lại để cho Trần Tông cảm giác thập phần kỳ diệu. Hơn nữa cũng có thể cảm giác được, cái này một cỗ thân hình cường độ, hơn xa với mình phía trước cái kia một cỗ, hoàn toàn là lưỡng cấp độ. Quỷ tộc tánh mạng cấp độ, nguyên bản tiểu cao hơn nhân tộc. Lại là chiến đấu chủng tộc, trời sinh khí lực cường hành, cho dù là nhân tộc luyện thể giả cũng khó có thể so sánh với. Huống chi, đây chính là quỷ vương cấp thân hình, so về chính mình cái kia đạt tới cựu tinh cấp độ luyện thể tu vi thân hình còn muốn cường hành hơn rất nhiều. Cả hai tầm đó, bất luận là chất hay là lượng, đều không thể so sánh. Chỉ là đáng tiếc, đây cũng không phải là nhân tộc ngoại hình, bằng không, nếu như mình biến trở về nhân tộc bộ dáng về sau, thân hình thật có thể đủ đạt tới loại này cấp độ mà nói. Vậy thì thật tốt quá. Chuyện cu. A tui giót chỉ là, rất khó. Chính mình cái kia một cỗ thân hình, cuối cùng chỉ là bình thường huyết mạch, cũng không phải cái gì thể chất, coi như là luyện thể đạt đến mức tận cùng, chỉ là thuộc về bình thường phạm vi, tại tiềm lực bên trên, kỳ thật còn thì không cách nào cùng huyết mạch người cùng với thể chất người so sánh với. Dứt bỏ suy nghĩ, Trần Tông cũng không có nhiều hơn nữa suy nghĩ. Chính mình đạo là kiếm đạo, thân hình có thể càng cường đại, tự nhiên là chuyện tốt, không thể cường đại hơn. Cũng có thể tiếp nhận. Kiếm, mới là chủ yếu. Ta hiện tại, tên là Quỷ Nhận Kiếm Tâm, chính là nhiều năm trước bị loạn quỷ thành người theo quỷ nhận bộ nội cướp đi quỷ tộc cấu thể, lưu lạc tại bên ngoài, không ngừng phát triển, trở thành một quỷ vương. Trần Tông âm thầm nói ra. Cái này, ngay tại lúc này thân phận của mình. Phía trước Trần Tu lấy được quỷ tướng tàn phiến linh hồn trí nhớ, cũng không hoàn chỉnh, về quỷ vực tình huống, biết cũng không phải rất nhiều. Bất quá, thế giới ý chí cải tạo Trần Tông thân hình đồng thời, cũng đem theo quỷ vực ý chí nội đoạt được biết quỷ vực đủ loại tin tức truyền thâu cho Trần Tông, lại để cho Trần Tông đối với luyện ngục quỷ vực có một cái càng thêm toàn diện nhận thức. Luyện ngục quỷ vực nội, có quỷ tộc 36 bộ, mỗi một bộ có tất cả một cây quỷ mẫu thụ, cũng chỉ có thể tồn tại một cây quỷ mẫu thụ. Trên thực tế, quỷ tộc 36 bộ tiểu là căn cứ 36 gốc quỷ mẫu thụ mà thành lập. Muốn nhiều hơn nữa kiến tạo bồi dưỡng một cây quỷ mẫu thụ, không thể tại luyện ngục quỷ vực nội. Trừ phi, đem 36 gốc quỷ mẫu thụ một trong phá hủy, mới có thể tại địa phương khác, tiêu hao lớn lao tài nguyên dùng bí pháp, bồi dưỡng được mới quỷ mẫu thụ đến. Nhưng, 36 bộ đối với quỷ mẫu thụ bảo hộ, thập phần xâm nghiêm, huống chi tất cả bộ tộc đều có chính mình quỷ mẫu thụ, coi như là có thể lại lần nữa mới bồi dưỡng một cây quỷ mẫu thụ, cũng không cách nào tại bộ tộc ở trong. Cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp, một bộ tộc nội cũng cho không dưới lượng gốc quỷ mẫu thụ. Một điểm nữa, thì là quỷ mẫu thụ rất cường, thập phần cường hành, tuyệt đại đa số quỷ vương, căn bản cũng không phải là hắn đối thủ. Newton đánh quỷ mẫu thụ chủ ý, muốn đem chi phá hủy, làm không tốt hội trái lại bị quỷ mẫu thụ đánh chết. Bởi vậy theo dĩ vãng đến nay, còn vẫn là 36 gốc quỷ mẫu thụ. Ngoại trừ quỷ tộc 36 bộ bên ngoài, cũng sinh ra đời một cái mới thực lực, tên là Loạn Quỷ Thành. Lúc ban đầu, Loạn Quỷ Thành chính là quỷ tộc 36 bộ mạnh nhất 3 bộ một trong quỷ vương bộ phản bội chạy trốn quỷ vương liên hợp quỷ sát bộ cùng với quỷ minh bộ phản bội chạy trốn quỷ vương sở kiến lập, ở vào quỷ tộc 36 bộ bên ngoài, cách xa nhau khá xa. Quỷ tộc 36 bộ, không chỉ có sẽ đối với bên ngoài cạnh tranh chiến đấu, bên trong cũng tràn ngập cạnh tranh. Như quỷ xâm bộ bực này yếu kém bộ tộc, bên trong cạnh tranh mới không có mạnh như vậy, dù sao quỷ xâm bộ gần kề mới 2 cái quỷ vương mà thôi. Dựa theo phân chia, quỷ tộc 36 bộ, đương chia làm 4 cấp độ. Trong đó quỷ vương bộ, quỷ sát bộ cùng quỷ minh bộ tam đại bộ tộc, đương vi cường 3 bộ, thì ra là quỷ tộc 36 bộ nội cường đại nhất 3 cái bộ tộc, đây là cấp độ thứ nhất. Tầng thứ 2, thì là thượng lục bộ. Thứ 3 cấp độ, thì là trung cửu bộ. Thứ 4 cấp độ, thì là hạ thập bát bộ. Quỷ xâm bộ tiểu là thuộc về thứ 4 cấp độ hạ thập bát bộ, là chỉ có đủ cơ bản nhất quỷ tộc lực lượng mà không có gì đặc biệt thiên phú bộ tộc một trong. Thứ 4 cấp độ 18 bộ tộc, đối với bộ tộc khác, tiểu là bình thường. Bất luận là trung cửu bộ hay là thượng lục bộ cũng hoặc là cường 3 bộ, đều có hắn riêng phần mình thiên phú chỗ. Ví dụ như trung cửu bộ quỷ thú bộ, tiểu là có thêm ngự sử quỷ thú thiên phú, mặc dù không phải toàn bộ viên như thế, nhưng là chiếm cứ tương đối lớn một bộ phận. Quỷ tộc đem cái kia thiên phú thống nhất xưng là vi quỷ thần ban ân, ý nghĩa vi thị quỷ thần ban ân đoạt được. Hạ thập bát bộ không có có quỷ thần ban ân, tại bộ tộc khác, nhất là thượng lục bộ cùng cường 3 bộ quỷ tộc xem ra, giống như là bị buông tha cho bộ tộc, thuộc về tầng dưới chốt nhất bộ tộc. Dưới tình huống bình thường, căn bản là không sẽ dành cho cái gì chú ý, đây cũng là quỷ xâm bộ có thể đại quân gần như toàn bộ xuất động, xâm nhập thái huyền giới, cũng không có khiến cho bao nhiêu chú ý một trong những nguyên nhân. Cuối cùng nhất, cũng chỉ có cách xa nhau không xa quỷ thú bộ quỷ thú ác minh ngoại ý muốn cảm thấy được, vừa rồi dẫn đầu 1/4 quỷ thú bộ quân đội tùy theo xâm nhập thái huyền giới. Nhưng, tin tức này tự nhiên cũng bị quỷ thú bộ bắt đầu phong tỏa. Trung cửu bộ sở dĩ so hạ thập bát bộ cường đại, cũng là bởi vì bọn hắn có quỷ thần ban ân đặc biệt thiên phú, cũng bởi vậy, bọn hắn quỷ mẫu thủ càng cường đại hơn, sinh ra đời quỷ tộc thêm nữa, cường giả thêm nữa. Thượng lục bộ quỷ thần ban ân thiên phú, cũng so trung cửu bộ còn mạnh hơn. Về phần cường 3 bộ quỷ thần ban ân thiên phú, thì là mạnh nhất. Đương nhiên, ngoại trừ quỷ thần ban ân mạnh yếu bên ngoài, bộ tộc số lượng cùng binh lực cùng với cường giả số lượng, cũng là rất trọng yếu một bộ phận. Nói ngắn lại một câu, quỷ xâm bộ tiểu là quỷ tộc 36 bộ chính giữa, thập phần bình thường một bộ, thậm chí tại hạ thập bát bộ nội, cũng thuộc về bình thường cấp độ, tương đối cường đại hạ thập bát bộ, thế nhưng mà có được 3 tôn quỷ vương, quỷ xâm bộ mới 2 cái. Quỷ nhận bộ, thuộc về trung cửu bộ, cùng quỷ thú bộ cùng cấp độ. Nhưng căn cứ tin tức chính giữa, quỷ nhận bộ chỉnh thể có thể so với quỷ thú bộ cường một ít. Loạn Quỷ Thành, xem như quỷ vực nội thứ 37 cái thế lực, trừ có hay không quỷ mẫu thụ bên ngoài, chẳng khác gì là thứ 37 cái bộ tộc. Mỗi một lần, đương huyết nguyệt ngang trời thời điểm, 36 gốc quỷ mẫu thụ bên trên quỷ nha sẽ rơi xuống, quỷ tộc cấu thể cũng sẽ phá nha mà ra, trở thành mới quỷ tộc, bắt đầu phát triển. Cái lúc này, cũng là Loạn Quỷ Thành cường giả xuất động thời điểm. Bọn hắn chọn một cái hoặc là mấy cái quỷ tộc bộ lạc xông vào hoặc là ẩn nút đi vào, hoặc là trộm hoặc là đoạt mang đi vừa mới truy lạc quỷ nha, mang về Loạn Quỷ Thành nội, dùng cái này đến bổ sung loạn quỷ thành quỷ tộc số lượng, tăng cường binh lực. Một phương là thủ vệ quỷ nha không bị cướp đi, một phương thì là cướp đoạt quỷ nha muốn dẫn đi. Song phương không thể tránh né tiểu sẽ phát sinh chiến đấu chính giữa, cũng khó tránh khỏi sẽ có một ít quỷ nha lưu lạc tại bên ngoài, biến thành lang thang quỷ tộc. Quỷ tộc 36 bộ tộc viên, đều có ghi chép, hoặc là nói là thuộc về quỷ tộc bộ lạc lạc ấn, đó là theo phá vỡ quỷ nha mà ra lúc, ở vào bộ tộc khu vực ở trong, hội được trao cho lạc ấn. Nhưng, những còn chưa kia chính thức phá túi mà ra đã bị mang theo thoát ly quỷ tộc bộ lạc quỷ tộc, trên người bọn họ không có bộ tộc lạc ấn, giống như là cách bầy cô lang, lang thang tại bên ngoài, không nhà để về. Trên đại thể, những lưu lượng này quỷ tộc chia làm 3 loại, một loại hội đem hết toàn lực gia nhập quỷ tộc 36 bộ một trong, thậm chí là phản hồi chính mình sinh ra đời quỷ tộc nội, cái này rất ít. Một loại thì là gia nhập loạn quỷ thành, cái này tương đối nhiều. Còn có một loại, tắc thì là chân chính lang thang, không thuộc về bất luận cái gì thế lực, một mình phát triển, cái này một loại quỷ tộc được xưng là độc hành người, càng là ít càng thêm ít. Đồng thời, độc hành người cũng là cường đại hoặc là đáng sợ đại danh tử. So sánh, luyện ngục quỷ vực nội, bốn phía nguy cơ, nhất là quỷ tộc bộ lạc cùng loạn quỷ thành bên ngoài, bốn phía đều là quỷ thú tồn tại, còn có rất nhiều hiểm địa các loại, nếu như không có đủ thực lực, chỉ có một con đường chết, hài cốt không còn hồn phi phách tán, mà có thể trở thành độc hành người sống sót. Mỗi một cái đều là chưa từng đếm được hung hiểm vô số giết chóc chính giữa đi tới, tự nhiên là đáng sợ đến cực điểm. Trần Tông đem hết thể tin tức cùng mạch suy nghĩ toàn bộ đều làm rõ. Như vậy từ giờ trở đi, chính mình tiểu kêu là quỷ nhận kiếm tâm, sinh ra đời tại quỷ nhận bộ quỷ mẫu thụ, lại vẫn còn quỷ nha nội lúc bị mang đi, ngoài ý muốn lưu lạc tại bên ngoài, trải qua vô số hung hiểm sống sót, trở thành một quỷ vương cấp độc hành người. Kể từ đó, thì càng thêm sẽ không bạo lộ, có thể rất tốt ở quỷ vực thành thạo động. Chương 2, nhất tâm nhất ý. Chương 02, nhất tâm nhất ý. Quỷ xâm bộ nội thành ở chỗ sâu trong. Trần Tông tay trái năm ngón tay mở ra, đen kịt mà ngón tay thon dài, không có quỷ xâm bộ quỷ tộc cái chủng loại kia lợi hại, ngược lại càng thêm tiếp cận nhân tộc, đây cũng là quỷ nhận bộ quỷ tộc đặc thù, như thế mới có thể rất tốt cầm vũ khí. Phong ấn. Khẽ quát một tiếng, Trần Tông trên người lực lượng từng đợt bắt đầu khởi động, tràn ngập ra một đạo thiên đạo xâm nghiêm huy hoàng thiên uy khí tức, vừa xuất hiện là được sợ đến cực điểm, phảng phất muốn chấn áp cái này một phương thế giới. Đó là linh vũ thánh giới hoặc là nói thiên nguyên thánh vực thế giới ý chí lực lượng. Cái này một tòa luyện ngục quỷ môn, cũng không thể bỏ mặc kệ, bằng không, sớm muộn sẽ bị những thứ khác quỷ tộc phát hiện, ví dụ như quỷ thú bộ, đến lúc đó, khó tránh khỏi hội lần nữa xâm lấn thái huyền giới. Nếu như là những cường đại kia bộ tộc quỷ vương xâm nhập, Trần Tu đoán chừng khó có thể chống lại, đến lúc đó lại là một hồi tai nạn, thậm chí là tai họa ngập đầu. Tin tức chính giữa, Trần Tông thế nhưng mà rõ ràng hơn ý thức được quỷ tộc cường đại. Nếu như lúc ấy xâm nhập Thái Huyền giới không phải quỷ xâm bộ, mà là quỷ thú bộ mà nói, có lẽ Thái Huyền giới đã bị công hãm rồi. Từng sợi thế giới lực lượng, dùng Trần Tông quỷ tộc chi thân thể làm cầu nối, điều động quỷ vực lực lượng, lừa dối không ngừng ngưng tụ, hóa thành một đạo phong ấn, rơi vào luyện ngục quỷ môn bên trên. Khó có thể phá hư, vậy thì phong ấn. Đem chi phong ấn, cũng đem luyện ngục quỷ môn che lấp. Theo phong ấn rơi xuống, ngắn ngủn sau 3 hơi thở, cái kia luyện ngục quỷ môn liền nhanh chóng trở thành nhạt, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa từng tồn tại qua tựa như. Trần Tông toàn lực cảm giác, cũng chỉ có thể đủ mơ hồ cảm giác đến một chút hơi không thể tra chấn động. Cảm giác của mình, thế nhưng mà hết sức kinh người, tại đã biết rõ hơn nữa toàn lực cảm giác xuống, cũng chỉ có thể cảm giác đến một chút gần như không chấn động, lại để cho mặt khác quỷ vương đến, chỉ sợ là khó có thể cảm giác được. Bất quá Trần Tông cũng không có như vậy chắc. Nhưng có thể giấu giếm được một ngày tiểu là một ngày, một tháng chính là một cái nguyệt, một năm tiểu là một năm. Nhất phi trùng thiên, lên như diều gặp gió. Trần Tông ánh mắt đảo qua, liền lựa chọn một cái phương hướng, nhanh chóng bay vút mà đi. Đó là quỷ xâm bộ nội thành tường thành, trên tường thành, có 1.000 quỷ tộc chiến sĩ thủ vệ lấy. Trần Tông ánh mắt khẽ quét mà qua, lập tức gọi cái kia 1.000 quỷ tộc chiến sĩ toàn thân run lên, phảng phất thân hình bị xẹt qua, chính muốn xé rách. Kinh hãi vạn phần. Trần Tông ánh mắt rét lạnh. Cho dù mình bây giờ thân phận là quỷ tộc, nhưng, bản chất là nhân tộc, hay là lẻn vào quỷ tộc nhân tộc, mục đích, tự là chém giết quỷ tộc, thậm chí phá hủy quỷ mẫu thụ, dùng cái này đến thôn phệ luyện ngục quỷ vực đích ý chí, lớn mạnh thiên nguyên thánh vực đích ý chí, làm cho hắn khôi phục. Quỷ xâm bộ xâm nhập Thái Huyền giới nội, sanh linh đồ thán, tội ác tày trời, hiện tại những quỷ xâm bộ này chiến sĩ, Trần Tông đương nhiên sẽ không nương tay. Mặt khác, quỷ tộc độc hành người từng cái đều là chưa từng đếm được hung hiểm theo núi thây biển máu chính giữa sông ra đến, nguyên một đám tâm ngoan thủ lạt giết chóc vô số, ngẫu nhiên sẽ phát sinh một ít tiểu bộ lạc bị độc hành người đổ diệt sự tình. Rút kiếm. Kiếm quang đen kịt, vượt qua, vô thanh vô tức tầm đó, kiếm quang lại phảng phất dung nhập trong hư không, huyền diệu đến cực điểm. Những quỷ tộc kia chiến sĩ, căn bản cũng không có cảm giác được bất luận cái gì lực lượng khí tức chấn động, cái kia vô thanh vô tức phảng phất biến ảo bất định kiếm quang, dĩ nhiên chém qua thân thể của bọn hắn. Tại vô thanh vô tức tầm đó mất đi tánh mạng. Tử vong. Kiếm trở vào bao, Trần Tông lại âm thầm kinh ngạc không thôi. Kiếm là tâm chi kiếm ý ngưng tụ, bất quá trải qua một ít nguy trang, thoạt nhìn giống như là quỷ tộc sử dụng vũ khí, hơn nữa, là quỷ nhận bộ quỷ tộc sử dụng vũ khí. Quỷ nhận bộ quỷ thần ban ân thiên phú, ở chỗ quỷ nhận chi lực, trời sinh đối với đao kiếm đẳng binh khí có tăng phúc, uy lực càng mạnh hơn nữa. Bởi vậy, căn bản là nhìn không ra cái gì khác nhau. Bất quá một kiếm này, Trần Tông lại là thi triển nhất tâm chân quân truyền thừa lại nhất tâm quyết, dùng cái này kết hợp tâm chi kiếm ý tìm hiểu tự sáng tạo ra kiếm chiêu. Nhất tâm quyết, nhất tâm nhất ý. Cái gọi là nhất tâm quyết, toàn bộ bằng một lòng, ở chỗ một lòng, tập trung bản thân toàn bộ tâm thần. Nhất tâm nhất ý, lợi dụng này thi triển đi ra, là nhất tâm quyết một loại diễn dịch cùng ảo diệu thuyết minh. Một chiêu này, không có cố định chiêu thức, bởi vì tâm vốn là bất định. Nhưng là một chiêu này, nhưng có thể đem chính mình tâm chi kiếm ý uy năng, phát huy đến mức tận cùng, hơn nữa siêu việt cực hạn. Nếu là đơn thuần uy lực, Trần Tông hiện đang thi triển một kiếm này, uy lực của nó đã có thể so sánh tâm diệt vô hạn, đương nhiên, hay là xa không bằng chân không vô sinh trảm. Nhưng chân không vô sinh trảm một thi triển, cơ hồ là đem hết toàn lực, không có gì giữ lại, một kích về sau, bản thân tiểu không dư thừa vài phần sức mạnh, như thì không cách nào đánh chết đối phương, sẽ thập phần nguy hiểm. Nhưng nhất tâm quyết nhất tâm nhất ý lại không giống với, không chỉ có uy lực so sánh tâm diệt vô hạn, càng là có thể đem tâm chi kiếm ý ảo diệu đầy đủ phát huy ra đến, tiêu hao còn rất ít, xa xa kém hơn tâm diệt vô hạn, cũng so tâm động liên hoàn còn muốn thiếu. Nói ngắn gọn, thi triển nhất tâm quyết lúc chỗ tiêu hao lực lượng cùng tinh khí thần, chỉ so với thi triển bình thường kiếm chiêu nhiều một ít, dùng Trần Tông hôm nay lực lượng dự trữ, hoàn toàn có thể liên tục không ngừng thi triển ra rất nhiều kiếm. Còn có một điểm rất trọng yếu, cái kia chính là, phàm là uy lực cường đại chiêu thức thi triển, đều cần phải có một cái điều động, ngưng tụ lực lượng quá trình, lại đem lực lượng phóng xuất ra đi, do đó buộc phát ra uy lực cường đại, đó lấy, chính là một cái hồi khí hồi lực quá trình. Chiêu thức càng là thuần thục, càng là viên mãn, như vậy điều động ngưng tụ lực lượng tốc độ lại càng nhanh, hồi khí hồi lực tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Bởi vậy, cường giả chiến đấu, thường thường sẽ không ngay từ đầu tiểu thi triển ra tuyệt chiêu, bởi vì tuyệt chiêu một khi bị tránh đi, sẽ bởi vì hồi lực hồi khí mà xuất hiện trong nháy mắt không đương, thường thường ý nghĩa sơ hở. Cho nên, cường giả tranh đấu, ngay từ đầu đều là dùng bình thường chiêu thức quyết đấu. Chiêu thức càng là bình thường, càng dễ dàng thi triển, sơ hở lại càng thiếu. Nếu là có thể dùng bình thường chiêu thức giải quyết hết đối thủ, đó là tốt nhất. Hiện tại, nhất tâm quyết phối hợp tâm chi kiếm ý chỗ thi triển đi ra nhất tâm nhất ý kiếm, thi triển tốc độ, như là bình thường chiêu thức, sơ hở, cũng cùng bình thường chiêu thức đồng dạng, gần như tại không. Dù sao càng là bình thường chiêu thức, lại càng là trụ cột, lại càng là thiên truy bách luyện, gần như hoàn mỹ. Nhất tâm quyết chi nhất tâm nhất ý kiếm, lực lượng tiêu hao cùng ra tay tốc độ hồi lực hồi khí tốc độ cùng với sơ hở, cũng như cùng bình thường chiêu thức, nhưng uy lực của nó, cho dù thắng tại bình thường chiêu thức, so sánh tuyệt chiêu. Không đơn giản như thế, nếu như mình nguyện ý, còn có thể tăng cường lực lượng tiêu hao, tăng cường nhất tâm nhất ý kiếm uy lực. Đây là một chiêu, nhưng hoặc như là rất nhiều chiêu. Dùng bình thường chiêu thức hình thức, thi triển ra tuyệt chiêu uy lực. Cái này, tự là nhất tâm quyết trô ảo diệu, nhưng nếu như Trần Tông không có nắm giữ tâm chi kiếm ý một loại lực lượng, rất khó có thể tu luyện thành công. Đối với cái này, Trần Tông hết sức hài lòng. 1000 quỷ tộc chiến sĩ chính giữa, chỉ có 10 tôn quỷ tướng, còn lại toàn bộ đều là quỷ binh. Bọn hắn vừa tử vong, trên người chỗ chịu tại quỷ vực ý chí, cũng nhao nhao bay lên, tựa như bách xuyên quy lưu giống như nhao nhao hội tụ hướng Trần Tông. Bị Trần Tông trên người ngụy trang thiên nguyên thánh vực ý chí sở hấp thu, tiến thêm một bước lớn mạnh. Có thể nói, Trần Tông trên người trực tiếp chịu tải một ít nửa thiên nguyên thánh vực thế giới ý chí, biến hóa thành quỷ vực ý chí bộ dạng. Đồng thời, cũng có một tia tinh thuần đến cực điểm lực lượng chóc bong mà ra, sắp nhập vào Trần Tông thân hình ở trong, lại để cho Trần Tông thân hình hơi khẽ chấn động, đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Cái loại này lực lượng, tinh thuần đến cực điểm, càng là thập phần cao minh, mặc dù không nhiều lắm. Nhưng dung nhập trong cơ thể về sau, lại làm cho Trần Tông cảm giác thân thể của mình, phảng phất bị rửa tựa như. Đó là một loại cùng loại với năm đó đạt được tâm kiếm ấn lúc cảm giác, chỉ là không có mãnh liệt như vậy. Cái kia một tia lực lượng, cũng không bị chính mình khống chế, mà là trực tiếp chui vào thân hình chính giữa, phảng phất là sáp nhập vào huyết mạch sáp nhập vào thân thể chỗ sâu nhất. Mơ hồ tầm đó, Trần Tông cảm thấy kia đối chính mình mới có lợi, nhưng là dạng gì chỗ tốt, lại không rõ ràng lắm. Nguyên bản, Trần Tông cho là mình ngụy trang thành quỷ tộc lẻn vào luyện ngục quỷ vực nội, không có như là tại Thái Huyền giới nội chém giết luyện ngục quỷ tộc đạt được bổn nguyên tinh khí chỗ tốt, chỉ là vì về sau có thể tìm hiểu thế giới bổn nguyên mà thôi. Đương nhiên, một điểm nữa, cũng cùng thực chất bên trong tìm kiếm chiến đấu cùng mạo hiểm thừa số không tách rời quan hệ. Luyện ngục quỷ tộc đánh chết đối phương về sau, là có thể thôn phệ đối phương sinh cơ đến để thăng bản thân. Nhưng Trần Tông, cuối cùng không phải chân chính luyện ngục quỷ tộc, hoặc là nói, thân thể của hắn tạm thời biến ảo thành luyện ngục quỷ tộc bộ dạng, nhưng linh hồn còn là nhân tộc, bản chất còn là nhân tộc, tự nhiên không cách nào hoàn toàn có đủ luyện ngục quỷ tộc hết thể năng lực. Ngụy trang, cuối cùng là ngụy trang, bất quá vẫn là có thể hấp thu quỷ vực nội tràn ngập lực lượng, trải qua chuyển đổi, dùng để khôi phục bản thân tiêu hao. Hiện tại không tệ, chính mình vậy mà cũng có thể đạt được chỗ tốt, cho dù còn không rõ ràng lắm là cái gì, nhưng tuyệt đối là chỗ tốt, cái loại này thập phần cao minh thập phần tinh thuần lực lượng khí tức, làm cho lòng người say. Như vậy, tiểu chém giết càng nhiều nữa luyện ngục quỷ tộc a. Quỷ tộc cùng nhân tộc căn bản là không cách nào cùng tồn tại, giết nhiều hơn nữa, cũng sẽ không nương tay. Lập tức, Trần Tông hóa thành một đạo màu đen lưu quang phá không mà đi. Quỷ xâm bộ thành trì bốn phía rất nhiều tiểu bộ lạc, Trần Tông cũng không động thủ, không phải nhân từ nương tay, mà là lo lắng tàn sát về sau khiến cho chú ý, lại để cho càng nhiều nữa quỷ tộc cường giả chú ý tới tại đây, do đó tăng lớn luyện ngục quỷ môn bạo lộ phong hiểm. Về phần cái kia 1000 cái quỷ tộc chiến sĩ, được rồi, Trần Tông chỉ có thể thừa nhận. Ngay lúc đó thật là ngứa tay khó nhịn, rất muốn thử một lần, cho nên xuất kiếm, như là đã xuất kiếm, quả quyết không có hối hận đạo lý. Không bao lâu, Trần Tông thấy được một đạo cự đại thân ảnh, sừng sững tại quỷ xâm bộ đại địa phía trên. Quỷ mẫu thụ. Cái kia rõ ràng là một cây quỷ mẫu thụ. Cái kia quỷ mẫu thụ thậm chí có 2000m độ cao, trụ cột đường kính vượt qua hơn 100m, cực lớn vô cùng, thượng diện dắt mấy vạn quỷ nha, rậm rạp chẳng chịt, liếc mắt nhìn, đã kêu đầu người ra run lên. Quỷ mẫu thụ mạnh yếu, cùng lớn nhỏ cao thấp cùng một nhịp thở. 2000m quỷ mẫu thụ so 1000m, còn muốn cường hoành hơn ra gấp 2 tả hữu. Trần Tông yên lặng đoán chừng một phen, phát hiện bằng chính mình thực lực bây giờ, hay là không làm gì được cái này một cây 2000m cao quỷ mẫu thụ, như vậy chỉ có thể tạm thời buông tha cho. Bằng không chặt đứt phá hủy một cây quỷ mẫu thụ mà nói, tuyệt đối sẽ đạt được rộng lượng quỷ vực ý chí. Thật sự là đáng tiếc a. Nhìn thoáng qua, thu hồi ánh mắt về sau, Trần Tông liền nhanh chóng hướng quỷ xâm bộ khu vực bên ngoài bay vút mà đi. Phía dưới là một mảnh hắc ám vùng quê, có thể chứng kiến rất nhiều ngoại hình quái dị quỷ thú ở phía trên chạy vội, chém giết, sát khí cuồn cuộn, kinh người đến cực điểm. Trần Tông thân hình có chút dừng lại, kiếm ra khỏi vỏ, xa xa một điểm, cách xa nhau mấy ngàn thước một đầu hạ vị quỷ tướng cấp độ quỷ thú lập tức run lên, sinh cơ diệt sạch, nhưng rất đáng tiếc chính là, quỷ thú trên người chỗ chịu tải quỷ vực ý chí, so quỷ tộc càng yếu, đánh chết giá trị rõ ràng không bằng quỷ tộc. Chương 3, trường kiếm độc hành. Chương 03, trường kiếm độc hành. Hạ vị quỷ thú đem khí lực, so hạ vị quỷ tướng còn mạnh hơn ra vài thành, nhưng bởi vì trí tuệ thấp quan hệ, bởi vậy, chiến đấu, phân ra 5 năm. Trần Tông một kiếm điểm giết một đầu hạ vị quỷ thú đem, phát hiện hạ vị quỷ thú đem trên người chỗ chịu tải quỷ vực ý chí rất yếu, không sai biệt lắm tương đương hạ vị quỷ binh trên người chỗ chịu tải đích ý chí. Bởi vậy, Trần Tông cũng không có tận lực đi đánh chết quỷ thú, mà là ven đường lướt qua, tùy ý xuất kiếm đánh chết. Kiếm ra, bất luận là cách xa nhau ngàn mét hay là mấy ngàn thước, đều tránh không khỏi Trần Tông một kiếm này. Nhất tâm nhất ý, vô thanh vô tức, vô ảnh vô hình, thậm chí liền dấu hiệu đều không có, khó có thể cảm giác. Giết giết giết. Trước mặt là hơn 10 đầu phi hành quỷ thú gào thét xung phong liều chết mà đến, muốn đem Trần Tông ăn tươi. Trần Tông hời hợt một kiếm chém ra, không mang theo một tia khói lửa. Hơn 10 đầu phi hành quỷ thú đông nhiên một trầu. Một tia màu đen khí tức theo trên người của bọn nó tràn ngập mà ra, bay về phía Trần Tông, thân thể của bọn nó tắc thì nhanh chóng xuống truy lạc. Tử vong. Trần Tông chỗ tiến lên phương hướng, đúng là trung cựu bộ một trong quỷ thú bộ. Hóa thân thành quỷ tộc, lẻn vào quỷ vực ở trong, cái mục đích thứ nhất là vì lại để cho Thiên Nguyên Thánh vực thế giới ý chí thôn phệ hấp thu luyện ngục quỷ vực đích ý chí, loại này thôn phệ phải là gạt luyện ngục quỷ vực đích ý chí vụng trộm tiến hành. Vì thế Thiên Nguyên Thánh vực thế giới ý chí không thể không tiêu hao gần nửa, ngụy trang thành quỷ vực ý chí, cũng may mắn phía trước cắn nuốt không ít quỷ vực ý chí, ngụy trang, ngược lại cũng không có cái gì độ khó, còn sẽ không bị nhìn thấu. Trần Tông cách làm, cũng phù hợp luyện ngục quỷ tộc đặc tính, cũng sẽ không bị hoài nghi. Cái này là cái mục đích thứ nhất. Về phần mục đích thứ hai, đương nhiên là vì mình. Luyện ngục quỷ tộc chiến lực cường đại, cùng cường giả giao thủ kịch chiến, xưa nay là Trần Tông sở cầu, tại chiến đấu chính giữa ma luyện bản thân, tiến tới đột phá. Hôm nay Thiên Nguyên Thánh Vực ở trong, ngoại trừ phân thân Trần Tu cùng Cung Thiên Thần bên ngoài, đã tìm không thấy những đối thủ khác rồi. Nhưng ở luyện ngục quỷ vực chính giữa, quỷ vương cấp cường giả lại có rất nhiều rất nhiều. Chỉ cần là quỷ xâm bộ loại này hạ bộ, thì có hai cái, thượng lục bộ nội mỗi một bộ chính giữa, quỷ vương cấp cường giả, ít nhất đều có 10 tôn. Về phần cái kia cường ba bộ nội ứng vương cấp cường giả tiểu càng nhiều. Cộng lại, toàn bộ luyện ngục quỷ vực chính giữa quỷ vương cấp cường giả, hoàn toàn vượt qua trăm. Ngoài ra, còn có cường đại quỷ mẫu thụ các loại. Cùng bọn họ chiến đấu, không những được ma luyện bản thân, đánh chết về sau còn có thể hấp thu đến lớn lượng quỷ vực ý chí. Nhất cử lưỡng tiện. Mình bây giờ thân phận, đúng là quỷ vực chính giữa hung danh hiển hách độc hành người, còn là quỷ vương cấp độc hành người, bốn phía chiến đấu, rất bình thường. Kiếm chỉ quỷ thú bộ. Trần Tông ven đường thẳng tắp đánh tới. Rất xa, Trần Tông thấy được trên vùng quê, đang có một chi quỷ tộc đội ngũ cùng quỷ thú giết chóc, đánh cho thập phần kịch liệt, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại bộ dạng. Nhìn ra được, những quỷ tộc này, thuộc về quỷ thú bộ, chính là một đám quỷ minh. Như vậy, tiểu đi chết đi. Trần Tông ánh mắt bình tĩnh, thần sắc không thay đổi, hời hợt rút kiếm, nhẹ nhàng vẽ một cái. Không thấy kiếm quang, cũng không thấy kiếm khí, kịch chiến không ngớt quỷ binh cùng quỷ thú nhóm lại nhau nhau một trầu. Thật giống như bị gây định thân thuật đồng dạng, vẫn không núp đích. Một tia màu đen khí tức theo trên người của bọn hắn tán giật mà ra, nhao nhao bay về phía Trần Tông, chui vào Trần Tông thân hình bốn phía biến mất không thấy gì nữa. Một tia hơi không thể tra thanh lưu nhập vào cơ thể, tan biến tại thân hình ở chỗ sâu trong, hóa thành một loại tích lũy, chờ đợi biến chất bộc phát. Kiếm trở vào bao, thân hình lại chưa từng dừng lại mảy may, tiếp tục đi phía trước. Giết! Giết! Giết! Cho dù là quỷ thú bộ tiểu bộ lạc, chỉ cần là đang phi hành lộ tuyến bên trên, Trần Tông đều sẽ không bỏ qua. Mỗi một lần huy kiếm, nhìn như chỉ có một kiếm, nhưng thật ra là vô số kiếm. Nhất tâm nhất ý kiếm ưu điểm hết sức rõ ràng, hao phí thấp, ra tay nhanh, không sơ hở, uy lực cường, nhưng là tồn tại khuyết điểm, cái kia chính là chỉ một. Nếu là nhất tâm nhất ý, chỉ có thể một kiếm đối phó một mục tiêu. Bất quá không có sao, kiếm này thu phát tùy tâm, kiếm nhanh chóng kinh người, hơn nữa Trần Tông cao thâm mạt chắc kiếm đạo tạo nghệ, trong nháy mắt nhìn như chém ra một kiếm, kỳ thực là mấy chục kiếm thậm chí mấy trăm kiếm. Một kiếm một giết, mấy trăm kiếm tiểu là mấy trăm giết. Không ngừng xuất kiếm ở bên trong, Trần Tông đối với nhất tâm nhất ý kiếm hữu ích, thiết thực cùng nắm giữ cũng càng thấu triệt, ra tay tiêu hao lực lượng cùng xuất kiếm uy lực, cũng đang không ngừng điều chỉnh. Như vậy, như thế uy lực một kiếm, tiểu làm một thức. Trần Tông thầm nghĩ, nhất tâm nhất ý kiếm nhất thức, tiêu hao lực lượng, còn hơn trụ cột kiếm chiêu một thành tả hữu, uy lực của nó, vượt qua tâm động liên hoàn. Có nhất thức, tự nhiên có hai thức, đối với khống chế lực kinh người Trần Tông mà nói, rất đơn giản. Nói cho cùng, chỉ là vì một cái ra tay tiêu chuẩn phân chia mà thôi. Hai thức tiêu hao, so trụ cột kiếm chiêu nhiều năm thành, tiếp cận với bình thường kiếm chiêu, uy lực tắc thì mạnh hơn tâm huyễn vô cực. Ba thức tiêu hao, tương đương với tâm động liên hoàn, uy lực của nó lại còn hơn tâm diệt vô hạn. Bốn thức, tiêu hao tương đương với tâm diệt vô hạn, nhưng uy lực lại tương đương chân không vô sinh trạm. Về phần ngũ thức, có chút vượt qua dự kiến, còn không cách nào nắm giữ. Dùng Trần Tông thực lực hôm nay, dù là chỉ là nhất thức, cũng đủ để đánh chết bất luận cái gì quỷ vương cấp trở xuống đích quỷ tộc cùng quỷ thú, như quỷ xâm bộ cái kia hai cái quỷ vương cũng sẽ trúng kiếm. Đương nhiên, quỷ tộc thân hình cường đại, cho dù là trúng kiếm, thương thế không lớn. Một đường đi về phía trước, một đường rút kiếm, một đường chém giết. Những nơi đi qua, đều sinh cơ diệt sạch, có thể nói giết chóc cuồng ma đồng dạng, diệt sạch lần lượt tiểu bộ lạc. Thẳng bức quỷ thú bộ thành trì. Quỷ thú bộ quỷ vương ở đâu? Trần Tông treo trên bầu trời dựng ở quỷ thú bộ thành trì bên ngoài, cũng không có lập tức động thủ, mà là lên tiếng khiêu chiến. Đây là một loại quy củ, thuộc về quỷ tộc ở giữa quy củ. Tiểu bộ lạc, đã giết thì đã giết, đã diệt tiểu đã diệt, cái kia không coi vào đâu. Dù sao mỗi một lần huyết nguyệt treo trên bầu trời lúc, quỷ mẫu thụ bên trên châu ngưng tụ quỷ nha sẽ rơi xuống, ít nhất đản sinh ra mấy vạn thậm chí qua 10 vạn quỷ tộc cấu thể, phân tán ra đủ để thành lập mấy chục cái tiểu bộ lạc. Mà huyết nguyệt là một năm vừa hiện. Nói cách khác, quỷ tộc mỗi một năm đều sinh ra đời một đám quỷ tộc cấu thể, mỗi một lần ít nhất là 3 vạn, như hạ thập bát bộ quỷ tộc. Về phần trung cửu bộ quỷ tộc, mỗi một năm sinh ra đời quỷ tộc cấu thể, ít nhất cũng có thể đạt tới 6 vạn. Về phần thượng lục bộ cùng cường ba bộ, mỗi một năm sinh ra đời quỷ tộc, vậy thì càng thêm kinh người rồi. Đồng dạng, mỗi một năm, từng cái quỷ tộc trong bộ lạc cũng sẽ chết mất đại lượng quỷ tộc. Hơn nữa đại bộ phận đều là còn chưa chính thức lớn lên quỷ tộc. Dù sao, quỷ thú cũng là hội tập kích quỷ tộc tiểu bộ lạc, một lần tập kích, không có kịp thời ngăn lại mà nói, sẽ đổ diệt không còn. Cho nên quỷ vực ở trong quy tắc ngầm, tiểu la tiểu bộ là căn nguy, mỗi một bộ quỷ thành cũng sẽ không quá mức để ý, vật cạnh thiên trạch thích người sinh tồn, chết rồi, chỉ có thể tỏ vẻ ngươi quá yếu. Sống sót, mới có thể trở thành cường giả. Máu chảy đầm địa luật thép, như thế tàn khốc, nhưng là thập phần trực tiếp, cùng nhân tộc hoàn toàn bất đồng. Nhân tộc tu luyện giả, cũng không phải nói ngươi giết người có thể trở nên mạnh mẽ, hay là muốn dựa vào tu luyện của mình làm chủ. Nhưng quỷ tộc trở nên mạnh mẽ lại không cần tu luyện, chỉ cần không ngừng chiến đấu, không ngừng giết chóc, không ngừng thôn vệ là được. Tiểu bộ lạc như thế không được coi trọng, nhưng quỷ thành lại không giống với, có thể đi vào quỷ thành, ít nhất là hạ vị quỷ binh, chính là từng cái quỷ tộc bộ lạc chính thức chiến lược. Muốn công kích người khác quỷ thành, muốn trước phát ra thanh danh, giống quỷ tộc bộ lạc ở giữa chiến tranh, đều phải trước đưa ra thanh minh làm cho đối phương biết rõ, rồi sau đó lại phát động. Khiêu chiến, cũng là như thế. Đã chính mình hóa thân thành quỷ tộc, có chút thời điểm, cũng cần dựa theo quỷ tộc quy củ đến làm việc, mới không dễ dàng bạo lộ. Lang thang quỷ tộc quỷ nhận kiếm tâm trước tới khiêu chiến. Trần Tông thanh âm lần nữa vang lên, truyền vào quỷ thành ở trong, nghe, không có kinh người thanh thế, lại hiện ra một tia mũi nhọn lợi hại, giống như vô ảnh kiếm khí làn gió tựa như quét mà qua, thổi nhập từng cái quỷ tộc chiến sĩ trong thai. Khiêu chiến. Quỷ nhận kiếm tâm, dĩ nhiên là quỷ nhận bộ. Ngươi không có nghe rõ ấy ư? Hắn nói là lang thang quỷ tộc. Loại này lang thang quỷ tộc trực tiếp khiêu chiến quỷ vương tiến hành, cũng không nhiều gặp. Quỷ thú bộ nội, tổng số có quỷ vương tam tôn, hai cái quỷ thú vương, chẳng khác gì là năm tôn quỷ vương. Nhưng nếu là khiêu chiến quỷ thú bộ quỷ vương, cũng có khả năng muốn đồng thời đối mặt quỷ vương cùng quỷ thú vương liên thủ. Loại này khiêu chiến, thường thường không có đơn giản như vậy, không phải sinh chết ngay lập tức. Bất quá quỷ vương tầm đó muốn phân ra sinh tử, cũng không dễ dàng. Trừ phi là chiến lực kém quá lớn dưới tình huống, nếu không, nhiều lắm là tiểu là một phương bị thương. Rất nhanh, một đạo cường hoành đến cực điểm khí tức, theo quỷ thú nội thành kích động mở đi ra, giống như phong bạo mang tất cả, mang theo kinh người vô cùng uy áp hàng lâm. Hôm nay quỷ thú bộ nội, chỉ có hai cái quỷ vương cùng một đầu quỷ thú vương tọa chấn. Về phần cái kia quỷ thú ác minh, lại là trọng thương không nhẹ thông qua tiểu nhân luyện ngục quỷ môn trốn về luyện ngục quỷ vực, hôm nay không biết rơi ở phương nào, còn chưa từng trở lại quỷ thú bộ. Thậm chí nói không chừng chỉ còn lại có một đám tàn hồn mà thôi. Hôm nay xuất hiện cái vị này quỷ vương, đúng là không có ngự sử quỷ thú thiên phú quỷ vương. Thân thể của hắn cao tới đến 3m, thoạt nhìn thập phần cường tráng, giống như là một tòa màu đen to như cột điện đứng vững, tản mát ra từng đợt mạnh mẽ vô cùng khí tức chấn động, khủng bố đến cực điểm. Cái này quỷ vương hai tay rủ xuống, so với bình thường quỷ tộc còn muốn bề trên vài phần, mười đốt ngón tay lồi ra, thoạt nhìn tựa hồ tràn đầy lực lượng kinh người. Không có ngự sử quỷ thú thiên phú, muốn trở nên càng mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể theo bản thân ra tay. Bởi vậy tại trong quỷ thú bộ này, như dứt bỏ quỷ thú vương mà nói, đơn thuần bản thân chiến lực, lúc này lấy cái này một quỷ vương vi nhất. Sinh ra đời tại quỷ nhận bộ lang thang quỷ tộc. Quỷ thú bộ quỷ vương ánh mắt ngưng tụ, dừng ở Trần Tông. Cũng không có bởi vì đối phương thân hình thoạt nhìn không bằng chính mình cường tráng thì có chỗ khinh thị. Trên thực tế, quỷ nhận bộ quỷ tộc, hắn thân hình đại đa số đều không có mặt khác quỷ tộc cường tráng, lực lượng của bọn hắn, ở chỗ quỷ nhận. Cái kia quỷ nhận, đúng là trời sinh kèm theo, nương theo lấy bản thân cùng một chỗ phát triển, huyết mạch tương liên, tại trung cựu bộ chính giữa, thế nhưng mà tiếng tăm lừng lẫy, uy lực kinh người. Trước mắt cái này quỷ nhận bộ lang thang quỷ tộc, càng là một quỷ vương cấp cường giả, đoán chừng là độc hành người, càng là không thể có nửa phần khinh thường. Chiến A. Trần Tông lời nói thập phần trực tiếp. Quỷ tộc xưa nay cũng không phải cái gì tâm tư quỷ bí thế hệ. Muốn đánh thì đánh. Khiêu chiến ta quỷ thú bộ, chỉ có thể nói ngươi tìm nhầm địa phương, nhớ kỹ, ta gọi quỷ thú Ác Long. Cái vị này quỷ thú bộ quỷ vương nhếch miệng cười cười, năm ngón tay một khúc nắm thành năm đấm, quyền trong lại là ánh sáng, theo lời nói vang lên, đột nhiên giơ cánh tay khuất chân vặn eo, dùng hư không vi phát lực điểm. Oeng. Dưới bàn chân, vô số hư không gợn sóng tầng tầng khuyết tán mở đi ra, giống như rung động tập cuốn không nớt. Cường hoành đến cực điểm lực lượng, cũng giống như theo dưới bản chân bộc phát, xuyên thấu qua vặn vẹo kích thước lưng áo thẳng quan cánh tay. Chương 4, chí cường chiến lực. Chương 04, chí cường chiến lực. Một quyền. Hung bạo đến cực điểm một quyền, quyền kinh đen kịt, giống như ác long gào thét giống như, lập tức đuổi giết tới. Dưới nắm tay, tầng tầng hư không rung động chấn động không ngớt. Trần Tông đã sớm biết rõ, luyện ngục quỷ vực không gian cường độ, không thể thắng được Thiên Nguyên Thánh vực. Dù sao Thiên Nguyên Thánh vực thế giới ý chí vừa mới thức tỉnh, lực lượng còn chưa từng khôi phục lại, không gian cường độ có hạn. Mà luyện ngục quỷ vực thế giới ý chí nguyên vẹn không tổn hao gì, hắn không gian cường độ cũng là hết sức kinh người, cho nên ở chỗ này, quỷ vương cấp chiến lực, cũng khó có thể đem hư không xé rách, chỉ có thể kích động ra hư không rung động. Không đến quỷ vương cấp, liền hư không rung động đều không thể kích thích. Hư không rung động trùng trùng điệp điệp không ngớt, tầng tầng gột rửa xuống, một chỉ ngưng tụ lấy đáng sợ không so bị lực lượng quyền đầu đeo kinh người uy lực, lập tức đuổi giết tới, kinh người áp lực cũng tùy theo đập vào mặt, phảng phất muốn đem Trần Tông đánh tan tựa như. Rất cường. Bực này uy lực hoàn toàn không kém hơn phía trước bị chính mình phá hủy thân hình chỉ còn lại có một đám tàn hồn đào thoát quỷ xâm bộ quỷ vương, còn đối phương, tựa hồ còn chưa ra đem hết toàn lực. Rút kiếm. Không có bất kỳ dấu hiệu, hoàn toàn cảm giác được bất luận cái gì nảy lòng tham, kiếm tiểu ra khỏi vỏ, trực tiếp ám sát mà ra. Vô thanh vô tức kiếm, nhanh đến mức tận cùng, phát sau mà đến trước. Trần Tông cũng không dùng kiếm đối với quyền, bởi vì, kiếm của mình nhanh hơn, phát sau mà đến trước, không có cứng đối cứng tất yếu. Quỷ thủ ác long đồng tử bỗng nhiên co rút lại như châm, chỉ cảm thấy một cỗ cô đọng vô cùng, lại đáng sợ đến mức tận cùng sắc bén phá không ám sát mà đến, hư không, tựa hồ cũng không có kích thích một tia rung động. Nhưng này một điểm sắc bén, lại gọi mình tim đập nhanh không thôi, phảng phất đủ để uy hiếp được tánh mạng của mình một loại. Vâng! Phảng phất hung ác giao long gào thét, chấn động thiên địa, vô số hư không rung động tự quỷ thủ ác long quanh thân chấn động mở đi ra, tựa như sóng to. Hư không rung động sóng to bốn phía dưới. Cái kia hư không cũng đã xảy ra nào đó kỳ diệu biến hóa, tựa hồ trồng chất một loại, tràn đầy kinh người lực cản. Trần Tông chỉ cảm giác mình đâm ra nhất thức, phảng phất đâm vào sóng biển ở trong, bị không ngừng trùng kích. Theo cường hoành đến cực điểm khí tức bộc phát, quỷ thủ ác long trên đỉnh đầu, cũng xuất hiện hai đóa cực cảnh bông hoa. Đọc tê. Cái kia một đóa màu đỏ như máu tinh bông hoa, nghiễm nhiên có đầu người lớn nhỏ, mà cái kia một đóa màu nâu khí bông hoa thì là lòng bàn tay lớn nhỏ. Tam hoa hiển hóa. Đây là thế giới đều thông dụng, là thuộc về vũ trụ hư không luật thép. Tam hoa lớn nhỏ cùng ngưng tụ trình độ, liền quan hệ đến tiềm lực cùng chiến lực. Mà tam hoa, cũng tồn tại cao thấp đẳng cấp phân chia. Lòng bài tay lớn nhỏ, là vi cấp thấp. Đầu người lớn nhỏ, là vi trung giai. Chậu rửa mặt lớn nhỏ, là vi cao giai. So chậu rửa mặt còn muốn lớn hơn rõ ràng một vòng, là vi đỉnh giai. Mỗi nhất giai ở giữa chênh lệch là gấp đôi. Nói cách khác, trung giai là cấp thấp gấp đôi uy năng. Cái này quỷ thủ ác long có một đóa cấp thấp cực cảnh bông hoa, một đóa trung giai cực cảnh bông hoa, hắn chiến lực đương tương đương có được 3 đóa cấp thấp cực cảnh bông hoa, hơn nữa đều ngưng tụ là thật chất viên mãn cấp độ. Tuyệt đại đa số bán thần cực hạn chỉ có thể ngưng tụ ra cấp thấp cực cảnh bông hoa, số ít có thể ngưng tụ ra trung giai cực cảnh bông hoa, về phần cao giai vậy thì càng thiếu đi, đỉnh giai mà nói thậm chí tương đương với truyền thuyết. Bất quá Trần Tông đoán chừng chính mình tâm chi kiếm ý cấp độ có lẽ có thể cùng cao giai cực cảnh bông hoa so sánh với, thậm chí có nhìn qua vượt qua. Đột phá. Một kiếm, đột phá trùng trùng điệp điệp trở ngại, lập tức đem quỷ thủ ác long thân hình đâm thủng. Nhất tâm nhất ý kiếm huyền diệu, hơn xa tại tâm ý kiếm lưu, hoàn toàn không thể so sánh. Nếu như nói, tâm ý kiếm lưu chỉ có thể đem tâm chi kiếm ý ảo diệu phát huy ra 5 thành, như vậy nhất tâm nhất ý kiếm tắc thì có thể phát huy đến 10 thành, thậm chí, có hy vọng siêu việt cực hạn vượt qua 10 thành. Nếu như là tâm động liên hoàn, trùng trùng điệp điệp lực cản phía dưới, tranh luận trước kia tiến, nhưng nhất tâm nhất ý kiếm lại bất đồng, tuân theo bản tâm men theo huyền diệu đến cực điểm quy tích, giống như cá bơi tại thủy linh xà nhập đuổi cỏ một loại nhanh chóng đột tiến. Sỏ xuyên qua. Quỷ thú ác long thân hình, tại nháy mắt tiểu bị sỏ xuyên, đáng sợ đến cực điểm sắc bén, lập tức tại quỷ thú ác long trong cơ thể tàn sát bừa bãi mở đi ra, giống như lưới đao kiếm quang một loại đáng sợ, phảng phất muốn đem thân hình xé rách đồng dạng. Loại này kinh người sắc bén, quỷ thủ ác long rất rõ ràng, cái kia chính là quỷ nhận bộ quỷ nhận chi lực. Quỷ nhận chi lực thập phần đáng sợ, sắc bén đến cực điểm, thiết cắt hết thảy, cô đọng đến mức tận cùng mà nói, đủ để xé rách hết thảy cứng rắn. Nếu không phải mình khí lực cường hành, ngưng tụ thành tinh bông hoa là trung giai, nếu chỉ là cấp thấp mà nói, căn bản là khó có thể chống lại. Chống cự. Bộc phát. Toàn lực bộc phát. Oanh. Quỷ thủ ác long nghiêng hết mọi, lại oanh ra một quyền. Ác Long Phệ. Một quyền này, là tuyệt chiêu sát chiêu, một quyền oanh ra, đen kịt quyền kình thoáng chốc tại trên nắm tay ngưng tụ là thật chất, hóa làm một cái dữ tợn hung ác độc giác long đầu bộ dáng, miệng một trường, liền bắn ra ra một cô đáng sợ đến cực điểm lực lượng, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Cùng lúc đó, quỷ thủ ác long tay trái năm ngón tay hơi cong, ác long bàn tay ngưng tụ, nhô lên, cao chảo rơi, xé rách hết thảy. Song trọng công kích tả hữu giết đến, uy lực kinh người. Trần Tông chỉ cảm giác thân thể của mình tựa hồ muốn bị xé nứt, lại có một loại bị cắn nuốt không còn cảm giác, thập phần kinh hãi. Nhất tâm nhất ý. Nhất thức. Thoáng chốc, Trần Tông một kiếm chém ra, không thấy kiếm quang, cũng không thấy kiếm khí, tựa hồ dung nhập trong hư không, lập tức thẳng kích quỷ thủ ác long cái kia hai chiêu. Nhìn như một kiếm, kỳ thực là mấy chục kiếm, từ khác nhau góc độ, phân biệt công kích quỷ thủ ác long một quyền một chảo. Đánh bại. Men theo huyền diệu nhất quy tích, trực tiếp đem quỷ thủ ác long hai thức sát chiêu đều đánh bại. Càng là uy lực cường hành chiêu thức, lực sát thương lại càng là kinh người, nhưng đồng dạng, sơ hở cũng càng rõ ràng nhất. Tương đối mà nói, đơn thuần võ học lập ý độ cao, Trần Tông theo nhất tâm quyết nội tìm hiểu đi ra nhất tâm nhất ý kiếm, hơn xa tại quỷ thủ ác long quyền. Nhất tâm nhất ý. Ba thức. Đánh bại một quyền một chảo về sau, Trần Tông thủ đoạn nhẹ nhàng run lên, thân kiếm run lên, thoáng chốc, một vòng vô hình kiếm quang phá không giết ra. Không có hư không rung động, nhưng trong nháy mắt, liền giết đến. Quỷ thủ ác long quanh thân trùng trùng điệp điệp hư không rung động, chút nào đều không thể chống cự mảy may, lần nữa bị xỏ xuyên. Một kiếm này uy lực, so với trước một kiếm kia còn muốn còn hơn mấy lần, kinh người sắc bén kiếm khí tại hắn trong cơ thể tàn sát bừa bãi mở đi ra, tùy ý rào sát. Ngưng tụ lực lượng, chống cự trong cơ thể tàn sát bừa bãi sắc bén kiếm khí, quỷ thủ ác long thực lực cũng chịu ảnh hưởng, 10 thành, chỉ có thể tạm thời phát huy ra 7 thành. Đây là cơ hội tốt, Trần Tông như thế nào biết như vậy buông tha. Khiêu chiến, chỉ là che giấu, mục đích thực sự, là muốn đánh chết quỷ vương, thử một lần một quỷ vương cấp trên người chỗ chịu tải quỷ vực ý chí, đến cùng có bao nhiêu. Phía trước tại Thái Huyền Giới mặc dù cũng giết qua, nhưng trực tiếp bị thế giới ý chí hấp thu, chính mình cảm giác không thấy. Lúc này đây, thế giới ý chí có bộ phận chịu tải tại trên người của mình, khẽ hấp thu, cảm thụ rõ ràng. Nhất tâm nhất ý. Nhất thức. Nhất thức uy lực yếu nhất, tiêu hao cũng ít nhất, ra tay cũng nhanh nhất, thích hợp nhất dùng để chặn đường đánh gãy công kích của đối phương, quấy rầy đối phương tiết tấu, chỉ cần đối phương tiết tấu vừa loạn, lại thi triển ra uy lực cường đại hơn 2 thức thậm chí 3 thức thậm chí là 4 thức, tạo thành trọng thương thậm chí đánh chết. Chỉ là nháy mắt, quỷ thủ ác long tiểu thân trong mấy chục kiếm, cho dù chỉ là nhất thức, mỗi một kiếm tạo thành thương thế có hạn, nhưng điệp cộng lại, cũng hết sức kinh người, nhất là hơn 10 đạo nhất thức kiếm khí cùng cái kia một đạo 3 thức kiếm khí trong người giao hòa bộc phát, tăng lên thương thế. Nhất tâm nhất ý. 4 thức. Mạnh nhất một kiếm. Giết. Thi triển một kiếm này, Trần Tông thần sắc có vài phần nghiêm nghị, cũng không có như vậy hời hợt. Xuất kiếm. Cho dù Trần Tông nghiêm túc vài phần, nhưng một kiếm này giết ra lúc, vẫn là không có gì rõ ràng khí tức chấn động. Đang tại chấn áp xua tán trong cơ thể kiếm khí tàn sát bừa bãi quỷ thủ ác long kinh hãi vạn phần, một hồi mãnh liệt đến cực điểm tim đập nhanh cảm giác, từ trong tâm chỗ sâu nhất hiện lên, phảng phất nước lũ vỡ đê sơn băng địa liệt một loại. Trái tim nhảy lên tại lập tức đạt đến mức tận cùng, tựa hồ muốn nhảy ra lồng ngực tựa như, dù là hắn trung giai tinh bông hoa khí lực cũng không cách nào chống cự. Cực hạn tim đập xuống, khí huyết chịu ảnh hưởng, tựa hồ muốn ngược dòng một loại, khiến cho bản thân lực lượng cũng chịu ảnh hưởng, không cách nào như phía trước một loại vận chuyển tự nhiên. Luyện ngục quỷ tộc khí lực cường hành, là cấu thành chiến lực trọng yếu bộ phận. Một khi chịu ảnh hưởng, cũng sẽ ảnh hưởng đến chiến lực phát huy. Bốn thức, một kiếm giết đến, không thể nào chống cự, vô lực chống cự, trực tiếp ở giữa kiếm. Chặt đứt. Quỷ thủ ác long thân hình, trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Dừng tay. Quỷ thủ ác long sắc mặt đại biến, lập tức giống to. Quỷ tộc sinh mệnh lực cương ngạnh đến cực điểm, nhất là đã đến quỷ vương cấp độ, ngưng tụ ra cực cảnh bông hoa về sau, từng cái phương diện đều có nhảy vọt tiến bộ, hết sức kinh người, tự lành năng lực cũng đạt tới cực hạn. Cực cảnh bông hoa cấp độ càng cao, tự lành năng lực lại càng cường. Hơn nữa quỷ tộc một ít bảo vật các loại, bất kể là bị chém đứt tứ chi hay là chặt đứt thân hình hay là chặt đứt đầu lâu, thời gian nhất định nội, cũng có thể một lần nữa tiếp trở về, tại ngắn ngủn mấy ngày thời gian, liền có thể đủ khỏi hẳn, không chút nào ảnh hưởng hành động cùng chiến đấu. Trần Tông đương nhiên cũng biết điểm này, bởi vậy, không có cho rằng đem chi chém ngang lưng có thể giết chết. Lần nữa xuất kiếm. Nhất thức. Hai thức. Ba thức. Đương kiếm nhanh đến mức tận cùng, dày đặc đến mức tận cùng lúc, mơ hồ có thể chứng kiến trong hư không xuất hiện từng sợi giống như sợi tơ kiếm quang, thập phần rất nhỏ, gần như tại không. Dừng tay. Một tiếng tràn ngập lửa giận gào thét, đột nhiên theo quỷ thành nội truyền ra, giống như ma lôi nổ hư không. Giống. Nương theo lấy một đạo hùng hồn mà khủng bố thú tiếng hô, hai đạo cuồng bạo đến mức tận cùng khí tức, lập tức chợt nổ tung đi, trùng kích mà ra. Vô tận hư không rung động, tầng tầng ngăn cản, hai đạo cường hoành đến cực điểm công kích phá không, đuổi giết hướng Trần Tông. Cùng lúc đó, quỷ thủ ác long lại thân trong mấy trăm kiếm. Quỷ vương khó có thể giết chết, chỉ cần cho bọn hắn một ít thời gian, liền có thể khôi phục tới. Đương nhiên, bị chém ngang lưng cũng thuộc về trọng thương, cũng không cách nào lập tức khôi phục. Mặt khác, khó có thể giết chết không có nghĩa là giết không chết. Đứt tay, đứt chân, cả ngón tay ngón chân cũng đều bị Trần Tông chặt đứt. Tiếp theo tức, cổ cũng bị chém đứt. quỷ thủ ác long trực tiếp tiểu bị phanh thây rồi. Bực này thương thế chi trọng, coi như là có bảo vật phụ trợ, không có một cái nào nguyệt đã ngoài thời gian, cũng không cách nào khôi phục lại. Thương thế càng nặng, sinh cơ trôi qua lại càng nhanh càng nhiều, nếu không phải kịp thời chậm trễ cứu chữa, lại càng dễ dàng tử vong. Hai đạo mạnh mẽ công kích phá không giết đến, Trần Tông xuất kiếm, nhất thức trên trăm kiếm, lập tức đem cái kia hai đạo công kích đánh tan tan rã tan rã. Bốn thức, lại là một kiếm giết ra, đáng sợ kiếm khí, lần nữa chém giết mà qua, đem gãy chi chạm liệt chẳng toái, ngay tiếp theo quỷ thủ ác long đầu cũng trực tiếp bổ ra chém nát. Chương 5, quỷ thần sức mạnh to lớn. Chương 05, quỷ thần sức mạnh to lớn. Kiếm ra không lưu tình, chém chết sinh cơ, đáng sợ đến cực điểm sắc bén kiếm khí tàn sát bừa bãi bắt phương, quỷ thú ác long thân hình đầu lâu đều bị chém vỡ. Lập tức, từng sợi đầm đặc màu đen khí tức, nhao nhao theo quỷ thủ ác long nghiền nát thân hình ở trong tán giật mà ra, cuồn cuộn giống như bụi mù, hội tụ làm một đầu hắc sắc ma xà giống như, mang theo hùng hồn khí tức, thẳng quan Trần Tông. Cái này hắc ám ma long ước chừng có gạo hứa trưởng, không có lân thiến, chân mượt xuyên thẳng qua mà qua, Trần Tông không có né tránh, tùy ý cái kia hắc ám ma xà nhập vào cơ thể. Ý chí. Đây là chịu tải tại quỷ thú ác long trên người quỷ vực ý chí. So về quỷ binh cùng quỷ tướng đến, quỷ vương cấp cường giả trên người chỗ chịu tải quỷ vực ý chí, đâu chỉ cường đại rồi gấp trăm lần, quả thực là nghìn lần đã ngoài. Chính mình phía trước chém giết đếm rõ số lượng ngàn quỷ tộc cùng quỷ thú sở được đến quỷ vực ý chí, cũng không cách nào cùng quỷ thú ác long trên người chỗ chịu tải quỷ thú ý chí so sánh với. Theo cái này ý chí biến thành ma xà bị Trần Tông thân hình chịu tải nội thế giới ý chí chỗ thôn vệ hấp thu, một cô rõ ràng lại tinh thuần bổn nguyên lực lượng, lập tức dũng mãnh vào Trần Tông thân hình chính giữa. Tại thân hình chỗ sâu nhất ẩn nút xuống. Tích lũy. Không ngừng tích lũy, chờ đợi có một ngày bị Trần Tông điều động đi ra, mang đến điểm rất tốt chỗ. Đến ở hiện tại, còn không rõ ràng lắm. Độc hành người, ngươi đáng chết. Quỷ thú ác nghiệp nổi giận đến cực điểm. Vậy mà tại công kích của mình phía dưới, hay là đem quỷ thú ác long đánh chết, cho quỷ thú bộ tạo thành trọng tổn thất lớn. Đáng chết chết một vài lần. May mắn một điểm, cái kia chính là quỷ thú ác long sẽ không chính thức tử vong. Linh hồn của hắn tại đã thoát thân, điểm này, Trần Tông cũng không thể tránh được, bởi vì đây là quỷ vực ý chí một loại quy tắc. Đương nhiên, thật muốn hủy diệt đối phương linh hồn, cũng có thể làm được, nhưng thế tất hội bộc lộ ra trên người thiên nguyên thánh vực thế giới ý chí. Đến lúc đó, hội trêu chọc đến thật lớn phiền toái cùng nguy cơ. Cân nhắc lợi hại phía dưới, liền không có ý định làm như vậy, cũng không cần phải làm như vậy. Mặc dù linh hồn còn sống, cũng đã bị phá vỡ, trở nên không trọn vẹn. Chỉ có thể trốn vào quỷ mẫu thụ quỷ nha ở trong, một lần nữa sinh trưởng, đợi cho mỗi năm một lần huyết nguyệt ngang trời thời điểm, biến thành một có quỷ vương tư chất quỷ tộc cấu thể, một lần nữa lớn lên. Nói chung, như vậy quỷ tộc cấu thể cũng tìm được âm thầm bảo hộ, trừ phi là có vượt qua bọn hắn thừa nhận hạn mức cao nhất nguy hiểm hàng lâm, nếu không, hết thể đều bằng bọn hắn năng lực của mình đi chiến đấu, thẳng đến quỷ vương linh hồn thức tỉnh. Đến lúc đó, sẽ gặp trở thành một mới quỷ vương. Đối mặt quỷ thú ác nghiệp hòa khí ngự sử quỷ thú vương lửa giận, Trần Tông vui mừng không sợ. Chiến. Nhất tâm quyết nhất tâm nhất ý kiếm, tiêu hao lực lượng rất ít, hoàn toàn có thể cho chính mình thời gian dài chiến đấu, khí lực cường đại, cũng có thể chèo chống thời gian dài chiến đấu, không lo lắng kiệt lực. Như là đã chém giết một quỷ vương, lại giết một lại có gì ngại. Tả hữu nơi này là luyện ngục quỷ vực, chính mình hóa thân thành luyện ngục quỷ tộc lẻn vào mục đích, chính là muốn làm phá hư. Cho luyện ngục quỷ tộc cùng luyện ngục quỷ vực tạo thành phá hư càng lớn, thiên nguyên thánh vực thế giới ý chí đủ khả năng thôn phệ đến quỷ vực ý chí thì càng nhiều, càng có thể khôi phục. Như vậy, ra tay đi, đại sát đặc giết đi. Tâm khởi kiếm đến. Nhất tâm nhất ý kiếm. Tâm chi kiếm ý biến thành trường kiếm nơi tay, Trần Tông hai con ngươi ngưng mắt nhìn chỗ, trong hư không, tựa hồ hiện lên một mảnh dài hẹp đường vân giống như sợi tơ đan sen, tràn ngập ra biến ảo bất định nhan sắc. Đó là một loại hư không ở trong huyền bí quy tích, chỉ có cảnh giới cao thâm đến nào đó trình độ hoặc là tu luyện đặc thù công pháp mới có thể chứng kiến. Trần Tông có thể chứng kiến, cũng là bởi vì nhất tâm quyết cùng tâm chi kiếm ý quan hệ. Nhất tâm nhất ý kiếm, tự là men theo loại này quy tích, đó là tâm quy tích, cũng là thiên địa huyền bí quy tích, là hư không huyền bí quy tích, giúp nhau phù hợp. Quỷ thú ác nghiệp cùng quỷ thú vương hết thể công kích, đều bị Trần Tông một kiếm chống cự, suy yếu. Một kiếm giết ra, tựa hồ đâm thẳng. Lại phảng phất xẹt qua từng đạo vòng tròn, biến hóa bất định, giống như tâm ý huyền biến, khó có thể nắm lấy. Không biết chỗ nào lên, cũng không biết chỗ nào cuối cùng. Bất quá quỷ thú ác nghiệp cũng ngưng tụ ra hai đóa cực cảnh bông hoa, mặc dù không bằng quỷ thú ác long, nhưng là không kém nhiều, hơn nữa cái kia một đầu quỷ thú vương cũng đồng dạng là ngưng tụ hai đóa cực cảnh bông hoa cấp độ. Quỷ thú bộ quỷ tộc cùng chỗ ngự sử quỷ thú liên thủ, cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy, có thể phát huy ra càng nhiều nữa uy lực, đây là quỷ thú bộ thiên phú chỗ. Trong lúc nhất thời, Trần Tông áp lực so với trước gia tăng mãnh liệt. Quỷ vương cùng quỷ thú vương liên hợp vây công, phảng phất mưa to gió lớn sóng lớn cuồn cuộn, mỗi nhất kích uy lực đều cường hoành đến cực điểm, đáng sợ phi thường, nếu là bị đánh trúng, dùng Trần Tông lúc này cường đại hơn khí lực cũng không cách nào tiếp nhận được. Phàm là uy lực cường đại chiêu thức, chỗ tồn tại sơ hở, cũng thường thường thêm nữa, nhưng ở quỷ vương cùng quỷ thú vương liên hợp phía dưới, cường đại uy lực chiêu thức sơ hở, mặc dù không có giảm bớt, lại bị giúp nhau che lấp. Cho dù là ngươi thấy được cái kia sơ hở, nhưng là cái kia sơ hở lại bị mặt khác tuyệt chiêu cường đại uy lực chỗ che lấp bảo vệ, không thể nào đánh bại. Cường đại uy lực đan vào phía dưới, vờn quanh bốn phía, ngăn chặn Trần Tông hết thể đường lui, không thể né tránh. Hắc quang vờn quanh, giống như là từng đạo vòng tròn giống như, không ngừng hướng bên trong áp xúc, không chỉ có nhượng suất rất nặng khó có thể né tránh, càng tựa hồ muốn Trần Tông áp chế ở trong đó, tiếp theo dùng cường hoành uy lực đánh chết. Cái này, tựa là cùng mình chỗ ngự sử quỷ thú vương liên thủ bạo phát đi ra trí cường uy lực. Nguy cơ, mãnh liệt nguy cơ, vẫn còn như thủy triều mãnh liệt mang tất cả tới, chính muốn đem Trần Tông bao phủ. Nhất tâm quyết tăng cường Trần Tông tâm cảm giác ứng, vô thượng kiếm ý tâm chi kiếm ý, cũng là như thế, lại để cho Trần Tông cảm giác càng phát nhạy cảm, bởi vậy, bất luận cái gì một tia nguy cơ, đều bị Trần Tông rõ ràng hơn tích cảm ứng được, cũng sẽ bị hiện ra được càng thêm mãnh liệt. Bộc phát. Thoáng chốc, Trần Tông thân hình nội lực lượng nguyện như núi lửa bộc phát tựa như phún dũng mà ra, khí huyết tựa như nham tương nước lũ giống như mãnh liệt bành trướng, tại đây một cỗ quỷ tộc thân hình nội kích động không ngớt, bắn ra ra không gì so sánh nổi hung hãn. Cùng lúc đó, Trần Tông trên đỉnh đầu cũng có một đóa cực cảnh bông hoa tại ngưng tụ. Đó là một đóa màu đỏ như máu cực cảnh bông hoa, là vi tinh bông hoa, chỉ là ngưng tụ tụ, lập tức gọi quỷ thú ác nghiệp kinh hãi. Cao giai. Cái kia rõ ràng là một đóa cao giai cực cảnh bông hoa, cho dù thoạt nhìn còn chưa đủ ngưng thực, không có cô động đến viên mãn cấp độ, nhưng cao giai tiểu là cao giai, tản mát ra uy năng kinh người đến cực điểm. Cường. Cường hành. Một loại thập phần cường hãn cảm giác tràn ngập trái tim tràn ngập thân thể. Loại cảm giác này thập phần kỳ diệu, mặc dù phía trước thân hình cũng rất mạnh đại, nhưng giống như bị phong cấm, lại hình như là tại ngủ say đồng dạng. Ngày nay, bỏ niêm phong rồi, thức tỉnh. Một bỏ niêm phong, liền tựa như thức tỉnh cự long đồng dạng, bắn ra ra không gì so sánh nổi kinh người vì thế. Đây cũng là Trần Tông lần thứ nhất cảm thụ loại này cô động ra cực cảnh bông hoa khí lực lượng, rất cường hành. Càng có thể cảm giác được, chính mình một thân lực lượng, trở nên thập phần cô đọng. Đồng dạng một cỗ thân hình, có hay không kích phát ra cực cảnh bông hoa, khác biệt rất rõ ràng. Kích phát ra cực cảnh bông hoa trước, trong đó lực lượng, giống như là một tòa nước tiểu trì, lực lượng cô đọng trình độ, cũng như là dây thừng. Kích phát ra cực cảnh bông hoa về sau, lập tức thay đổi, lực lượng biến thành một tòa thủy đàm một loại, cô đọng trình độ, cũng biến thành dây thép đồng dạng. Hơn nữa, cái này một cỗ cô đọng đến mức tận cùng lực lượng, có thể dung nhập chính mình mặt khác lực lượng chính giữa, hoàn toàn kết hợp lại, uy lực đại tăng. Huy kiếm. Một kiếm này, là ba thức, nhưng một kiếm này, lại không có chi lúc trước cái loại này vô thanh vô tức, mà là ẩn ẩn mang theo một tia nặng nề tiếng vang, phảng phất thần lôi tại nhất hư không ở chỗ sâu trong tàn sát bừa bãi, bộc phát ra không gì so sánh nổi kinh người uy thế. Uy lực bạo tăng không chỉ một lần. Chạm. Bốn phía vờn quanh hắc quang, lập tức bị chạm liệt. Trần Tông thân hình lóe lên, men theo cái kia một đạo khe hở, thân hình linh hoạt đến mức tận cùng, lập tức lướt đi. Nhất thức. Nhanh nhất thức, cũng là dễ dàng nhất thức, lập tức dễ ra, nhìn như một kiếm, lại có mấy trăm kiếm nhiều, mỗi một kiếm đều bắn ra ra kinh người đến cực điểm uy lực, không lưu tình chút nào. Quỷ thú ác nghiệp cùng quỷ thú vương lập tức bị vô số kiếm bao khỏa, lập tức trúng kiếm. Một trúng kiếm, kiếm khí trong người tàn sát bừa bãi, tùy ý rào sát. Quỷ thú ác nghiệp thần sắc đại biến, nộ nhưng bộc phát, hai tay giơ lên, phảng phất giơ lên một phương thiên địa, vô tận hắc ám khí tức tràn ngập. Quỷ thần sức mạnh to lớn. Đại trong tiếng hô, cả tòa quỷ thành đã ở nháy mắt chấn động, tựa hồ tiềm phục tại quỷ thành mỗi một chỗ lực lượng, tùy theo bộc phát ra, nhao nhao mãnh liệt mà lên. Hắc ám khói báo động cuồn cuộn, giống như long xà khởi lục, trong nháy mắt, nhao nhao phóng tới quỷ thành trên không, hội tụ làm một đạo hắc ám hư ảnh. Cái kia hư ảnh tựa hồ vô hạn cao viễn, vô cùng thâm thúy, giống như quỷ thần sừng sững tại ở giữa thiên địa, tràn ngập lấy ra khỏi lồng hấp cháo thiên địa vô tận uy thế, trấn áp bát phương bốn cực. Trần Tông biết rõ, cái này thị quỷ thần hư ảnh. Mỗi một tòa nguyên vẹn quỷ thành chính giữa, cũng có thể do quỷ vương dẫn dắt kích phát ra tích xúc nhiều năm quỷ thần sức mạnh to lớn, hình thành quỷ thần hư ảnh. Tiếp theo tức, quỷ thần hư ảnh phụ thể, quỷ thú ác nghiệp thân hình bên ngoài, bao phủ quỷ thần hư ảnh, một thân khí thế tầng tầng tăng vọt, trực tiếp bạo tăng gấp 2 không chỉ. Dưới bình thường tình huống, quỷ vương là không muốn vận dụng quỷ thần sức mạnh to lớn triệu hồi ra quỷ thần hư ảnh phụ thể, dù sao quỷ thần sức mạnh to lớn tích xúc rất chậm, từng giọt tích xúc, hắn tích lũy tốc độ cùng quỷ tộc bộ lạc mạnh yếu cùng một nhịp thở. Như cường ba bộ quỷ thần sức mạnh to lớn tích xúc tốc độ tiểu còn hơn bộ tộc khác. Nhưng mặc kệ tích xúc tốc độ, mỗi một lần vận dụng đều tiêu hao hết một bộ phận. Bởi vậy, quỷ thần sức mạnh to lớn thường thường đều với tư cách một loại át chủ bài. Đương nhiên, loại này át chủ bài cũng chỉ có tại quỷ thành ở trong mới có thể kích phát ra đến, ly khai quỷ thành tiểu vô dụng. Kích phát ra quỷ thần sức mạnh to lớn triệu hồi ra quỷ thần hư ảnh phụ thể về sau, không chỉ là chiến lực mấy lần tăng cường, từng cái phương diện cũng sẽ có kinh người tăng lên. Ví dụ như tự lành năng lực, cho dù là bị chém đứt, cũng sẽ ở lập tức khép lại như lúc ban đầu, chút nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến chiến đấu. Bởi vậy, cho dù là cường tộc quỷ vương cấp cường giả, cũng cực nhỏ hội chạy đến mặt khác quỷ thành đi trắng trận đồ sát, để tránh chọc giận đối phương, triệu hồi ra quỷ thần hư ảnh. Trần Tông chém giết một quỷ vương, tự nhiên chọc giận mặt khác một quỷ vương, ý thức được không cách nào đem cái này quỷ nhận bộ lang thang quỷ tộc đánh chết lúc, quyết đoán kích phát ra quỷ thần sức mạnh to lớn triệu hồi ra quỷ thần hư ảnh phụ thể. Những tin tức này, Trần Tông cũng đều tin tưởng, thần sắc mặt ngưng trọng, nhưng đáy mắt ở chỗ sâu trong, lại phát ra vài phần kích động chiến ý. Không biết quỷ thần hư ảnh phụ dưới hạ thể, đối phương chiến lực, đến cùng có thể đạt tới cái gì cấp độ. Bán thần cực hạ, cũng là một cái hết sức phức tạp cảnh giới, có thể nói là so nửa bước đại thánh cửu tinh cấp chiến lực phân chia còn muốn phức tạp. Đương nhiên, đại đa số dưới tình huống, cũng không có tận lực làm ra cái gì phân chia, so sánh mơ hồ. Bất quá Trần Tông trong lòng mình lại là cho ra một cái định nghĩa. Chương 6, giết chóc như lửa ý chí như kim. Chương 06, giết chóc như lửa ý chí như kim. Quỷ thần hư ảnh phụ thể, quỷ thú ác nghiệp một thân khí thế tăng vọt mấy lần, cái kia thân hình phảng phất vô hạn cao lớn, một quyền đảo ra, hư không rung động tầng tầng, kích động không ngớt, rung động phía dưới, càng có thể chứng kiến từng sợi nhỏ vụn. Hư không vết rách. Một kích này, vậy mà đánh ra hư không vết rách. Phải biết rằng, luyện ngục quỷ vực không gian cường độ thế nhưng mà hơn xa tại Thiên Nguyên Thánh Vực, cho dù là Trần Tông chính mình toàn lực ra tay, cũng không cách nào ở chỗ này đánh ra không gian vết rách. Cái kia quỷ vương kích phát quỷ thần sức mạnh to lớn triệu hoán quỷ thần hư ảnh phụ dưới hạ thể, chiến lực đại tăng gấp bội, ra tay tầm đó, vậy mà đạt đến đánh vỡ hư không xuất hiện vết rách trình độ, cho dù chỉ là nhỏ vụn vết rách, lại gọi người khiếp sợ. Một quyền kia, càng có một loại phong thiên tỏa địa khủng bố uy áp theo bốn phương tám hướng xâm nhập tới, phảng phất đem Trần Tông thân hình nghiền nát tựa như. Cường hành khí lực tại loại này dưới áp lực, tựa hồ cũng khó có thể thừa nhận. Tâm khởi mà kiếm động, Huyền Huyền Minh Minh chỉ dẫn phía dưới, nhất tâm nhất ý, ngay lập tức chăm kiếm, lại phảng phất chỉ là một kiếm, theo bốn phương tám hướng giết đến, nhao nhao điểm, đâm vào trên một quyển kia, không ngừng đem một quyển kia uy lực suy yếu. Một kiếm xuống, Trần Tông có thể rõ ràng hơn cảm giác được một quyển kia chính giữa ẩn chứa lực lượng, cường hành đến cực điểm, không phải chính mình có khả năng chống cự. Nếu là bị đánh trúng, có khả năng lập tức cũng sẽ bị đánh bại. Đương nhiên, đây chẳng qua là một loại lý luận. Phải biết rằng, trên người mình, thế nhưng mà có một kiện có thể suy yếu bảy thành ngoại lực tâm ấn bảo y đi à, bất quá Trần Tông cũng sẽ không ngốc núc ních đi ngạnh kháng công kích của đối phương, mạnh mẽ như thế một kích, cho dù là bị suy yếu được chỉ còn lại có ba thành, cũng đủ để trọng thương chính mình, Trần Tông cũng không có như vậy rút đi ý định. Chiến. Mặc ngươi thực lực càng mạnh hơn nữa vài lần thì như thế nào, chỉ cần không cách nào thoáng cái đem ta đánh tan, là được một trận chiến. Quỷ thú vương gào thét, một đạo hư ảnh đống nhiên theo trên người sông bắn mà ra, dung nhập quỷ thú ác nghiệp một quyền phía dưới. Và anh, thiên băng địa liệt giống như, uy lực lại là tăng cường không chỉ một lần. Nguy cơ. Mãnh liệt đến cực điểm nguy cơ. Phảng phất cảnh báo đại tác, gọi Trần Tông ý nghĩ chấn động không thôi. Tránh không khỏi. Trần Tông phát hiện, tại chính mình tâm nhãn xuống, vậy mà không cách nào tại lập tức tìm ra né tránh quy tích. Tâm nhãn, là nhất tâm quyết truyền thừa sau ngưng luyện ra được một loại đặc biệt cảm giác. Dùng tâm thay thế hai con ngươi đi cảm giác bốn phía, càng thêm nhanh chóng cũng càng thêm tinh chuẩn. Cương giả chiến đấu, trong nháy mắt, liền có thể quyết ra thắng bại sinh tử, tâm nhãn phán đoán so ý thức nhanh hơn. Trần Tông thoáng cái đã biết rõ, một kích này, chính mình không cách nào tránh đi. Nhất tâm nhất ý kiếm. Bốn thức. Trên đỉnh đầu cái kia một đóa chậu rửa mặt lớn nhỏ cao dài tinh bông hoa, cũng chán bắn ra kinh người huyết quang, lực lượng toàn bộ buộc phát ra. Ầm ầm. Một kiếm, huyết quang tách ra. Vẫn còn như phong lôi kích động tựa như, tràn đầy kinh người hủy diệt khí tức. Nhất tâm nhất ý kiếm, phát hồ tại tâm, tâm như cường, kiếm tắc thì cường, tâm như biến, kiếm tắc thì biến. Phong khinh vân đạm, phong lôi kích động, tồn hồ một lòng. Nhất kiếm ở dưới, uy lực cường hoành đến cực điểm, uy thế vô cùng, dưới kiếm phong hư không đẩy ra tầng tầng rung động kích động, hóa thành sóng to mang tất cả bát phương. Oeng! Mũi kiếm chém rụng, cùng cái kia cuồng bạo đến cực điểm một quyền va chạm, chỉ là nháy mắt, kiếm quang nghiền nát, thân kiếm kịch liệt chấn động, một cô đáng sợ đến cực điểm lực lượng tựa hồ muốn thân kiếm văng tung tóe đánh nát, càng là xuyên thấu qua thân kiếm, bay thẳng Trần Tông cánh tay. Một tầng tầng vô hình hào quang bỗng nhiên dùng cầm kiếm cánh tay vi khởi điểm, tựa như gợn sóng gột rửa tựa như, khuyết tán hướng bả vai, lại khuyết tán đến thân hình, hai chân, khuyết tán toàn thân. Cái kia gợn sóng chính là Quỷ Vương một quyền bắn ra ra uy lực, rơi tại tâm ấn bảo y ở bên trên, bị tâm ấn bảo y không ngừng suy yếu. Đánh nát Trần Tông cường hoành một kiếm, lại bị suy yếu bảy thành uy lực về sau, y ở nguyên có ba thành chân chính xuyên thấu qua tâm ấn bảo y ở đánh vào thân hình ở trong. Ngay lập tức, Trần Tông cảm giác được thân thể của mình tựa hồ bị một cỗ đáng sợ đến cực điểm cuồng bạo lực lượng tàn phá, giống như là bị viễn cổ long tượng tùy ý trà đạp đồng dạng, phảng phất bị xé nứt chấn vỡ. Bị suy yếu về sau, gần kề chỉ còn lại có ba thành lực lượng, liền gọi mình như thế đau đớn, nếu là mười thành chi lực mà nói, đoán chừng cái này thân hình đã bị đánh phát nổ. Liên tục nổ ra ba ngụm máu tươi, phi tốc lui về phía sau, Trần Tông không chút do dự bỏ chạy. Chiến lực kém quá lớn, cho dù là mình am hiểu lấy yếu thắng mạnh, cũng không cách nào vượt qua nhiều như vậy lần chiến lược chênh lệch. Đối phương kích phát ra quỷ thần sức mạnh to lớn triệu hoán quỷ thần hư ảnh phụ thể, chiến lược bạo tăng gấp bội, càng mạnh hơn nữa hoành rất nhiều, không cách nào lực địch. Một điểm nữa, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm quỷ thú bộ quỷ thần sức mạnh to lớn tích xúc chữa bị bao nhiêu. Lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới, với mình bất lợi. Lui. Trải qua một trận chiến này, tiếp theo, lại khiêu chiến quỷ vương lúc, tiểu phải chú ý tận lực không được chạy đến đối phương quỷ thành nội, bằng không kích phát ra quỷ thần sức mạnh to lớn, chính mình có thể không chịu đựng nổi a. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì chính mình chiến lực không đủ mạnh quan hệ. Nếu là ngưng tụ ra ba đóa cực cảnh bông hoa, đến lúc đó, chiến lực sẽ bạo tăng, trở nên càng cường đại hơn. Hiện tại, chỉ là cô đọng ra một đóa tinh bông hoa mà thôi, hơn nữa, còn chưa hoàn toàn ngưng thực. Một tia dòng nước gấm trong người tràn ngập, lại để cho kịch liệt đau nhức giảm bớt, tiến tới biến mất, thương thế cũng tùy theo chậm rãi khỏi hẳn. Hóa thân thành quỷ tộc, bao nhiêu cũng là chuẩn bị quỷ tộc một ít đặc thù, ví dụ như siêu cường tự lành năng lực. Quỷ vực nước so với ta tưởng tượng càng sâu. Trong hư không, Trần Tông âm thầm nói ra, như vậy, tiếp được đi hành động, muốn nhỏ hơn tâm một chút. Rất đáng tiếc, chính mình hóa thân thành quỷ tộc, đạt được quỷ tộc bộ phận năng lực, lại không có được quỷ tộc thôn phệ sinh cơ tăng cường bản thân năng lực. Bất quá, ngoại trừ thông qua thôn phệ sinh cơ tăng lên bản thân bên ngoài, quỷ vực nội cũng có sinh trưởng một ít bảo dược thánh dược một loại đồ vật. Nếu là có thể đủ tìm được, hơn nữa luyện hóa hấp thu, cũng có thể tăng lên bản thân. Thương thế bên trong cơ thể đang dần dần khỏi hẳn, Trần Tông coi như là tin tưởng, quỷ vực nội cường giả chiến lực kinh người, coi như mình có tâm ấn bảo y hộ thể, cũng không thể có chút nào buông lỏng. Giả như đối phương chiến lực có mạnh mẽ hơn nữa một ít, coi như là bị suy yếu bảy thành, cái kia ba thành, cũng đầy đủ chính mình ăn một bình rồi, thương thế tuyệt đối sẽ còn hơn hồi nãy nữa trọng. Mà cái kia quỷ vương chỉ là trung cựu bộ quỷ thú bộ một quỷ vương mà thôi. Nếu như là thượng lục bộ hoặc là cường ba bộ quỷ vương đâu rồi? Đồng nhiên, Trần Tông nghĩ tới loạn quỷ thành. Cùng quỷ tộc 36 bộ 36 tòa quỷ thành so sánh với, loạn quỷ thành không có quỷ mẫu thụ, cũng không có quỷ thần sức mạnh to lớn tồn tại, có thể nói là dễ dàng nhất đối phó thế lực. Như vậy, chính mình có lẽ có thể dùng loạn quỷ thành làm thật chính điểm vào. Lập tức, đủ loại mạch suy nghĩ tại Trần Tông trong óc chính giữa lan tràn mở đi ra. Loạn quỷ thành thế lực rắc rối phức tạp, nhưng có thể so với tiến về mặt khác quỷ thành tốt triển khai. Như vậy, tiến về loạn quỷ thành A. Trần Tông cẩn thận nhớ lại một phen, sửa sang lại tin tức, lại đối với so mình bây giờ chỗ thân phương vị, tìm ra tiến về loạn quỷ thành phương hướng. Loạn quỷ thành khoảng cách quỷ tộc 36 bộ xa xôi, luyện ngục quỷ vực không gian cường độ lại hơn xa tại thiên nguyên thánh vực, Trần Tông tốc độ phi hành tương đối chậm chạp. Ven đường chỗ qua, Trần Tông cũng không có chỉ có một đơn chạy đi mà thôi. Nếu là gặp được quỷ thú, một kiếm chu sát, gặp được quỷ tộc, một kiếm chấm dứt. Dù là chỉ là nhỏ yếu quỷ thú quỷ tộc, trên người cũng có quỷ vực ý chí tồn tại, cho dù rất ít, nhưng, chân mũi cũng là thịt, tổng hội góp gió thành bão. Cái này không phải nhân tộc, Trần Tông khi ra tay, không có chút nào gánh nặng, ngược lại, theo không ngừng đánh chết, cái kia sát ý, càng phát ngưng thực. Cao tốc phi hành ở bên trong, Trần Tông đột nhiên đình trệ, sắc mặt đại biến, chỉ cảm giác mình thần hải bị một cô kinh người cường hoành lực lượng trùng kích. Một tia khí tức tựa hồ vô trung sinh hữu, phảng phất hóa thành từng sợi lệ quỷ hung hồn một loại, quanh quẩn tại Trần Tông thần hải ở trong, không ngừng tàn sát bừa bãi, trùng kích Trần Tông ý thức linh hồn, dục đem để thôn phệ. Chống cự. Trần Tông dừng lại, tập trung ý thức không ngừng chống cự loại này hung hồn lệ quỷ trùng kích, chỉ cảm thấy từng đợt cuồng bạo âm lãnh sát cơ tại nội tâm không ngừng sinh sôi, tựa hồ muốn đổ sát hết thảy, phá hư hết thảy, hủy diệt hết thảy. Nhưng Trần Tông đích ý chí cứng cỏi, không ngừng chống cự loại này trùng kích, đem chi phai mở. Một phút đồng hồ về sau, Trần Tông thở dài một hơi, hai con ngươi thoáng hiện vài phần mỏi mệt, rốt cục kháng trụ cái kia sát khí hung hồn không ngừng trùng kích, so đại chiến một hồi còn muốn mệt mỏi, bất quá, ý chí của mình tựa hồ cũng bởi vậy càng thêm kiên cường dẻo dai rồi. Giết chóc thành ma, liền là vì không chịu nổi sát khí cắn trả, bị xâm nhập linh hồn ở trong, biến thành một cái mất đi lý trí chỉ biết là không ngừng giết chóc ma quỷ. Trần Tông theo tu luyện tới hiện tại, chỗ chém giết qua người hoặc là thú, căn bản là không cách nào tính toán, sát khí không ngừng tích lũy, chỉ có điều lúc trước, tuy nhiên cũng hóa thành Trần Tu tu luyện chất dinh dưỡng, bị hắn hấp thu không còn. Coi như là tại Thái Huyền giới nội, chém giết gần 10 vạn quỷ tộc, tích lũy sát khí, cũng đồng dạng bị Trần Tu hấp thu không còn. Nhưng tiến vào luyện ngục quỷ vực ở trong, Trần Tu có thể không tại, hơn nữa, luyện ngục quỷ vực hoàn cảnh, âm trầm u ám, sát khí sẽ ở vô hình chính giữa bị phóng đại tăng cường. Trần Tông linh hồn cũng không phải quỷ tộc linh hồn, mà là thuộc về nhân tộc linh hồn, trời sinh tiểu cùng hoàn cảnh như vậy không hợp nhau, lại càng dễ đã bị trùng kích. Rốt cục tại liên tục không ngừng chém giết quỷ tộc cùng quỷ thú, đạt được hắn quỷ vực ý chí đồng thời, không hoàn toàn tích lũy sát khí, trong đó, càng là có một tia thuộc về quỷ tộc cùng quỷ thú lưu lại ý chí dung nhập sát khí ở trong, góp gió thành báo phía dưới, rốt cục đối với Trần Tông phát khởi tiến công. Nếu như Trần Tông chống cự thất bại, kết quả tự là đánh mất ý chí của mình, biến thành giết chóc của ma. Nhưng Trần Tông chống cự thành công rồi, làm cho bản thân đích ý chí càng thêm kiên cường dẻo dai. Giết chóc như liệt hỏa, ý chí giống như chân kim. Trần Tông ngưng mắt nhìn tiến về, mắt trở nên càng phát lợi hại. Tại đây luyện ngục quỷ vực nội, mình bây giờ chiến lực, hiển nhiên hay là không đủ, còn phải càng cường đại hơn, mới có thể tại đây quỷ vực chính giữa, quấy phong vân, nhấc lên càng lớn biến cố, thôn phệ càng nhiều nữa quỷ vực ý chí. Muốn trở nên càng cường đại hơn, chính mình lại không có pháp như chính thức quỷ tộc một loại thôn vệ mặt khác quỷ tộc sinh cơ đến tăng cường bản thân. Huống chi, đương cấp độ đạt tới quỷ vương cấp về sau, quỷ tộc thôn vệ hiệu suất cũng đại không bằng trước kia, coi như là thôn vệ, cũng chỉ có thể đủ lớn mạnh khí lực cùng nội lực, tại tinh thần ý chí không quan hệ. Đã giết chóc quỷ tộc quỷ thú, hội tích lũy sát khí cùng tàn toái quỷ tộc quỷ thú hồn phách, góp gió thành báo lượng biến chất, trùng kích chính mình thần hải ý thức, dùng cái này ma luyện ý chí của mình. Cuối cùng nhất, đem ý chí ma luyện đến mức tận cùng, mà sau khi ngưng tụ ra đại biểu thần cực cảnh bông hoa, chiến lược đại tăng. Như vậy, giết đi. Có thể càng không kiêng nể gì cả giết chóc. Một kiếm chém ra, Trần Tông đem trước mặt bay vút mà đến một quỷ thú toàn bộ đánh chết, thân hình xẹt qua đồng thời, cũng đem hắn quỷ vực ý chí cùng tàn toái hồn phách hấp thu.